Mặc dù không có nâng lên cơ bắp, nhưng tại cân xứng dưới thân thể, ẩn giấu lại là vô cùng kinh khủng nhục thân lực lượng. Đột phá nhị tinh cổ thần, nhục thể của ta tăng cường ít nhất 8 lần, càng là có thể dùng cổ thần lực lượng, thi triển một chút cổ thần tộc võ học. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Nhất tinh cổ thần lúc, Diệp Cô Thần duy nhất có thể thi triển cổ thần tộc võ học liền là cổ thần chi mâu. Nhưng hiện tại, đột phá đến nhị tinh về sau, Diệp Cô Thần có thể vận dụng thủ đoạn cũng nhiều hơn. Hắn nhục thân càng là có thể bộc phát 8 lần chiến lực. Có thể nói, nhị tinh cổ thần trạng thái Diệp Cô Thần, đối phó cái kia Trầm Mộ Bạch, không nên quá đơn giản. Cuối cùng có sức tự vệ. Diệp Cô Thần có chút tâm. Không có thực lực, bất luận như thế nào đều sẽ có chút không thích ứng. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần đã có sông sáo kiếm vương triều vô liếng. Về phần khôi phục khí hải cùng thức hải, tại kiếm vương triều loại kia thứ nhất vương triều trung, nên có cơ hội lấy được thánh dược cùng linh hồn kết tinh các loại hy hữu chi vật. Còn có 2 ngày thời gian, đến xem này thánh kiếm tam tuyệt. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, bắt đầu nhắm mắt lĩnh hội thánh kiếm tam tuyệt. Mặc dù hắn đem thánh kiếm tam tuyệt phương pháp tu luyện giao cho Hàn Sơn, nhưng lại lưu lại một tay. Thánh kiếm tam tuyệt, tổng cộng có 3 thức, Phá Tinh Tuyệt Kiếm, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm, Kiền Dương Tuyệt Kiếm. Diệp Cô Thần chỗ giao ra, đích thật là 3 thức bản đầy đủ, cũng không có lừa gạt Hàn Sơn. Nhưng lấy Diệp Cô Thần ngộ tính, còn lĩnh ngộ ra 3 thức biến hóa, trong đó 22 kết hợp, có thể hóa thành mạnh hơn chiêu thức. Thậm chí cuối cùng 3 thức dung hợp, mới có thể triệt để phát huy thánh kiếm tam tuyệt đỉnh phong uy năng. Đương nhiên, những này là Diệp Cô Thần chính mình ngộ ra tới, cũng không tại yêu cầu ở trong. Hắn cũng không hứng thú, đối Hàn Sơn dốc túi tương thụ. Dù sao Hàn gia sắc mặt, Diệp Cô Thần vẫn là cảm nhận được. Một ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần sơ bộ lĩnh ngộ một tia Phá Tinh Tuyệt Kiếm ảo diệu. Tu luyện loại này hoàng cấp kiếm thuật, không đội vàng được, cho nên Diệp Cô Thần cũng là khẽ nhả một ngụm khí, đẩy cửa đi ra ngoài. Còn lại cuối cùng một ngày, chính là cùng Trầm Mộ Bạch ước chiến. Diệp Cô Thần rất buông lỏng, chuẩn bị điều chỉnh một chút tâm tình, đợi một trận chiến này qua đi, liền rời đi Hàn gia. Vậy mà, vừa đẩy cửa ra, Diệp Cô Thần chính là thấy được. Một đạo thân mang màu xanh ngọc quần áo bóng hình xinh đẹp, lẳng lặng đứng tại viện lạc cửa. Không thi phấn trang điểm ngọc dung, trong sáng như trăng, màu mực tóc dài, thẳng đứng thon dài eo thon ở giữa. Cái kia có lồi có lõm cực dai dáng người, làm cho người nhịn không được lưu luyến quên về. Diệp Cô Thần cũng minh bạch, vì sao nàng này sẽ tại xuất Vân Vương Triều, có như vậy người khí. Bản thân dung mạo thiên phú, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng Diệp Cô Thần đôi mắt rất là bình tĩnh, hắn thấy được Hàn Linh Huyên trên vai thơm lá rụng. Đại biểu Hàn Linh Huyên ở đây đứng thẳng thật lâu. Ngươi cuối cùng bế quan đi ra. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đi ra, Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Tại này chờ đã bao lâu? Diệp Cô Thần hỏi. Thứ ngươi tiến vào bắt đầu. Hàn Linh Huyên khẽ mỉm cười nói. Nàng cũng không dám tùy tiện tiến vào Diệp Cô Thần chỗ ở bên trong, cho nên bên ngoài chờ đợi. Vì sao Hàn cô nương chờ ta ở đây? Diệp Cô Thần lại lần nữa hỏi. Còn có một ngày thời gian, đầy đủ ngươi rời đi. Linh Huyên nơi này còn có một chút thiên tinh đan dược các loại, ngươi trực tiếp rời đi Hàn gia a. Hàn Linh Huyên lấy ra một viên nguyên giới. Diệp Cô Thần nhưng không có tiếp, lạnh nhạt nói, Hàn cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Hàn Linh Huyên thấy thế, hơi sững sờ nói, tiếp qua một ngày, liền là ước chiến, ta hơi hiểu rõ một chút cái kia Trầm Mộ Bạch tính nết, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ rời đi, còn có thể giữ được một mạng. Rất hiển nhiên, Hàn Linh Huyên tại đây đợi, là muốn cho Diệp Cô Thần rời đi, không cho hắn tham gia ước chiến. Hàn cô nương cứ như vậy không dễ nhìn tại hạ. Diệp Cô Thần đôi mắt lóe lên nói. Độc Cô công tử, ngươi kiếm đạo thiên phú và ngộ tính, hoàn toàn chính xác lệnh Linh Huyên đều phi thường ngoài ý muốn, có thể nói, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, tất nhiên là loại kia tuyệt đại kiếm đạo thiên tài, nhưng là... Hàn Linh Huyên muốn nói lại thôi, nhưng lời nói bên trong ý tứ, biểu lộ rất rõ ràng. Diệp Cô Thần đích thật là cái ngộ tính phá trần thiên tài. Nhưng không có tu vi võ đạo, không thể tu luyện, cho dù tốt ngộ tính cũng vô dụng, tuyệt đối đánh không lại Trầm Mộ Bạch. A, đa tạ Hàn cô nương quan tâm, nhưng một cái Trầm Mộ Bạch còn không đến mức để tại hạ đào tẩu. Diệp Cô Thần lắc đầu bật cười. Lúc trước luyện khí cảnh, hắn liền dám đối mặt sinh tử huyền quan Cổ Thiểu Dương. Tại sinh tử huyền quan cảnh, càng là dám vứt mạng trọng thương thần phụ cảnh Đế Hạo Thiên. Nếu là chỉ là một cái Trầm Mộ Bạch, liền có thể làm hắn phòng thủ mà không chiến, vậy cũng không khỏi quá mức buồn cười. Độc Cô công tử, ngươi. Hàn Linh Huyên khẽ cắn môi đỏ. Nàng là bởi vì cảm tạ Diệp Cô Thần đối nàng đề điểm, không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc tại Trầm Mộ Bạch trong tay, mới như vậy đề nghị. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà không chút nào lĩnh thể diện của nàng. A, rửa mắt mà đợi a. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hàn Linh Huyên ánh mắt phức tạp, đáy lòng khẽ thở dài một cái. Tức chính là vì đề điểm chi tình, đến lúc đó ta cũng muốn bảo đảm hắn một mạng. Hàn Linh Huyên nghĩ thầm. Chương 848, Hoa Đằng Phi, canh thứ 2. Hoàng Kiếm Bia sự tình về sau, 7 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Mà theo thời gian trôi qua, Thiên Nguyên Thành dòng người chẳng những không có yếu bất dấu hiệu, ngược lại là càng phát ra mãnh liệt. Bởi vì Trầm Mộ Bạch đối Diệp Cô Thần ước chiến, sớm đã truyền khắp bát phương. Theo lý thuyết, dạng này không có bất ngờ chiến đấu, nên sẽ không khiến cho hành động mới đúng. Nhưng Hoàng Kiếm Bia sự tình vừa qua khỏi, Diệp Cô Thần sáng tạo một cái kỳ tích, làm cho người chấn động. Xuất ra Ngộ Đạo Thụ Diệp, dạy bảo Hàn Tiểu Quỳ, khiến cho một tiếng hót lên làm kinh người. Tiện tay cho mượn Hàn Linh Huyên chi kiếm, ba kiếm quét ngang, lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia, càng là dẫn động tiên tổ hư ảnh. Mà nhất làm cho người rung động, thì là Hàn gia tiên tổ hư ảnh, đối Diệp Cô Thần quỳ xuống, đưa lên hoàng cấp kiếm thuật. Từng kiện sự tình, cho dù là phát sinh tại Trầm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên các loại thiên kiêu trên thân, đều sẽ gây nên oanh động, chớ đừng nói chi là sáng tạo kỳ tích, chỉ là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Lúc này mới là một trận chiến này, sở dĩ sẽ hấp dẫn đám người nguyên nhân. Bọn hắn đều muốn biết, nay cái tại Hoàng Kiếm Bia lập nên kỳ tích bình thường thiếu niên, sẽ hay không lại lần nữa rung động thế nhân. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người, từ là không tin cái gọi là kỳ tích. Cho dù trùng hợp có thể phát sinh một lần, nhưng còn có thể phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba sao. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, một trận chiến này mới như thế hấp dẫn người nhãn cầu. Giữa hai người ước chiến địa điểm, ổn định ở Thiên Nguyên Thành đấu võ trường. Diệp Cô Thần từ trong xương phòng đi ra, một thân huyền bào, thân hình gầy gò thẳng, tấm kia tuấn tú gương mặt, lộ ra không hề bận tâm. Hắn vừa mới đi ra viện lạc, thình lình nhìn thấy Hàn Sơn, cùng Hàn gia ba tỷ muội, còn có Hàn gia một đám tuấn kiệt, đều là tại bực này hắn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đi ra, Hàn Tiểu Quỳ trực tiếp liền là một mặt vẻ lo lắng chạy đến Diệp Cô Thần bên người, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Độc Cô Đại Ca, nếu không chúng ta không đi dựng lên đi, cứ tính như vậy, về sau ngươi liền hảo hảo đợi tại Hàn gia. Hàn Tiểu Quỳ thực tại không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần bại tại Trầm Mộ Bạch trong tay. Đúng vậy à, Độc Cô Tiểu Hữu, ngươi như từ bỏ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi nói hộ một chút. Hàn Sơn một mặt cười nhạt nói, Diệp Cô Thần để hắn Hàn gia có được hoàng cấp kiếm thuật, hơn nữa còn không để cho Trầm gia cùng hoàng thất đạt được. Hàn Sơn cảm giác chính mình là nhặt được đại tiện nghi. Tăng thêm Diệp Cô Thần mặc dù không có tu vi võ đạo, nhưng là tại ngộ tính phương diện thiên phú dị bẩm, nói không chừng về sau có cần dùng đến địa phương, cho nên Hàn Sơn cũng không keo kiệt giúp Diệp Cô Thần một tay. Ý ta đã quyết, cái gì đều không cần nói. Diệp Cô Thần lắc đầu. Vì cái gì mỗi người, đều cho rằng hắn thất bại. Khanh khách, ta muội, ngươi cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi chẳng lẽ không biết, anh hùng từ xưa không trường sinh à, hắn như xính anh hùng, liền để hắn đi. Hàn Tử Quỳnh rất là nhẹ nhõm, quái bên trong quái cả giận. Nàng muốn tận mắt thấy, Diệp Cô Thần chật vật như chó dáng vẻ. Dạng này mới có thể để cho nàng biệt khuất sỉ nhục cảm xúc phóng xuất ra. Đi a. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa. Hắn còn không có nhàm chán đến cùng Hàn Tử Quỳnh người kiểu này tranh luận. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Hàn gia đám người, đi đến Thiên Nguyên Thành đấu võ trường. Trời Nguyên Võ đấu trường, ở vào nội thành trung ương, là một mảnh phạm vi cực kỳ rộng lớn lôi đài. Ngày bình thường cũng là nhiều võ giả giải quyết tranh chấp cùng giao đấu địa phương. Giờ phút này, Trời Nguyên Võ đấu trường chung quanh, một mảnh đen kịt đều là đầu người. Người ta tấp nập, ồn ào không ngừng bên hai. Hoang thất người vậy mà đã sớm tới. Một số võ giả nhìn về phía đấu võ trường một phương, ngồi cao trên khán đài người. Vân Hoàng, Lý Cảnh Thiên, Lý Niệm Giao bọn người tại. Phu Hoàng, Hoàng Huynh, chúng ta làm gì đến xem không chút huyền niệm giao đấu. Lý Niệm Giao nhếch miệng nói. Đối với cuối cùng là Diệp Cô Thần lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, nàng do ngoại ý muốn cùng lúc, cũng có từng tia khó chịu. Vì cái gì bọn hắn này chút thiên chi tiêu tử không có lĩnh ngộ, ngược lại một phàm nhân có thể lĩnh ngộ. Ta luôn cảm giác, kẻ này không đơn giản. Vân Hoàng Tử Tốn nói. Hoàng Muội, ngươi liền kiên nhẫn chút đi, chí ít có thể lấy nói một chút Trầm Mộ Bạch hư thực. Lý Cảnh Thiên nói. Một lát sau, Diệp Cô Thần cùng Hàn gia mọi người đi tới. Toàn bộ đấu võ trưởng cơ hồ là trong nháy mắt liền nhấc lên từng cơn tiếng ồ lên. Vô số ánh mắt, cùng thời khắc đó rơi trên người Diệp Cô Thần, hiếu kỳ không rời mắt. Cái kia chính là Độc Cô Vô Bại đi, cũng không có ba đầu sáu tay a. Hắn quả nhiên là cái phàm nhân, toàn thân trên dưới không có một tia chân khí ba động, lại còn dùng dũng khí ứng chiến. Không biết hắn là như thế nào lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, thật chẳng lẽ chỉ là vật khí. Rất nhiều châu đầu ghé thai thanh âm vang lên. Nhưng hiển nhiên, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đến về sau, trực tiếp là nhàn nhạt đứng đấy, chờ đợi ước chiến mở ra. Hàn Tiểu Quy thì là một mặt lo lắng. Hàn Linh Huyên cũng là khẽ nhíu lại lông mày. Nàng không rõ, vì sao Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác muốn như vậy, làm ra lấy trứng chọi đá sự tình. Duy chỉ có Hàn Tử Quỳnh, ôm lấy ngực, chờ lấy xem Diệp Cô Thần cho cười. Tại như vậy chờ đợi loại này, cái kia Trầm gia đám người, rốt cục hiện thân. Là người Trầm gia tới. A, cái kia cái đứng tại Trầm Mộ Bạch bên người người là ai? Ngươi xem quần áo của hắn bên trên, có một cái thanh đồng huy chương, không phải là. Toàn trường người ánh mắt, chuyển rời đến Trầm gia trên thân mọi người. Gia chủ Trầm Liệt, Trầm Mộ Bạch liền không cần nói nhiều. Tại Trầm Mộ Bạch bên người, còn có một vị thân mang tử kim sắc hoa phục thanh niên công tử, khoe miệng ẩn ẩn ngậm lấy một vòng vẻ ngạo nhiên, nhìn xem người chung quanh ánh mắt bên trong, mang theo một loại trên cao nhìn xuống. Thậm chí là ánh mắt đảo qua cái kia Vân Hoàng lúc, đều không cái gì kính sợ cùng tị húy chi ý. Ân. Vân Hoàng lông mi hơi nhíu lại, nhưng khi nhìn đến thanh niên ngực thanh đồng huy chương lúc, ánh mắt ngưng tụ. A, cái kia Trầm Mộ Bạch bên trên người là ai vậy? Hàn Tiểu Quý hỏi. Hàn gia đám người cũng là nghi hoặc không thôi, bởi vì bọn hắn thấy được, Trầm Mộ Bạch có chút lạc hậu thanh niên kia nửa bước, trên mặt thậm chí mang theo một tia có chút kính cẩn cùng ý lấy lòng. Theo lý thuyết, lấy Trầm Mộ Bạch tại xuất Vân Vương triều địa vị, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hẳn là không ai có thể để hắn đối xử như thế. Không phải là... Khi thấy cái kia tử kim hoa phục thanh niên ngực thanh đồng huy trước lúc, Hàn Linh Huyền con ngươi có chút co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ha ha, ngươi vẫn còn tính có chút sương khí. Trầm Mộ Bạch lườm Diệp Cô Thần một chút, liền thu hồi ánh mắt. Tựa như hắn thấy, Diệp Cô Thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Trận đấu này, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu bình thường. Chư vị, hướng mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Trầm Mộ mời đến đây quan chiến hảo hữu, đến từ Kiếm Vương Triều, Kiếm Đạo Liên Minh Hoa Gia. Hoa Đảng Phi công tử. Hắn càng là Kiếm Vương Triều Ngũ Đại Học viện thứ nhất, Thiên Thánh Học viện đồng huy đệ tử. Trầm Mộ Bạch cao giọng vừa quát, trên mặt tiểu dung, tựa như cực kỳ tự hào, cũng có vinh yên bình thường. Vậy mà lời này vừa nói ra, quả thật lệnh toàn trường rung động. Cái gì? Lại là Kiếm Vương Triều kiêu tử? Lại là Hoa gia công tử? Cái kia Hoa gia thế nhưng là kiếm đạo trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp kiếm đạo thế gia. Với lại người này lại còn là Thiên Thánh Học viện đệ tử. Tất cả xuất Vân Vương triều người đều là bị chấn động đến. Cái kia Trầm Mộ Bạch càng là cảm giác trên mặt quang vinh, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị cười, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ý kia giống như đang nói, luận thực lực, ngươi không bằng ta, luận nhân mạch, ngươi y nguyên không bằng ta. Nhìn xem Trầm Mộ Bạch khiêu khích ánh mắt, Diệp Cô Thần yên tĩnh không nói, trong lòng thầm nghĩ, không biết kiếm cửu huynh về Kiếm Vương triều không có. Chương 849, Kiếm Đạo Liên Minh, Ngũ Đại Học viện, canh 3. Lúc trước Diệp Cô Thần lần đầu tiên giải được Kiếm Vương Triều, liền là từ Kiếm Cửu trong miệng biết được. Mà Kiếm Cửu là thân phận gì, Kiếm Vương Triều kiếm tử, thì tương đương với một khi hoàng tử tồn tại. Cho dù hắn tại 13 kiếm tử bên trong, chỉ bài danh vị thứ 9, nhưng cũng không ngại địa vị của hắn. Về phần này cái gọi là Kiếm Đạo Liên Minh, Hoa Gia thanh niên tuấn kiệt. Diệp Cô Thần tuy rằng không hiểu rõ, nhưng cũng biết, thân phận của người này, cùng Kiếm Cửu sợ là không có cái gì có thể so tính. Này Hoa Đằng Phi thực lực, Diệp Cô Thần cũng có thể mơ hồ cảm giác được, đại khái tại thiên địa linh tiểu 7 đoạn tà hưu. Nói như vậy, trước đó kiếm cửu huynh, nên là giấu nghề. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, trước đó hắn cảm ứng kiếm cửu tu vi, đại khái cũng chỉ tại 7 đoạn tà hưu. Mà hiện tại tưởng tượng, lấy hắn kiếm tử thân phận, nên không có khả năng chỉ có 7 đoạn. Chẳng lẽ cái kia mặt nạ, còn có che giấu tu vi thật sự hiệu quả? Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Nhưng hiện tại, không phải lúc nghĩ những thứ này. Đối với Kiếm Vương Triều, kỳ thật Diệp Cô Thần biết đến cũng không nhiều. Bất quá Kiếm Cửu lại lời thề son sắt địa nói với hắn, chỉ cần Diệp Cô Thần đến Kiếm Vương Triều, lấy thiên phú của hắn, đoạt được một cái kiếm tử địa vị, vẫn là không khó. Không nghĩ tới Trầm Mộ Bạch lại còn gọi tới người kiểu này đến đây ép chàng tử. Hàn Linh Huyên sắc mặt khó coi. Người này thân phận có gì đặc thù sao? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi. Độc Cô công tử chưa đi qua Kiếm Vương Triều, không biết cũng rất bình thường. Thống lĩnh Kiếm Vương Triều không phải cái gì hoàng thất, mà là kiếm đạo liên minh, một cái từ đông đảo kiếm đạo thế gia cùng tán tu tạo thành quái vật khổng lồ. Mà này Hoa gia, liền là kiếm đạo trong liên minh đỉnh cấp thế gia, có ngụy thánh cấp bậc cường giả tọa chấn. Hàn Linh Huyên mở miệng nói, nàng đối Kiếm Vương Triều hiển nhiên so Diệp Cô Thần hiểu rõ nhiều. Thì ra là thế. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Chắc không được Hoa Đằng Phi thân phận tôn gia, xuất Vân Vương Triều người sẽ như thế rung động. Đừng bảo là toàn bộ kiếm đạo liên minh. Chỉ là một cái có được ngụy thánh cường giả Hoa gia, cũng đủ để trấn áp toàn bộ xuất Vân Vương Triều. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng nhìn ra, lấy Hoa Đằng Phi tu vi, tại Hoa gia bên trong, nên cũng không tính là hạch tâm nhất đệ tử. Cái kia Thiên Thánh học viện lại là cỡ nào thế lực? Diệp Cô Thần nhìn về phía Hoa Đằng Phi ngực thanh đồng huy chương. Kiếm Vương triều nổi tiếng nhất liền là Ngũ Đại học viện, có thể xưng kiếm tu thiên kiêu đất tập trung, cơ hồ tập trung trừ thế lực cấp độ bá chủ bên ngoài, Nam Thiên vực phần lớn kiếm đạo thiên kiêu. Hàn Linh Huyên giải thích nói. Diệp Cô Thần nghe vậy, trong mắt lại là lộ ra một chút hứng thú. Kiếm Vương triều Ngũ Đại học viện có chút ý tứ. Đương nhiên, như Đế Hạo Thiên, Cổ Thiểu Dương, Quân Tiêu Giao, Y Thương Nguyệt loại kia nhân vật, đều là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, đương nhiên sẽ không hạ mình gia nhập Kiếm Vương triều học viện. Nhưng ngoại trừ này chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu bên ngoài, chắc hẳn Nam Thiên vực còn dư lại rất nhiều kiếm đạo thiên kiêu, đều sẽ lựa chọn Kiếm Vương triều Ngũ Đại học viện xem như chỗ tu luyện. Có thể nghĩ, cái kia Ngũ Đại trong học viện sẽ hội tụ bao nhiêu kiếm đạo tinh anh thiên tài. Cũng khó trách Kiếm Vương triều sẽ có được như vậy thực lực, trở thành trăm đại vương triều thứ nhất. Linh Huyên ít ngày nữa cũng muốn tiến về Kiếm Vương triều, nhìn xem phải chăng có cơ hội có thể tiến vào Ngũ Đại học viện tu tập. Hàn Linh Huyên nói đến đây, trong đôi mắt đẹp lộ ra một sợi hướng tới chi sắc. Nàng ngược lại nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Lấy Diệp Cô Thần yêu nghiệt này ngộ tính, tại Ngũ Đại học viện sợ là sẽ phải nhấc lên một phen chấn động a. Đáng tiếc, chỉ là tu vi. Hàn Linh Huyên âm thầm thở dài. Chỉ có yêu nghiệt thiên phú, mà không có tu vi, đây đối với một cái kiếm tu tới nói, quá tàn nhẫn. Nhưng Diệp Cô Thần trong mắt, lại mơ hồ lấp lóe quan mang. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái kia Ngũ Đại học viện kiếm đạo thiên tiêu, kết cục lợi hại đến mức nào. Trầm lão đệ à, nay liền là đối thủ của ngươi à, vẫn là bản công tử nhìn lầm, không phải liền là cái phàm nhân sao. Cái kia Hoa Đằng Phi lườm Diệp Cô Thần một chút, khỏe miệng mang theo một tia cả lơ phất phơ cười khẽ. Hắn ỷ vào thân phận của mình, tại bực này vương triều bên trong, cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Hừ, Hoa huynh có chỗ không biết, người này tuy là phàm nhân, nhưng cũng có chút bản sự. Trầm Mộ Bạch sắc mặt lạnh lùng, đem hoàng kiếm bia sự tình đem đi ra. Trầm Mộ Bạch, ngươi. Hàn Sơn ánh mắt hung hăng trừng một cái. Nay Trầm Mộ Bạch, đúng là không hề cố kỵ, nếu là cái kia Hoa Đằng Phi muốn cướp đi Hàn gia hoàng cấp kiếm thuật, cái kia Hàn Sơn chẳng phải là gặp vận rủi lớn. Lần này, chính là một mực hâm mộ Trầm Mộ Bạch Hàn Tử Quỳnh, mặt ngọc đều là không được tự nhiên. Trầm Mộ Bạch cử động lần này không khỏi có chút hố Hàn gia ý tứ. A, thì ra là thế, chỉ có ngộ tính, lại là cái phàm nhân. Hoa Đằng Phi khỏe miệng khinh thường hết lên. Nhìn thấy Hoa Đằng Phi đối Hàn gia hoàng cấp kiếm thuật tựa hồ không có hứng thú, Hàn Sơn lặng lẽ nuối lòng miệng khí. Bất quá tưởng tượng, lấy Hoa gia nội tình, làm sao có thể không có hoàng cấp kiếm thuật. Trầm lão đệ, cho ngươi một phút, giải quyết người này đi, sau đó lại mời này mấy vị cô nương, cùng một chỗ nhỏ tụ một cái. Hoa Đằng Phi khỏe miệng lộ ra cười phóng đãng, rất là ngả ngớn mà nhìn chằm chằm vào Hàn gia ba tỷ muội. Hàn gia ba vị giai nhân đều có phong cách. Hàn Tiểu Quy hoạt bát, Hàn Tử Quỳnh thiên kiều bá mị. Mà Hàn Linh Huyên càng không cần nhiều lời, chính là tại Hoa Đằng Phi trô ở Thiên Thánh trong học viện, như dạng này dung mạo nữ tử cũng không coi là nhiều gặp. Hoa Đằng Phi ánh mắt như rắn, trên dưới quét mắt Hàn Linh Huyên thân thể mềm mại. Đặc biệt tại cái kia không đủ một nắm thiên thiên eo nhỏ bên trên dừng lại một lát, khóe miệng đường còn càng phát ra mở rộng. Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp cất giấu chán ghét, nhưng cũng không dám mở miệng mắng cái gì, bởi vì có thể sẽ vì Hàn gia đưa tới tai họa. Đối mặt kiếm đạo liên minh Hoa gia, đừng nói một cái Hàn gia, liền là toàn bộ về Vân Vương hướng đều không thể chơi vào. Diệp Cô Thần thấy thế, có chút tiến lên một bước, cản tại Hàn Linh Huyên trước người. Cũng không phải hắn đại phát thiện tâm, hoặc là đối Hàn Linh Huyên có ý gì, mà là Hàn Linh Huyên có ơn tất báo, trước đó cũng tốt bụng khuyên hắn cách đi, phần này tính cách, lệnh Diệp Cô Thần thưởng thức. Nhìn xem cái kia yên lặng không nói, lại là không có chút nào do dự cản tại trước người mình Diệp Cô Thần. Hàn Linh Huyên đáy lòng không khỏi vì đó nhảy một cái. Nàng vậy mà từ trên thân Diệp Cô Thần, cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Ngươi! Hoa Đằng Phi ánh mắt có chút châm xuống. Một cái không có chút nào tu vi khí tức phàm nhân, lại còn dám ngại chuyện tốt của hắn. Tốt, độc cô vô bại, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đi lên nhận lấy cái chết. Trầm Mộ Bạch bản chân đập mạnh, thân hình đằng hướng về đấu võ trường bên trên. Hắn toàn thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, toàn thân chân khí hùng hồn bộc phát, ở tại quanh thân hình thành một cái luồng khí xoáy, thanh thế không tầm thường, sinh ra một phen cảm giác áp bách. Không hổ là tam đại thiên kiêu thứ nhất ta. Trung quanh rất nhiều quan chiến võ giả sợ hãi than nói. Mà so với Trầm Mộ Bạch thanh thế, Diệp Cô Thần thì là chậm rãi đạp vào đấu võ trường, ý nguyên như phàm nhân, không có chút nào khí tức. Hai so sánh với, khí thế chênh lệch quả thực có chút đại. Ai? Hàn Sơn bọn người là lắc đầu. Vẻ vang về mặt khí thế, Diệp Cô Thần liền thua, càng không cần đàm cái khác. A, ta hiện tại ngược lại là không thể không bội phục ngươi có chịu chết dũng khí. Trâm Mộ Bạch thái độ ở trên cao nhìn xuống, cười nhạo nói. Diệp Cô Thần đứng chắp tay, mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng. Chớ có nói nhảm, trong vòng 3 chiêu, nếu không bại ngươi, đầu người, hai tay dâng lên. Chương 850, nghiền ép thực lực. Canh 4. Trong vòng 3 chiêu, nếu không bại ngươi, đầu người hai tay dâng lên. Nhàn nhạt lời nói, từ Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra. Lại là tựa như oanh thiên kinh lôi, vang vọng tại toàn trường tất cả võ giả bên hai. Như trong vòng 3 chiêu đánh bại không được Trầm Mộ Bạch, liền tự đoạn tính mệnh. Đừng nói là chỉ là một cái Diệp Cô Thần, chính là cùng là Tam Đại Thiên Kiêu Hàn Linh Huyên, Lý Cảnh Thiên, cũng là không có chút nào nắm chắc, có thể đối phó được Trầm Mộ Bạch. Về phần trong vòng 3 chiêu đánh bại, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Buồn cười đến cực điểm, nguyên lai tưởng rằng này Độc Cô Vô Bại, có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, chí ít cũng là tâm tư người thông tuệ, ai có thể nghĩ như thế đúng là như thế ngu xuẩn. Đúng vậy à, hắn chỉ là cái phàm nhân, có này dũng khí khiêu chiến, cho dù thất bại, cũng làm cho người kính nể, nhưng hết lần này tới lần khác khẩu xuất của ngôn, làm cho người ta không thích. Ở đây rất nhiều võ giả đều là khịt mũi coi thường. Nguyên bản bọn hắn còn có chút thưởng thức Diệp Cô Thần dũng khí. Nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần cuồng vọng làm bọn hắn phi thường phản cảm. Lúc nào, một cái không có chút nào tu vi võ đạo phàm nhân, cũng có thể đối võ đạo thiên kiêu như thế không coi ai ra gì. Ha ha, có ý tứ, thật sự là cái thú vị phàm nhân. Hoa Đằng Phi trong mắt cũng là lộ ra một vòng khinh thường. Tùy tiện tự đại hạng người. Hàn Tử Quỳnh càng phát ra chán ghét lên Diệp Cô Thần tới. Nhỏ yếu không tính là gì, nhưng nếu còn như thế cuồng vọng, vậy liền làm cho người chán ghét. Độc Cô Đại Ca. Hàn Tiểu Quỳ thì biết rõ Diệp Cô Thần tính cách, xưa nay sẽ không nói mạnh miệng. Hắn đã nói như vậy, tự nhiên là cảm thấy đây là một kiện chuyện rất bình thường. Tiểu Quỳ, ngươi cùng Độc Cô công tử tiếp xúc nhiều nhất, hắn thật. Có như vậy ngọn nguồn khí sao? Chính là Hàn Linh Huyền, cũng là khó mà tin được, Diệp Cô Thần sẽ tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Trầm Mộ Bạch. Dù sao đây là ngay cả nàng đều làm không được sự tình. Độc Cô Đại Ca cũng không phải loại kia tự cho mình siêu phàm người, hắn đã nói có thể làm được, cái kia chính là có thể làm được. Hàn Tiểu Quỳ vô cùng chắc chắn. Ha ha ha ha, Độc Cô Vô Bại, ngươi thành công chọc cười ta, không hổ là tên hề, đến đây thời vẫn không quên loại người, đã như vậy, vậy thì do ta đến vạch trần ngươi cái kia đáng buồn hoang luôn a. Trâm Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, đều chẳng muốn tế ra bội kiếm. Hắn tùy ý một trưởng oanh ra, vô cùng thoải mái. Muốn lấy nhất là tiêu sái tư thái, một trưởng nghiền ép Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trong mắt, tối mang phun trào, cổ thần lực lượng tại trong gân mạch lưu chuyển bừng bừng phân chấn. Hắn đồng dạng đấm ra một quyền, cùng Trâm Mộ Bạch bàn tay đụng vào nhau. Đây là cam chịu sao, thậm chí ngay cả võ học đều không thi triển đi ra. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu thở dài. Trâm Mộ Bạch tùy ý xuất trưởng, là bởi vì hắn có thực lực này. Mà Diệp Cô Thần, vậy mà cũng chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, đây chính là không khôn ngoan. A, thật sự là vô tri, người này mười thành sẽ bị Trầm lao đệ đập gãy cánh tay. Hoa Đằng Phi lạnh lùng cười một tiếng. Hiển nhiên đối với trước đó Diệp Cô Thần cản tại Hàn Linh Huyên trước người, hắn rất có vài phần chú ý. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng làm cho người ra đầu tê dại nước xương thanh âm. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác xương cốt của mình giống như chặt đứt bình thường. Quả là thế. Hoa Đằng Phi cười đắc ý. Vậy mà khỏe miệng của hắn ý cười còn chưa triệt để khuếch tán, chính là nghe được một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai. Cái kia tiếng thét chói tai, giống như mổ heo, vô cùng thê lương, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Thanh âm này, không phải là từ Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra, mà là từ cái kia khuôn mặt vặn vẹo Trầm Mộ Bạch trong miệng truyền ra. Thân hình của hắn nhanh lùi lại, khỏe miệng cũng huyết. Xuất trưởng toàn bộ cánh tay trái, càng lại như là bị cự thạch nghiền ép, rất nhiều sâm bạch cốt thứ, từ dưới làn da đâm ra. Hiển nhiên hắn toàn bộ cánh tay trái, trong phút chốc, trực tiếp bị Diệp Cô Thần phế bỏ. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất không khí đều là đình chỉ lưu động, chỉ có thể nghe được người kịch liệt tiếng tim đập. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một phàm nhân, một quyền đem xuất vân vương triều tiếng tăm lừng lây Trầm Mộ Bạch cho đánh lui, càng là trực tiếp phế đi thứ nhất đầu cánh tay trái. Rất nhiều người khô chát chát địa nuốt nước bọt, mắt lộ ra không cách nào tin. Trọn vẹn sau một lúc lâu, cái kia bởi vì cực độ rung động mà thất thần xôn xao âm thanh, mới giống như thủy triều, lật út tứ phương. Nói cho ta biết, đây không phải là thật. Điên rồi, cái kia Độc Cô Vô Bại thật là cái phàm nhân sao. Kinh bạo thiên khung ồn ào thanh âm, oanh động toàn bộ trời nguyên võ đấu trường. Hàn gia ba tỷ muội cùng nhau ngây người. Hàn Linh Huyên cùng Hàn Tiểu Quỳ, dung nhan xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Hàn Tử Quỳnh càng là mặt ngọc trắng bệnh, thân thể mềm mại có chút run rẩy, không dám tưởng tin ánh mắt của mình. Chính là Như Vân Hoàng, Hàn Sơn bực này thiên cung tôn giả, cũng là khó nén kinh ngạc. Đáng chết, vậy mà làm tổn thương ta mà. Trầm Liệt một tiếng khí tức bộc phát. Trầm Liệt, dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư ước chiến sao? Vân Hoàng mở miệng. Nếu có thể cho mượn một trận chiến này chèn ép Trầm gia thanh danh, đối hoàng thất tất nhiên là không thể tốt hơn. Làm sao có thể, không có khả năng, ta tuyệt không tin. Trầm Mộ Bạch một tay bưng bít lấy chính mình tàn tật cánh tay trái, trong mắt lan tràn ra tia máu. Toàn tâm đau đớn làm hắn anh tuấn khuôn mặt đều là có chút bóp méo. Cực độ cảm giác cực kỳ không cam lòng hiện lên Trầm Mộ Bạch trong mắt. Hắn không tin. Vạn hóa linh ấn. Trầm Mộ Bạch lại lần nữa thi triển ra Trầm gia một môn hạ phẩm hoàng cấp võ học. Kinh khủng chân khí tại hữu trưởng của hắn lan lộn, chợt hóa thành một phương to lớn trắng sữa sắc cấn kết, mang theo phảng phất chấn áp sơn hà lực lượng kinh khủng, chấn sát hướng Diệp Cô Thần. Hắn muốn một kích tuyệt sát Diệp Cô Thần. Cảm thụ được Trầm Mộ Bạch một chiêu kia thức cường hãn ba động, toàn trường võ giả đều là hơi biến sắc. Một chiêu này, bình thường thiên kiêu đều tuyệt đối không tiếp nổi. Có lẽ mới chỉ là Trầm Mộ Bạch chủ quan, chưa từng thi triển thủ đoạn, lần này cái kia độc cô vô bại sắp xong rồi a. Một số võ giả phỏng đoán nói. Bất quá càng nhiều người quan chiến lại là giữ yên lặng. Dù sao mới Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng, đã làm bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần nhìn thấy Trầm Mộ Bạch sát chiêu đánh tới, cũng là không chút do dự thôi động cổ thần quyết. Thân hình của hắn tăng tới cao chín thước, toàn thân cổ thần quang văn tràn ngập. Ở tại giữa mi tâm, càng là xuất hiện sáng chói hai viên tinh thần ấn ký. Điều này đại biểu, Diệp Cô Thần thời khắc này nhục thân lực lượng, là trước kia 8 lần nhiều. Diệp Cô Thần đưa tay hư không một nắm. Sang chói kim sắc quang hoa phun trào, hội tụ thành làm một cán hoàng kim trường mâu. Chính là cổ thần tộc võ học, cổ thần chi mâu. Mặc dù Diệp Cô Thần tạm thời không có khôi phục khí hải thức hải, nhưng lại có thể dùng cổ thần lực lượng, thôi động cổ thần tộc tuyệt học. Vâng! Diệp Cô Thần trường mâu ném mạnh hư không, đối Trầm Mộ Bạch xuyên thủng mà đi. Cái kia cố ba động, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, lệnh hư không đều là tạo nên kim sắc gợn sóng. Vâng! Cổ thần chi mâu cùng linh ấn đụng vào nhau. Bắn ra kịch liệt ba động. Sau đó quan chiến trên đài tất cả ánh mắt đều là tràn ngập không thể tin. Giang giác. Không có quá nhiều va chạm, cái kia cổ thần chi mâu trực tiếp là phá vỡ linh ấn, xuyên thủng Trầm Mộ Bạch đầu vai, lại lần nữa để nó khục huyết, vô cùng chật vật. Không. Làm sao có thể, người đó là cái gì lực lượng? Trầm Mộ Bạch một tiếng hét lên, tóc thai bù xù, khỏe miệng lưu huyết, hoàn toàn đánh mất Ngọc Thụ Lâm Phong khí độ, coi trọng đi tựa như đánh cược thất bại dân cờ bạc bình thường. Còn có một chiêu cuối cùng. Trầm Mộ Bạch hai mắt phun lên huyết hồng lửa giận, hắn trực tiếp là tế ra bội kiếm của mình. Một thanh cực phẩm pháp văn thần binh. Cùng thời trầm ra một môn uy lực mạnh mẽ tuyệt đối hoàng cấp kiếm thuật, nương theo lấy hắn người mang vũ chi kiếm ý, cùng một chỗ thi triển mà ra. Vũ chi kiếm ý, vũ dạ tuyệt sát. Chương 851, cổ thần thánh vương ấn. Vô tận lửa giận cùng nhục nhã, che mất Trầm Mộ Bạch trái tim. Hắn đã không còn giữ lại chút nào cùng dấu rốt, trực tiếp là tế ra bội kiếm của mình. Cùng thời thi triển vũ chi kiếm ý cùng lá bài tẩy của hắn chiêu thức, vũ dạ tuyệt sát. Ầm ầm. Thiên địa linh tiểu ngũ đoạn hùng hồn chân khí từ Trầm Mộ Bạch trong cơ thể bộc phát ra. Trong chốc lát, cả mảnh trời nguyên võ đấu trường, phảng phất đều là tối trầm xuống. Dày đặc mưa to như chút nước. Đám người hoảng sợ phát hiện, cái kia mỗi một giọt nước mưa bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa làm người sợ hãi kiếm khí. Trầm Mộ Bạch muốn thi triển át chủ bài tuyệt học. Lại là vũ dạ tuyệt sát, một chiêu này sợ là Hàn Linh Huyên, Lý Cảnh Thiên cũng không có khả năng tùy tiện đón lấy a. Thấy Trầm Mộ Bạch cái kia cố cường đại khí tràng, toàn trường tất cả võ giả biến sắc. Chính là cái kia Hoa Đằng Phi, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Một chiêu này uy lực, làm hắn đều là hơi có ngoài ý muốn. Bất quá Trầm Mộ Bạch thân là Hoa Đằng Phi tùy tùng, thực lực của hắn càng mạnh, Hoa Đằng Phi tự nhiên là càng có mặt mũi. Lần này, nên kết thúc a. Hoa Đằng Phi cười cười. Không tốt. Hàn Linh Huyên mặt ngọc biến sắc. Cùng là tam đại thiên kiêu thứ nhất, Hàn Linh Huyên tự nhiên sẽ hiểu, một chiêu này là Trầm Mộ Bạch áp đáy hòm chiêu thức, chính là nàng muốn đón lấy, cũng rất khó khăn. Diệp Cô Thần mới biểu hiện, cho dù làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng này dù sao chỉ là nhục thân lực lượng. Liên tại Hàn Linh Huyên muốn xuất thủ tương trợ lúc, Hàn Sơn lại ngăn trở hắn. Bọn hắn giữa hai người giao đấu, ai cũng không thể nhúng tay. Hàn Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, Hàn Linh Huyên nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Linh Huyên tỷ. Tin tưởng độc cô đại ca A. Hàn Tiểu Quỳ trong lòng mặc dù cũng coi lo lắng, nhưng nàng lại là tin tưởng Diệp Cô Thần. Độc cô vô bại, chết đi. Trầm Mộ Bạch hai mắt đỏ như máu, một kiếm chém ra. Trung quanh vô tận nước mưa, bí mật mang theo xé rách không khí kinh khủng kiếm khí, cùng nhau đối Diệp Cô Thần xuyên thủng mà đi. Đầy trời mưa to, theo Trầm Mộ Bạch một kiếm này quét ngang mà ra. Có thể nghĩ, uy thế sao mà mạnh mẽ tuyệt đối. Đối mặt Trầm Mộ Bạch này tuyệt sát một kiếm, Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là có chút ngưng tụ. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Trầm Mộ Bạch một kiếm này tất nhiên là căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần công thể không được đầy đủ, chỉ có thể tạm thời vận dụng nhục thân lực lượng cùng cổ thần lực lượng. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ. Diệp Cô Thần đưa tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Vô tận cổ thần lực lượng, từ nó trong cơ thể bắn ra, kim sắc quang mang như thủy triều phun trào. Cuối cùng hóa thành một phương sáng chói hoàng kim thánh ấn, như là một vòng rượu dương hừng hực hùng hồn, mang theo chấn áp thiên địa đại thế lực lượng. Chính là cổ thần tộc tuyệt học, cổ thần thánh vương ấn. Lấy Diệp Cô Thần bây giờ nhị tinh cổ thần tu vi, ngoại trừ cổ thần chi mâu bên ngoài, hắn rốt cục có thể lại lần nữa thi triển ra mặt khác cổ thần tộc võ học. Nay cổ thần thánh vương ấn chính là trong đó cường thế một chiêu, đã từng Thiên Đồng Vương cũng thi triển qua. Mặc dù lấy Diệp Cô Thần nhị tinh cổ thần thực lực, còn khó có thể hoàn toàn phát huy một chiêu này lực lượng, còn lâu mới có thể cùng Thiên Đồng Vương so sánh, nhưng uy lực cũng tuyệt không yếu tại hoàng cấp võ học. Chấn. Diệp Cô Thần một chữ rơi xuống, cái kia như là liệt dương hoàng kim thánh ấn, chính là ầm vang đối Trầm Mộ Bạch chấn áp mà ra. Những nơi đi qua, tất cả kiếm khí giọt mưa đều tan rã. Trầm Mộ Bạch chiêu thức dễ như trở bàn tay bị hoàng kim thánh ấn phá vỡ. Cuối cùng tại vạn chúng ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng chấn áp tại Trầm Mộ Bạch trên thân. Phốc phốc. Tiên huyết như là không cần tiền, từ Trầm Mộ Bạch trong miệng cuồng thổ mà ra. Ngực của hắn xương cũng là bị chấn nát, phát ra két két vỡ vụn âm thanh. Ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, toàn thân kịch liệt đau nhức, hung hăng rơi trên mặt đất. Đấu võ trường một thoáng thời xuất hiện một cái hang lớn hình người, chung quanh trải rộng vết rách, Trầm Mộ Bạch thì như một đầu như chó chết tê liệt ngã xuống ở trong đó. Tĩnh mịch. Toàn bộ trời nguyên võ đấu trường như là bị đông cứng bình thường. Duy chỉ có tê liệt ngã xuống tại trong hầm Trầm Mộ Bạch, cái kia hư nhược khục huyết chi âm thanh vang vọng tứ phương. Trầm Mộ Bạch bại. Rất nhiều người đến hiện tại vẫn là không cách nào tin, có chút choáng váng. Đường đường xuất Vân Vương triều Tam Đại Thiên Kiêu thứ nhất, Thiên Địa Linh tiểu ngũ đoạn kiêu tử, vậy mà bại tại một phàm nhân trong tay. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là vang lên vô số tiếng ồ lên. Một trận chiến này, thời gian rất ngắn. Vẹn vẹn chỉ là ba chiêu, Trầm Mộ Bạch liền bại trận. Lại liên tưởng lên trước đó Diệp Cô Thần một câu kia nhìn như cuồng ngôn lời nói. Hiện tại, ai còn có thể nói đó là cuồng vọng chi ngôn. Ở đây một số võ giả, gương mặt nóng bỏng, có chút mặt đau, nhưng càng nhiều, lại là đối Diệp Cô Thần thực lực chấn kinh. Này! Hàn Linh Huyên mặt lộ vẻ động dung, cũng có chút không cách nào tin. Ngay cả nàng đều không cách nào đánh bại Trầm Mộ Bạch, ba chiêu bại tại Diệp Cô Thần trong tay. Với lại càng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối, cũng không có đụng tới chân khí cùng linh hồn lực. Lúc này mới là khiến cho mọi người không thể nào tiếp thu được. Độc Cô Đại Ca đã vậy còn quá cường. Hàn Tiểu Quy trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Mặc dù nàng đối Diệp Cô Thần ôm lấy lòng tin, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, ý nguyên rung động lòng người. Đương nhiên, trong ba tỷ muội, nhất không cách nào giữ vững bình tĩnh, dĩ nhiên chính là Hàn Tử Quỳnh. Thân thể nàng run rẩy, thần sắc đều ngốc trệ, trước mắt một màn này đối nàng mà nói, như là nằm mơ. Bị nàng coi là phế nhân Diệp Cô Thần, vẹn vẹn chỉ dùng ba chiêu, liền đánh bại trong mắt của nàng thiên chi kiêu tử, Trầm Mộ Bạch. Loại này như thiên địa điên đảo tương phản, lệnh Hàn Tử Quỳnh não hải vụ vụ, mất hồn. Này, chính là Hoa Đằng Phi, cũng là sầm mặt lại. Trầm Mộ Bạch hướng tốt nói, là bạn hắn, nói trắng ra là, liền là tùy tùng, chó săn. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Diệp Cô Thần biết rõ Trầm Mộ Bạch cùng hắn có chút quan hệ, lại còn lấy loại phương thức này, cường thế đánh bại Trầm Mộ Bạch. Này lệnh Hoa Phi Đằng trên mặt cũng là không ánh sáng. Nghĩ tới đây, Hoa Đằng Phi ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, không khỏi mang theo một tia âm lãnh chi sắc. Mà trong sân Diệp Cô Thần, đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cổ thần tộc võ học, quả nhiên bất phàm. Diệp Cô Thần trong lòng thầm than. Lấy hắn nhị tinh cổ thần thực lực, tăng thêm cổ thần tộc võ học, bình thường thiên địa linh tiểu đều không phải là đối thủ của hắn. Sợ là chỉ có Kiếm Vương triều cái kia chút kiêu tử, mới có thể cùng hắn đại chiến tư cách. Trầm Mộ Bạch, kết thúc, đáng tiếc, ta trên cổ đầu người, ngươi cầm không đi. Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói. Co quắp tại trong hầm Trầm Mộ Bạch nghe vậy, càng là phun ra một miệng lớn tiên huyết. Vô tận sỉ nhục cảm giác cơ hồ che mất tinh thần của hắn. Nhưng hắn giờ phút này động đậy cũng khó khăn, hoàn toàn không có sức tái chiến. Diệp Cô Thần thấy thế, lắc đầu, quay người đi hướng Hàn gia phương hướng. Trầm Mộ Bạch tuy rằng làm cho người ta sinh chán ghét, nhưng có Trầm Liệt tại, Diệp Cô Thần cũng không có khả năng thật lấy tính mạng của hắn. Vậy mà, liền tại này thời, Hoa Phi Đằng trong mắt, lại là hiện lên một vòng lanh mang. Hắn tiện tay vung lên, chân khí bạo dũng, một vòng lăng lệ đến cực điểm kiếm quang, từ trong tay hắn phá không mà ra, đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Bất thình lình một màn, khiến cho mọi người đều là ngoài ý muốn đến cực điểm. Kiếm quang xé rách không khí, cơ hồ là trong nháy mắt, đều cướp đến Diệp Cô Thần sau lưng. Độc Cô đại ca cẩn thận a. Độc Cô công tử. Hàn Tiểu Quy cùng Hàn Linh Huyên sắc mặt đột biến, duyên dáng gọi to nói. Ân. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, một vòng tựa như ảo mộng kiếm quang, từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, cùng Hoa Đằng Phi một màn kia kiếm mang đụng vào nhau, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Vậy mà, khi này một vòng kiếm quang xuất hiện thời, cái kia Hàn Tử Quỳnh như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Chương 852, trấn áp Hoa Đằng Phi. Hoa Đằng Phi đột nhiên xuất thủ. Một màn này ai cũng không có nghĩ đến. Liền ngay cả Diệp Cô Thần, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá Diệp Cô Thần phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức tế ra Tiên Thiên Kiếm Thai ngăn cản. Hiện tại Diệp Cô Thần khôi phục một chút thực lực, cũng không để ý bại lộ kiếm thai. Với lại ẩn dưỡng kiếm thai kiếm tu cũng không phải số ít, Diệp Cô Thần thân phận chân thật cũng không có khả năng bởi vì một ngụm kiếm thai mà bại lộ. Cái kia Hoa Đằng Phi vậy mà xuất thủ. Rất nhiều võ giả hơi có giật mình, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét. Võ giả đọ sức, giảng cứu công bằng công chính. Mà Hoa Đằng Phi, tại Trầm Mộ Bạch bại trận về sau, vậy mà không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Nếu không phải Diệp Cô Thần phản ứng nhanh, tế ra kiếm thai chống lại, chỉ sợ thật sẽ để cho Hoa Đằng Phi đắc thủ. Cái kia Độc Cô Vô Bại lại còn giấu nghề, ta cảm thấy cái kia một ngụm kiếm thai cũng có chút bất phàm. Rất nhiều võ giả châu đầu ghé thai, bất quá bọn hắn cũng không có nhìn ra, này kiếm thai chính là Diệp Cô Thần Thiên Phú Thần Thông. Cùng mọi người tại đây kinh ngạc khác biệt, chỉ có hai bóng người, mang theo cực độ không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Độc Cô đại ca, đạo kiếm quang kia chẳng lẽ là? Hàn Tiểu Quỳ đôi mắt xinh đẹp trừng đến căng tròn, nuối rộng ra miệng nhỏ, trong lòng trước nay chưa có kinh ngạc. Về phần Hàn Tử Quỳnh, thân thể mềm mại càng là như là bị đông cứng tại khối băng bên trong, ngọc dung cứng ngắc, đầu óc tốt giống trở thành một đoàn bột nhão. Từ Diệp Cô Thần trong cơ thể thoát ra kiếm quang, nàng và Hàn Tiểu Quỳ không thể quen thuộc hơn được. Chính là hôm đó chu sát tất cả huyết ma đạo, cứu được các nàng 2 tỷ mỗi đạo kiếm quang kia. Mà giờ khắc này, đạo kiếm quang này đúng là bị Diệp Cô Thần tế ra. Chân tướng, không cần nói cũng biết. Không. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Tử Quỳnh lắc đầu, sắc mặt bởi vì chấn kinh mà trở nên cực độ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cho dù trước đó Diệp Cô Thần lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, đánh bại Trầm Mộ Bạch, đối Hàn Tử Quỳnh mà nói, cũng chỉ là làm nàng phi thường ngoài ý muốn, không muốn tin tưởng. Nhưng hiện tại, tất cả rung động, ở trong mắt Hàn Tử Quỳnh, đều không bằng giờ khắc này, Diệp Cô Thần tế ra kiếm thai lúc, mang cho nàng chấn động. Tại Hàn Tử Quỳnh trong lòng, sớm đã đem thần bí nhân kia, huyễn hóa thành một vị không lộ thân phận thiên kiêu tuấn kiệt. Thiện tay tế ra kiếm thai, liền có thể diệt sát hết thảy. Thậm chí ở trong lòng, đã là đối nó ôm lấy một loại thiếu nữ huyễn tưởng. Nhưng hiện tại, khi huyễn tưởng trở thành hiện thực, này chân tướng, lại lệnh Hàn Tử Quỳnh không thể nào tiếp thu được. Hàn Tử Quỳnh nhớ tới cái kia lúc, chính mình còn làm như có thật hướng lấy hư không chắp tay, hướng thần bí nhân kia nói lời cảm tạ. Một màn này hồi tưởng lại, Hàn Tử Quỳnh cảm giác chính mình liền giống như là một cái chọc cười thằng hề. Càng thêm buồn cười là, Hàn Tử Quỳnh còn châm chọc Diệp Cô Thần sợ hai huyết ma đạo nôn huyết, bây giờ nghĩ lại, nên là Diệp Cô Thần cái kia thời bị thương, thôi động kiếm thai chỗ trả ra đại giới. Trách không được khi đó, Độc Cô đại ca sẽ nôn huyết, nguyên lai là bởi vì hắn đang thúc dục động kiếm thai. Hàn Tiểu Quỳ cũng nghĩ tới. Cái gì? Đúng là Độc Cô Vô Bại cứu được các ngươi. Hàn Sơn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhớ tới chính mình sớm nhất đối Diệp Cô Thần đạm mạc không nhìn, sắc mặt hắn cũng là có chút xấu hổ. Thì ra là thế, nếu như vậy, hắn có loại này chiến lực cũng thì chẳng có gì lạ. Hàn Linh Huyên cũng là nghe Hàn Tử Quỳnh nói qua có người cứu các nàng sự tình. Không nghĩ tới người xuất thủ, không ngờ là thật sự Diệp Cô Thần. Nhị tỷ, hiện tại ngươi minh bạch hết thể đi, từ đầu đến cuối đều là Độc Cô đại ca tại trợ giúp chúng ta, ngươi lại còn như thế đối đại hắn. Hàn Tiểu Quỳ nghiêm mặt nói. Hàn Tử Quỳnh hết hầu ngạnh ở, không cách nào nói ra một câu, nhớ tới chính mình đủ loại hành động, Hàn Tử Quỳnh xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm cái động tiến vào đi. Một bên khác, Diệp Cô Thần xoay người lại, Tiên Thiên Kiếm Thai lơ lửng tại quanh người hắn. Diệp Cô Thần lấy cổ thần lực lượng thôi động Tiên Thiên Kiếm Thai, nghĩ không ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn xem Hoa Đằng Phi. Hoa Đằng Phi kiếm quang là hướng về phía hắn trái tim cấp đi. Có thể nghĩ, như Diệp Cô Thần phản ứng không bằng lúc, vô dụng tiên thiên kiếm thai ngăn trở. Một kiếm này, đủ để chí mạng. Ân. Hoa Đằng Phi khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần có thể ngăn lại một kiếm này. Đây là ý gì? Diệp Cô Thần ngữ khí như loại băng hàn lạnh lùng. À, không có ý gì, Trầm lão đệ là ta Hoa Đằng Phi bằng hữu, ngươi vậy mà như thế không nể mặt ta, như vậy thương hắn, ngươi nói ta có nên hay không ra mặt. Hoa Đằng Phi ngữ khí lạnh lùng, mang theo cao ngạo chi ý. Thực lực của hắn tại Kiếm Vương Triều Thiên Kiêu bên trong không tính là gì, nhưng ỷ vào Hoa gia thân phận, cho nên luôn luôn không có sợ hãi. Đối mặt Kiếm Vương Triều một chút Thiên Kiêu, đều không coi ai ra gì, chớ đừng nói chi là một cái Diệp Cô Thần. Mặt mũi của ngươi, cần cho sao? Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc. Hắn từ trước tới giờ không sẽ cho bất cứ địch nhân nào mặt mũi. Hừ, giếng con nít không thể ngữ biển, ta Hoa gia tại Kiếm Vương Triều địa vị, ngươi như thế nào lại biết được, dạng này đi, quỳ tại Trầm lão đệ trước mặt xin lỗi, nhìn hắn có nguyện ý hay không tha thứ ngươi. Hoa Đằng Phi thản nhiên nói. Cái kia Trầm Mộ Bạch cũng là trì hoãn qua một ngụm khí, gian nan đứng người lên, không còn có công tử văn nhã phong độ. Trầm Mộ Bạch trong mắt, rung động cực độ trả thù chi ý, hắn ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói, muốn lấy được sự tha thứ của ta, trước quỳ xuống để xin tha lại nói. Trầm Mộ Bạch trên mặt có nhàn nhạt khoái ý chi sắc. Có Hoa Đằng Phi ở sau lưng chỗ dựa, Trầm Mộ Bạch ngọn nguồn khí cũng đủ. Chớ đừng nói chi là, trong mắt hắn, Diệp Cô Thần không có chút nào, căn bản không đủ gây sợ. Diệp Cô Thần không nói lời nào, chậm rãi đi hướng Trầm Mộ Bạch. Chẳng lẽ Độc Cô Vô Bại thật muốn quỳ xuống? Đoán chừng là đi, dù sao có Hoa Đằng Phi tại, Hoa gia vẫn là không trêu chọc nổi. Ai, đáng tiếc một thiếu niên anh kiệt. Trung quanh một số võ giả thở dài nói. Chính là Vân Hoàng, cũng là khẽ như mày, nhưng Hoa Đằng Phi có Hoa gia, hắn xuất Vân Vương Triều cũng trêu chọc không nổi. Quá phận. Hàn Tiểu Quỳ đôi mắt xinh đẹp phun lửa. Hàn Linh Huyên trên mặt cũng là lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Có đôi khi, địa thế còn mạnh hơn người, không thể không phục mềm. Liên tại cho nên người cho rằng, Diệp Cô Thần muốn chịu thua thời. Diệp Cô Thần trong mắt hàn mang lóe lên, một cước bí mật mang theo hùng hồn nhục thân lực lượng, đối Trầm Mộ Bạch đá đi. Phốc phốc. Trầm Mộ Bạch thân thể như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra càng nhiều tiên huyết, bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ. Mặc dù có Trầm Liệt tại, Diệp Cô Thần một cước này không có lấy Trầm Mộ Bạch tính mệnh. Nhưng hiển nhiên, cơ hồ đem Trầm Mộ Bạch phế đi một nửa, không có hơn nửa năm điều dưỡng, đoán chừng đều sửa mặt giường. Người đáng chết ta. Trầm Liệt muốn rách cả mí mắt. Trung quanh tất cả võ giả càng là ngưng kết lấy kinh ngạc. Diệp Cô Thần vậy mà thật dám không nhìn Hoa Đằng Phi. Người muốn chết như vậy sao? Hoa Đằng Phi khí thế bay lên, mục quang lãnh lệ, khí tức phun trào. Muốn chết chính là ngươi. Diệp Cô Thần bàn chân đạp lên mặt đất, tựa như kinh lôi nổ vang. Thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, như một đạo thiểm điện. Kim sắc cổ thần lực lượng phun trào tại quyền phong ở giữa, bắn ra vô lượng kim mang, phảng phất nắm một vầng mặt trời, đối Hoa Đằng Phi hung hăng oanh ra. Muốn chết. Hoa Đằng Phi trong tay cầm kiếm, một kiếm điểm thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần năm ngón tay mở ra, trực tiếp một tay nắm chặt Hoa Đằng Phi mũi kiếm. Nắt. Diệp Cô Thần quát lạnh, cổ thần lực lượng tuôn trào ra. Giang giác một tiếng vang dọn, Hoa Đằng Phi kiếm trực tiếp là bị bóp thành mảnh vỡ. Diệp Cô Thần lại lần nữa nắm tay, thuận thế đối Hoa Đằng Phi ngược quanh ra. Oeng. Nột ngạt như nổi trống tiếng vang buộc phát ra, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Hoa Đằng Phi nôn huyết bay ngược. Chương 853, Quang Ám Thánh Thể, Hoa Vô Tu. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Từng trương khuôn mặt rung động đến có chút cứng ngắc, khóe miệng có chút run rẩy. Mới Diệp Cô Thần trong vòng 3 chiêu, cường thế đánh bại Trầm Mộ Bạch, đã là làm bọn hắn ngoài ý muốn đến cực điểm. Nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần một tay bóp nát mũi kiếm, đánh bay Hoa Đằng Phi một màn, vẫn là lại lần nữa khiến cho mọi người đều ngược lại quất một ngụm mát khí. Hoa Đằng Phi tại Kiếm Vương Triều, thậm chí Hoa gia, có lẽ không thể tính đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng phóng nhãn xuất Vân Vương Triều, đã là đứng đầu nhất kiêu tử, thậm chí càng vượt qua Trầm Mộ Bạch ba người. Mà hiện tại, cái thân phận này địa vị, trong mắt mọi người cao cao tại thượng Hoa Đằng Phi, đúng là chật vật như chó, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu đau thanh âm. A, đáng chết ta, ngươi này ti tiện phàm nhân. Hoa Đằng Phi gian nan đứng người lên, tay che ngực, cảm giác xương ngực đều vỡ vụn mấy cây. Hắn ỷ vào Hoa gia thân phận, bốn phía làm mưa làm gió, nhưng bản thân thực lực, hoàn toàn chính xác không tính là cường. Bởi vậy Diệp Cô Thần đối phó Hoa Đằng Phi, đơn giản không nên quá đơn giản. Cho nên ngươi không tiếp nổi phàm nhân một chiêu. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, ngữ khí lãnh đạm. Hoa Đằng Phi nghe vậy, càng là giận dữ công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết. Tốt, tốt, ngươi dám như thế đối ta, bản công tử sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ta biểu huynh, là ngươi tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Cảm thụ được Diệp Cô Thần trong mắt ngưng tụ hàn ý, Hoa Đằng Phi không còn dám tùy ý xuất thủ, sợ Diệp Cô Thần trực tiếp đem hắn đánh giết. Nhưng hắn lại không muốn chịu thua, bởi vậy cường tiếng nói. Diệp Cô Thần sắc mặt hờ hững, không có chút nào biến hóa. Hoa Đằng Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, ta biểu huynh Hoa Vô Tu, chính là thần phụ cảnh tồn tại, kiếm bảng thứ ba, càng là Thiên Thánh Học Viện Thánh Huy đệ tử, ngươi chọc nổi sao? Dứt lời, Hoa Đằng Phi hất cằm lên, ánh mắt miệt thị. Hắn coi là, hắn nói ra lời này về sau, Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ quá sợ hãi, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bởi vì tại Di Vãng, Hoa Đằng Phi nói ra lời này lúc, cái kia chút đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Nhưng Hoa Đằng Phi ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, không có bởi vì câu nói này, mà có biến hóa chút nào. Một là Diệp Cô Thần cũng không hiểu biết cái kia Hoa Vô Tu, cũng không biết Thiên Thánh Học Viện, Thánh Huy đệ tử, kiếm bảng đặc thù hàng nghĩa. Thứ hai, cho dù Diệp Cô Thần biết được, cũng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ cố kỵ gì. Bởi vì Hoa Vô Tu mạnh hơn, cũng cường bất quá Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên. Đối với trải qua sóng to gió lớn Diệp Cô Thần tới nói, bực này đối thủ, có thể khiến hắn phòng bị, lại không thể làm hắn kiêng kỵ. Diệp Cô Thần tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng Hàn Linh Huyên chờ nghe vậy, sắc mặt lại là kỳ biến. Vị kia quang ám thánh thể, Hoa Vô Tu lại là hắn biểu huynh. Hàn Linh Huyên sắc mặt trắng bệnh. Loại kia nhân vật đối nàng mà nói, đã là trên trời nhân vật, căn bản mong muốn không thể thành. Hàn Linh Huyên cho dù lại cố gắng, cũng không cho rằng mình có thể đuổi theo kịp loại kia thiên kiêu. Phóng nhãn nhân tài đông đúc, kiếm đạo thiên kiêu vô số kiếm vương triều, Hoa Vô Tu cũng là tuyệt đối chói mắt tồn tại. Diệp Cô Thần biểu hiện ở trong mắt Hàn Linh Huyên đã xem như kinh diễm vô cùng, nhưng cùng Hoa Vô Tu so sánh, lập tức liền ảm đạm xuống đi. Đối mặt bực này thai hoàng ẩm, Hàn Linh Huyên nội tâm vô cùng lo lắng. Không chỉ có là Hàn Linh Huyên, chung quanh một chút nghe nói qua Hoa Vô Tu tên võ giả, cũng là sắc mặt đại biến, mang theo ý hoảng sợ nhìn xem Hoa Đằng Phi. Chắc không được Hoa Đằng Phi thực lực không tính xuất chúng, lại như thế không coi ai ra gì. Nguyên lai là có một cái lợi hại như thế biểu huynh ở sau lưng. À, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, bất quá dù sao cũng là cái phàm nhân, chưa từng nghe qua biểu huynh tên cũng rất bình thường. Ngươi chỉ cần biết rằng, cho dù ngươi mạnh hơn, biểu huynh một kiếm liền có thể miểu sát ngươi này cái phàm nhân. Hoa Đằng Phi ngữ khí phách lối mà kiệt ngạo, giống như là có chủ tâm cốt bình thường. Một cái Hoa Vô Tu, liền làm ngươi như thế bành trướng sao? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng. Đông nhiên, hắn thôi động tiên thiên kiếm thai, hóa thành một đạo kinh thế cầu vồng, đối Hoa Đằng Phi bạo cướp mà đi. Độc Cô công tử, không thể a. Hàn Linh Huyên thất thanh nói. Chỉ là đánh bại Hoa Đằng Phi, không tính là gì, nhưng nếu là đánh chết lời nói, vậy coi như cùng Hoa Vô Tu kết tử thủ. Phốc phốc. Tiên huyết biểu bay. Một đầu tay cụt bay ra, vết cắt chỗ vô cùng vương vức. A! Một tiếng hét thảm theo sát phía sau, Hoa Đằng Phi bưng bít lấy vai phải của chính mình lỗ hổng, sắc mặt trắng bệnh, không thể tin nhìn xem Diệp Cô Thần. Lại không lăn, tiếp theo kiếm, liền là của ngươi mệnh. Diệp Cô Thần lời nói lãnh khốc. Hoa Đằng Phi yết hầu lập tức ghế trụ, toàn thân run rẩy bình thường run rẩy. Hắn tính cách mặc dù phách lối, nhưng càng yêu quý tính mạng của mình, không nói hai lời, trực tiếp là xám xịt địa nhanh chóng thoát đi. Nhìn xem Hoa Đằng Phi thiểm lược mà đi thân ảnh, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày. Hắn tự nhiên không phải mềm lòng, hoặc là nhân từ cái gì. Dù sao Diệp Cô Thần tu luyện tới hiện tại, trong tay nhiễm tiên huyết cũng không ít, sẽ không lòng dạ đàn bà, thả hổ về rừng. Chỉ là hắn như trực tiếp đánh giết này Hoa Đằng Phi, sợ là ngay cả đấu võ trường đều không thể rời bỏ, Trầm Liệt cũng sẽ tìm được cớ, đem bắt, sau đó trực tiếp hiến cho Hoa gia. Cùng như vậy, Diệp Cô Thần không bằng trước đuổi đi Hoa Đằng Phi. Sau đó trực tiếp rời đi, tiến về Kiếm Vương Triều. Một khi tiến vào Kiếm Vương Triều, Diệp Cô Thần liền sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Kiếm Cửu. Đến lúc đó, Hoa gia vấn đề, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Về đi a. Diệp Cô Thần đi đến Hàn Linh Huyên chờ trước người, ngữ khí thản nhiên nói. A. Hàn Linh Huyên có chút sửng sốt, sau đó ngơ ngác gật đầu. Trêu chọc Hoa gia người, lại còn bình tĩnh như thế, Hàn Linh Huyên là thật nhìn không thấu trước mặt người thiếu niên này. Hàn Tiểu Quỳ thì là nhảy lên cao ba thước, đối Diệp Cô Thần biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo. Mà Hàn Tử Quỳnh thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc, túi đầu, không dám đối mặt Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng không để ý. Theo trời nguyên võ đấu trường sự tình kết thúc. Độc Cô Vô Bại cái tên này, như là phong bạo, quét sạch tứ phương. Ba chiêu nghiền ép Trầm Mộ Bạch, càng là một kiếm đoạn đi Hoa Đằng Phi một tay. Thăng thêm trước đó Hoàng Kiếm Bia sự tích. Diệp Cô Thần tại xuất Vân Vương triều thanh danh. Một cái liền vượt qua Tam Đại Thiên Tiêu. nhưng là cũng có người đối Diệp Cô Thần cũng không xem trọng, tạm thời không nói Diệp Cô Thần không có tu vi chân khí, liền nói cái kia Hoa Đằng Phi, cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy buông tha Diệp Cô Thần. Hàn gia trong hành lang, có Hàn Sơn, Hàn gia ba tỷ muội, còn có Diệp Cô Thần tại. Hàn Sơn ánh mắt quan sát đến Diệp Cô Thần, tựa như muốn đem nó nhìn thấu. Ngay cả hắn ngay từ đầu đều là nhìn lầm, không có phát giác Diệp Cô Thần khối này ngọc thô. Bất quá Hàn Sơn thấy thế nào, Diệp Cô Thần đều không có chút nào chân khí linh hồn lực tu vi. Nhiều nhất chỉ là nhục thân cường hãn, nhưng chỉ là nhục thân cường hãn, nhất định không cách nào đi quá xa. Tăng thêm Diệp Cô Thần còn trêu chọc Hoa Đằng Phi, cho nên Hàn Sơn sắc mặt có chút biến ảo, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói, "Độc Cô tiểu hữu, ta trước đó đích thật là nhìn lầm, bất quá ta Hàn gia miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật, cho nên..." Hàn Sơn ngữ khí một trận, muốn nói lại thôi. "Cha thân, ngươi sao có thể dạng này đâu, Độc Cô đại ca thế nhưng là trợ giúp chúng ta Hàn gia đạt được hoàng cấp kiếm thuật." Hàn Tiểu Quy trợn mắt nhìn, "Đây không phải qua sông đoạn cầu sao?" Chương 854, tiến về kiếm vương triều. Diệp Cô Thần nghe vậy, sắc mặt lại là nhàn nhạt. Kỳ thật coi như Hàn Sơn không đề cập tới, Diệp Cô Thần cũng sẽ rời đi. Dù sao xuất Vân Vương triều đối Diệp Cô Thần tới nói, quá nhỏ quá nhỏ. Hắn cũng có kế hoạch của mình, nhất định phải đi kiếm vương triều. Cho nên Diệp Cô Thần chỉ là tùy ý nói, Hàn gia chủ quá lo lắng, ta chưa hề nghĩ tới một mực đợi tại Hàn gia, hiện tại liền hướng chư vị tạm biệt ta. Độc Cô đại ca. Hàn Tiểu Quy giật mình, mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn. Độc Cô công tử muốn đi nơi nào? Hàn Linh Huyên cũng là hơi sững sờ, mở miệng nói. Diệp Cô Thần đáp, kiếm vương triều. Cái gì, ngươi muốn đi kiếm vương triều? Một bên, Hàn Tử Quỳnh cúi đầu, một mực trầm mặc. Thằng đến nghe được kiếm vương triều, Hàn Tử Quỳnh mới ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Cô Thần trong mắt, mang theo vẻ kinh dị. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn chỗ trêu chọc Hoa gia, liền là kiếm vương triều đỉnh cấp kiếm đạo thế gia sao? Mà cái kia Hoa Đằng Phi biểu huynh Hoa Vô Tu, càng là kiếm vương triều nhân vật phong vân, một đời thiên tiêu. Diệp Cô Thần đi kiếm vương triều, không phải muốn chết là cái gì? Tiểu hữu, nghĩ lại à, Hoa gia tại kiếm vương triều nội tình, cũng không phải đơn giản như vậy. Kiếm vương triều tuy rằng lớn, nhưng Hoa gia nếu muốn nhằm vào ngươi, lại cực kỳ đơn giản. Hàn Sơn cũng là khuyên nhủ. A, cái kia Hoa gia, còn có Hoa Vô Tu, coi là thật khủng bố như thế sao? Diệp Cô Thần mí mắt khẽ nâng. Hàn Linh Huyên đối kiếm vương triều nhất có hiểu rõ, nàng mở miệng nói. Không nói đến Hoa gia tại kiếm đạo trong liên minh, lớn bao nhiêu quyền lợi, chỉ là Hoa Vô Tu, liền là tuyệt đối cần ngưỡng vọng nhân vật. Năm nay gần 20 tuổi liền phá vỡ mà vào thần phủ chi cảnh, càng là thất phẩm thiên tiêu, người mang quang ám thánh thể, song kiếm đạo gia thân, càng là kiếm bảng thứ 3, thiên thánh học viện thánh huy đệ tử, thực lực phi thường cường đại. Hàn Linh Huyên nói đến đây chút lúc, trong mắt cũng là rung động một tia kính sợ. Nàng cảm giác chính mình cùng Hoa Vô Tu, đơn giản không phải người của một thế giới. Nhưng Hàn Linh Huyên lại chưa từng biết được, trước mặt nàng vị thiếu niên này, là có thể cùng Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên xoay cổ tay tồn tại. Hoa Vô Tu tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới thập đại công tử cấp bậc. Nhìn thấy Hàn Linh Huyên trên mặt cái kia một tia hướng về chi sắc, Diệp Cô Thần sắc mặt nhàn nhạt. Hắn tuy rằng không biết được cái gọi là kiếm bảng, thánh huy đệ tử ra sao khái niệm, nhưng chắc hẳn đại biểu Hoa Vô Tu cái kia siêu tuyệt địa vị cùng thiên phú. Bất quá đáng tiếc, còn không cách nào lệnh Diệp Cô Thần sinh ra kiêng kỵ. Đợi ngày khác tìm được khôi phục tu vi thánh dược, nhất cử phá vỡ mà vào thiên địa linh tiểu cảnh. Chính là thần phụ cảnh, cũng có thể tách ra vật tay. Ý ta đã quyết, cáo tử. Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Tức là như thế, như vậy Linh Huyên cùng ngươi cùng một chỗ đi, ta cũng sẽ phải tiến về kiếm vương triều. Hàn Linh Huyên hơi cắn đôi môi, mở miệng nói. Linh Huyên, ngươi. Hàn Sơn sắc mặt biến hóa. Diệp Cô Thần bây giờ trêu chọc Hoa gia, tiến về kiếm vương triều liền là muốn chết. Mà Hàn Linh Huyên nếu là cùng Diệp Cô Thần cùng một chỗ tiến về, cũng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Không cần. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, hắn cũng không muốn liên lụy người khác. Độc Cô công tử, Linh Huyên có ơn tất báo, với lại ta đã từng du lịch kiếm vương triều mấy lần, càng là làm quen một số người, có lẽ tại kiếm vương triều có thể giúp cho ngươi. Hàn Linh Huyên nói. Hàn Sơn im lặng, hắn rõ ràng nhất nữ nhi của mình tính cách, nhìn như nhu hòa huyện chuyển hàm xúc, kỳ thật nói 102. Đã như vậy, vậy phiền phức. Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Hắn có được kiếm cựu tặng cùng kiếm tử lệnh, chắc hẳn tại kiếm vương triều cũng sẽ có điểm hiệu quả. Bất quá Hàn Linh Huyên như vậy chân thành, Diệp Cô Thần cũng không tốt lại cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi, vừa vặn cách Ngũ Đại học viện tuyển bạt cũng không xa. Hàn Linh Huyên hé miệng cười nhạt. Sau đó, Diệp Cô Thần liền về tới chính mình sương phòng. Hàn Tiểu Quy mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn, tại dịu rít thút thít. Nàng và Hàn Tử Quỳnh tu vi còn không đủ, cũng không có gia nhập ngũ đại học viện thực lực, cho nên không sẽ cùng Hàn Linh Huyên cùng nhau đi tới. Hàn Tử Quỳnh thì một mực không dám đối mặt Diệp Cô Thần, túi đầu, xấu hổ vô cùng. Diệp Cô Thần cũng không có để ý, từ đầu đến cuối, hắn đều không đem Hàn Tử Quỳnh để ở trong mắt trải qua, bất quá một người đi đường mà thôi. Một đêm qua đi, Diệp Cô Thần điều tức một phen về sau, liền cùng Hàn Linh Huyên cùng một chỗ, ngồi lên một tòa phi chu. Độc Cô Đại Ca, Tiểu Quỳ về sau cũng muốn tiến về Kiếm Vương Triều, Tiểu Quỳ tin tưởng dù là tại Kiếm Vương Triều, Độc Cô Đại Ca cũng sẽ trở thành lợi hại nhất kiếm tu. Hàn Tiểu Quỳ hai tay dựng tại bên miệng, la lớn. Hảo hảo tu luyện. Diệp Cô Thần đứng ở đầu thuyền, cười nhạt một tiếng. Một bên Hàn Linh Huyên lại là khẽ lắc đầu bật cười. Hàn Tiểu Quỳ đã triệt để đem Diệp Cô Thần xem như sùng bái đối tượng. Nhưng Hàn Linh Huyên biết được, tại Kiếm Vương Triều muốn ra mặt, sao mà khó khăn. Diệp Cô Thần tuy rằng tại Xuất Vân Vương Triều một tiếng hót lên làm kinh người, rung động tứ phương. Nhưng phóng nhãn Kiếm Vương Triều, dù là như Hàn Linh Huyên loại này Xuất Vân Vương Triều đỉnh cấp thiên tiêu, cũng bất quá xem như bình thường mà thôi. Diệp Cô Thần nhục thân thực lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao chỉ là bảng môn tà đạo. Chân khí, linh hồn lực, mới là tu luyện chính đạo. Cho nên đối với Hàn Tiểu Quỳ nói Diệp Cô Thần tại Kiếm Vương Triều một tiếng hót lên làm kinh người, Hàn Linh Huyên chỉ là cười đáp lại. Độ khó, quá lớn. Về sau, Diệp Cô Thần chính là cùng Hàn Linh Huyên cùng nhau không chế phi chu cách đi. Nhìn xem xa như vậy chỗ phi chu, Hàn Tiểu Quỳ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lẩm bẩm nói, Độc Cô Đại Ca, Tiểu Quỳ chờ ngươi tại Kiếm Vương Triều danh chân tứ phương. Bên cạnh Hàn Tử Quỳnh thấy thế, lại là lắc đầu thở dài nói, Tiểu Quỳ, ngươi đem Kiếm Vương Triều nghĩ quá đơn giản, thân là trăm đại vương triều đứng đầu, kiếm tu chi quốc, muốn tại loại địa phương kia ra mặt, khó khăn cỡ nào. Ta tin tưởng Độc Cô Đại Ca. Hàn Tiểu Quỳ lời thề son sắt. Ai? Hàn Tử Quỳnh không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Cô Thần đủ loại biểu hiện, hoàn toàn chính xác làm nàng đều là rung động. Nhưng tại Kiếm Vương Triều loại địa phương kia, thứ không thiếu nhất, liền là yêu nghiệt kiếm đạo thiên tiêu. Như đổi lại là vị kia để cổ Tiểu Dương, Đế Hạo Thiên đều kinh ngạc kiếm tông Diệp Cô Thần, cũng có thể làm đến A. Hàn Tử Quỳnh đột nhiên nghĩ đến. Mênh mông thiên khung, tràn ngập mỏng manh mây tầng. Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên, khống chế phi chu, rời đi Xuất Vân Vương Triều. Hàn Linh Huyên dự định đem này xem như một trận lịch luyện, cho nên cũng không có mang bất luận cái gì Hàn gia bộ tử. Xuất Vân Vương Triều tuy rằng tới gần Kiếm Vương Triều, nhưng muốn trải qua đi, cũng muốn hơn 10 ngày. Hàn Linh Huyên nói, ân, ta muốn hỏi cái vấn đề. Diệp Cô Thần đột nhiên nói ra, chuyện gì? Hàn Linh Huyên nói, như thế nào trở thành Kiếm Vương Triều kiếm tử? Diệp Cô Thần thuận miệng hỏi, ân, vấn đề này, ngươi nói cái gì? Hàn Linh Huyên vừa muốn trả lời, sau đó Ngọc Dung chính là trì trệ. Trở thành Kiếm Vương Triều kiếm tử. Nàng ánh mắt cổ quái lại nghi ngờ nhìn xem Diệp Cô Thần. Chẳng lẽ hắn không biết kiếm tử hàm nghĩa là cái gì không? Độc Cô công tử, ngươi biết cái gì là kiếm tử sao? Tự nhiên sẽ hiểu, Kiếm Vương Triều tổng cộng có 13 vị kiếm tử, địa vị tương đương với một nước hoàng tử tồn tại. Diệp Cô Thần gật đầu nói. Này chút, đều là kiếm cửu nói cho hắn biết. Nếu biết, cái kia Độc Cô công tử. Lời của ngươi là đang nói đùa sao? Hàn Linh Huyên bật cười nói. Lời này ý gì? Diệp Cô Thần hơi khiêu mi. Trở thành kiếm tử, liền có thể trực tiếp tham gia thiên kiêu chiến trường. Cho nên Diệp Cô Thần sớm đã hạ quyết tâm, muốn trở thành kiếm tử. Bất quá bây giờ nghe Hàn Linh Huyên miệng khí, muốn trở thành kiếm tử, có vẻ như không có vậy đơn giản. Chương 855, Kiếm bảng 12, Mộ Tinh Trúc. Kiếm Vương Triều kiếm tử, địa vị sao mà cao cao tại thượng, chính là kiếm bảng Hoa Vô Tu đám người địa vị. Cũng là không bằng kiếm tử, loại kia tồn tại, há lại muốn làm liền có thể làm. Hàn Linh Huyên cười nhạt lắc đầu. Nàng cho rằng Diệp Cô Thần vấn đề này, hỏi có chút buồn cười. Là thế này phải không? Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc. Bởi vì lúc trước kiếm cửu nói, lấy thiên phú của hắn thực lực, muốn trở thành kiếm vương triều kiếm tử, cũng sẽ không thái quá khó khăn. Xem ra tình huống thực tế cũng không phải là như thế a. Muốn trở thành kiếm vương triều kiếm tử, nhưng là muốn trải qua năm cửa, chạm lục tướng. Cái khác tạm thời không nói, như ngũ đại học viện đều tiến không đi, vậy ngay cả tranh đoạt kiếm tử tư cách đều không có. Hàn Linh Huyên giải thích nói. Xin lắng tai nghe. Diệp Cô Thần ngưng lông mày nói. Hắn đối Kiếm Vương Triều, thực đang tính không lên đặc biệt giải. Kiếm Vương Triều cũng không có tông phái loại này tổ chức, chỉ có kiếm đạo liên minh, thế ra cũng là quy về kiếm đạo trong liên minh. Ngũ đại học viện là kiếm đạo liên minh sáng lập, dùng để bồi dưỡng Kiếm Vương Triều, cùng tất cả mộ danh mà đến thiên chi kiêu tử. Vì kiếm đạo liên minh liên tục không ngừng địa cung cấp mới tiên huyết dịch. Mà muốn trở thành kiếm tử, cần làm chuyện làm thứ nhất, liền là muốn biện pháp tiến vào ngũ đại học viện, ta cũng là bởi vì cái mục tiêu này, mà đến kiếm vương triều. Hàn Linh Huyên nói, đúng là như thế. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Kỳ thật, hắn cũng không quá nguyện ý gia nhập cái gọi là ngũ đại học viện. Bởi vì căn bản không có mấy người, có tư cách dạy bảo hắn kiếm đạo. Nhưng muốn trở thành kiếm tử, lại nhất định phải là ngũ đại học viện thiên kiêu mới có thể. Ngũ đại trong học viện, ngoại trừ có danh sư dạy bảo bên ngoài, càng tập trung kiếm vương triều một nửa trở lên tài nguyên. Nghe tiểu quỷ nói ngươi cần thánh dược khôi phục thương thế, ở trong học viện hẳn là sẽ có không nhỏ cơ hội. Hàn Linh Huyên nhìn Diệp Cô Thần một cái nói. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, tài nguyên tu luyện, đích thật là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Diệp Cô Thần, ngươi có thể gia nhập học viện, ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, kiếm vương triều một chút cơ duyên bí cảnh, cũng chỉ đối học viện người mở ra. Diệp Cô Thần trong đầu truyền đến Tô Thanh Vũ thanh âm. Có đúng không? Diệp Cô Thần đôi mắt lóe lên. Kiếm vương triều thân là kiếm tu quốc độ, hiển nhiên có được rất nhiều đối với kiếm tu mà nói, rất là chân quý cơ duyên bảo địa. Này chút bảo địa, kiếm vương triều tự nhiên không có khả năng không ràng buộc chia sẻ cho tất cả mọi người. Chỉ sợ cũng chỉ có kiếm đạo liên minh dưới ngũ đại học viện đệ tử, mới có tư cách hưởng thụ. Hiện tại Diệp Cô Thần cũng coi như minh bạch, vì sao kiếm vương triều sẽ hấp dẫn nhiều như vậy kiếm đạo thiên tiêu. Đúng, cái kia cái gọi là kiếm bảng, lại có ý nghĩa gì? Diệp Cô Thần lại lần nữa hỏi. Kiếm vương triều hội tụ nam thiên vực vô số kiếm đạo anh kiệt, thiên tiêu tranh phong, tự nhiên sẽ sinh ra bài danh, mà kiếm bảng chính là kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo thiên tiêu bài danh. Kiếm bảng tổng cộng có 100 cái tên ngạch, cũng được người xưng là chuẩn kiếm tử bảng, bởi vì leo lên kiếm bảng người, cơ hồ đều có tranh đoạt kiếm tử khả năng, kiếm bảng vị trí thứ 20 thiên tiêu, càng là có không kém gì kiếm tử thực lực. Hàn Linh Huyên nói ra này lúc, trong mắt đều là lộ ra hướng tới chi sắc. Muốn tại kiếm vương triều nổi danh, nhanh nhất phương thức liền là leo lên kiếm bảng. Mà có thể danh liệt kiếm bảng, cũng là một loại vô thượng vinh dự. Diệp Cô Thần nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao cái kia thời Hoa Đằng Phi nói ra hắn biểu huynh là hoa vô tu lúc, toàn trường sẽ như thế rung động. Phóng nhãn mênh mông kiếm vương triều, chỉ có 100 vị thiên kiêu có thể leo lên bảng danh sách. Mà bài danh thứ 3 hoa vô tu, dĩ nhiên chính là người người ngưỡng vọng tồn tại. Có kiếm bảng danh sách sao? Diệp Cô Thần hỏi. Này cái cũng không phải bí mật gì, kiếm bảng sau hơn 10 vị, cơ hồ mỗi ngày đổi mới, nhưng 3 vị trí đầu 40 vị, biến động không lớn. Hàn Linh Huyên xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tiếp nhận, thần niệm quét qua. Kiếm bảng thứ 98, Tiết Trường Phong, Tiết gia đệ tử, Thiên Địa Linh, Tiểu Bát Đoạn Thiên Tiêu. Kiếm bảng thứ 84, Tông Nham, Tán Tu Thiên Tiêu, Lĩnh Ngộ Kim Chi Kiếm Đạo, Thiên Địa Linh, Tiểu Bát Đoạn Thiên Tiêu. Diệp Cô Thần càng lên cao quét, nó xuất hiện người thực lực càng mạnh. Đây là khi Diệp Cô Thần ánh mắt rơi xuống kiếm bảng người thứ 12 lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại. Kiếm bảng thứ 12, Mộ Tinh Trúc, Thiên Tiên Học Viện Kiều Nữ, Lĩnh Ngộ Tuyệt Thế Linh Hồn Kiếm Đạo, người mang Thiên Phú Thần Thông, kiếm thuật chắc tuyệt, Thiên Địa Linh, Tiểu Cửu Đoạn Đỉnh Phong, nhưng từ thần phủ cường giả thủ hạ thông dong rút đi. Mộ Tinh Trúc. Diệp Cô Thần thì thảo. Không nghĩ tới có thể trong này nhìn thấy cái nha đầu này. Diệp Cô Thần chưa phát giác liền nghĩ tới lúc trước mới vừa vào kiếm tông tháp lâm lúc, cái kia cái tại Tần Lâm Nhi dưới kiếm, sắc mặt quật cường, cắn răng kiên trì thiếu nữ. Bây giờ nàng cũng là bằng vào cố gắng của mình, tại kiếm vương triều xông ra một phen thiên địa. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cái, cần Diệp Cô Thần che chở thiếu nữ. Nay Mộ Tinh Trúc cũng là gần đây quật khởi một vị thiên chi kiêu nữ, trực tiếp là đặc biệt bị ngũ đại học viện thứ nhất thiên tiên học viện trúng tuyển, bất quá nghe nói nàng từ trước tới giờ không cùng bất luận cái gì khác phái tiếp cận. Hàn Linh Huyên nhìn thấy Diệp Cô Thần trên mặt dị sắc, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mở miệng nói. Độc Cô công tử không phải đối nữ sắc không sợ cầu à? Làm sao đối cái kia Mộ Tinh Trúc có như thế lớn phản ứng? Đối mặt nàng nhóm ba tỷ muội, Diệp Cô Thần đều có thể làm đến thờ ơ. Cho nên ở trong mắt Hàn Linh Huyên, Diệp Cô Thần nên thuộc về loại kia kiếm đạo trí thượng kiếm khách. Có lẽ là này Mộ Tinh Trúc quá mức ưu tú a. Hàn Linh Huyên ngàn muốn và nghĩ, cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mặt thiếu niên này, liền là cái kia cao cư kiếm bảng người thứ 12 Mộ Tinh Trúc sư phụ. Như Hàn Linh Huyên biết chân tướng, tất nhiên sẽ chấn kinh đến không ngậm miệng được. Sau đó Diệp Cô Thần cũng tại kiếm bảng thứ 3, thấy được hoa vô tu. Thần phủ tu vi, thất phẩm thiên tiêu, song kiếm đạo gia thân, đủ loại quan hoàn, tận thêm nó thân. Độc Cô công tử, tiếp xuống đến kiếm vương triều về sau, hy vọng ngươi có thể điệu thấp làm việc. Hoa vô tu có lẽ sẽ không để ý như chúng ta như vậy người, nhưng nếu Hoa Đằng Phi truy cứu tới cùng, cũng rất phiền phức. Hàn Linh Huyên nhắc nhở nói. Diệp Cô Thần cùng Hoa Đằng Phi kết thù kết toán, trong đó cũng có bộ phận nguyên nhân bắt nguồn từ nàng. Cho nên Hàn Linh Huyên mới không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần lọt vào Hoa Vô Tu đám người bức giết. Nhưng Hàn Linh Huyên lời nói bên trong ý tứ, tựa như là bọn hắn ở trong mắt Hoa Vô Tu, rất là hèn mọn. Thật giống như một cái hùng sư, sẽ không để ý bên chân sâu kiến. Diệp Cô Thần cười nhạt, không nói gì. Hàn Linh Huyên chỉ biết là hắn nhục thân lực lượng kinh người, có thể chống lại thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thiên tiêu. Lại không biết chờ hắn khôi phục tu vi, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chính là Hoa Vô Tu ở trước mặt hắn, cũng không thể bày cái gì phổ. Chờ chúng ta đến Kiếm Vương Triều, ta liền có thể liên hệ người quen, vừa vặn Ngũ Đại Học Viện tuyển bạt cũng sắp bắt đầu, lần này ta nhất định phải tiến vào Ngũ Đại Học Viện. Hàn Linh Huyên lời thề son sắt nói. Nàng tại xuất Vân Vương Triều, tuy rằng hưởng thụ vô số danh dự, nhưng phóng nhãn Kiếm Vương Triều, nàng này cái xuất Vân Vương Triều thiên tiêu, cho dù không tính là hạng chót, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói ra chúng. Nghĩ tới đây, Hàn Linh Huyên nhìn Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần kiếm đạo nộ tính, làm nàng đều là kinh ngạc, nhưng cũng tiếc lại không cách nào tu luyện. Hàn Linh Huyên thở dài nói, Độc Cô công tử, ngươi cũng không cần chú ý, có thể đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này, đã rất kinh người. Về phần có thể hay không gia nhập Ngũ Đại Học Viện, giống như Linh Huyên, còn phải xem vận khí như thế nào. Hàn Linh Huyên cười khổ một tiếng nói, xem vận khí à, a. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Chương 856, Kiếm Bảng Thần Điện. Kiếm Vương Triều, Nam Thiên Vực Trăm Đại Vương Triều đứng đầu, nội tình hùng hồn. Kiếm Vương Triều bên trong, người người tập kiếm. Mặc dù cũng có những võ giả khác, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ có kiếm tu, mới có thể tại Kiếm Vương Triều đạt được lớn nhất tu luyện cùng trưởng thành. Mà như kiếm bảng loại này ngưng tụ vô tận quang hoàn bảng danh sách, cũng chỉ có kiếm đạo thiên kiêu mới có thể lên bảng. Kiếm đạo liên minh, càng là ngưng tụ Nam Thiên Vực rất nhiều kiếm đạo cường giả, vô cùng cường thịnh. Đủ loại nguyên do, làm cho Kiếm Vương Triều trở thành toàn bộ Nam Thiên Vực kiếm tu quốc độ. Có thể nói, ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ bên ngoài, Kiếm Vương Triều liền là Nam Thiên Vực tất cả kiếm tu đều hướng tới thiên đường. Qua hơn 10 ngày về sau, Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên rốt cục tiến nhập Kiếm Vương Triều phạm vi lãnh địa. Kiếm Vương Triều phạm vi vô cùng nguyên bác, tổng cộng có 360 lĩnh. Mỗi một khối lãnh địa phạm vi đều có thể so với Thánh Nguyên Vương Triều một cái phủ địa. Thánh Nguyên Vương Triều mới chỉ có 10 cái phủ địa mà thôi, mà Kiếm Vương Triều khoảng chừng 360 cái. Nói cách khác, Kiếm Vương Triều diện tích có thể so với 36 cái Thánh Nguyên Vương Triều chung vào một chỗ. Có thể tưởng tượng nó đất rộng của nhiều. Mà Hàn Linh Huyên dẫn đầu Diệp Cô Thần tiến về, liền là 360 lĩnh bên trong Thiên Phong lĩnh. Ta cùng Thiên Phong lĩnh quận chúa Tần Bội Tư là bạn tốt, có nàng trợ giúp, chúng ta tiến vào Ngũ Đại Học Viện khả năng cũng sẽ cao một chút. Hàn Linh Huyên nói ra. Diệp Cô Thần gật đầu, cùng thời nhìn ra xa hướng nơi xa. Một tòa nguy nga đứng vững đại thành, tọa lạc khắp nơi phía trên. Phồn hoa cường thịnh, tiếng người ồn ào, càng phải hơn xa Thánh Nguyên Vương Triều Hoàng Đô. Phía trước liền là Thiên Phong Đô Thành. Hàn Linh Huyên nói. Thiên Phong Đô Thành, liền là Thiên Phong lĩnh bên trong lớn nhất thành thị, cũng là Thiên Phong lĩnh lãnh chúa nơi ở. Kiếm Vương Triều 360 lĩnh, mỗi một lĩnh đều sẽ có một vị lãnh chúa quản hạt. Thì tương đương với Thánh Nguyên Vương Triều thập đại phủ địa phủ chủ bình thường. Mà Hàn Linh Huyên trong miệng Tần Bội Tư, chính là Thiên Phong lĩnh lãnh chúa nữ nhi. Một lát sau, phi chu rơi xuống Thiên Phong đô thành bên ngoài. Đô thành bên trong là không cho phép phi hành. Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên đi hướng Thiên Phong đô thành. Tường thành hiện lên lông mày màu xanh, coi trọng đi giống như là trải qua tang thương, rộng lớn cửa thành chừng cao 10 trượng. Người lui tới lưu nối liền không dứt. Tại nộp lệ phí vào thành về sau, Diệp Cô Thần hai người cũng là tiến nhập trong đó. Diệp Cô Thần nhìn lướt qua, liền có chút ngoài ý muốn phát hiện, trên đường lui tới người, cơ hồ người người bội kiếm, hoặc là trên thân mang theo kiếm khí. Tuy nói cũng có những võ giả khác, nhưng kiếm tu, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đây chính là Kiếm Vương Triều sao. Diệp Cô Thần trong mắt không khỏi giấy lên nhàn nhạt hỏa diễm. Hắn vốn là kiếm ma, làm kiếm mà sinh. Tại Kiếm Vương Triều bực này địa phương, xác nhận như cá gặp nước. Diệp Cô Thần cũng rất chờ mong, chính mình tại Kiếm Vương Triều sẽ kinh lịch cỡ nào đặc sắc. Ai, các ngươi có nghe nói không à, sau 5 ngày, lãnh chúa đại nhân liền muốn tổ chức Thiên Phong Thịnh Yến. Đúng vậy à, Thiên Phong Thịnh Yến, rộng mời bát phương tuấn kiệt, xem bộ dáng là tại vì Ngũ Đại Học Viện tuyển bạt làm chuẩn bị. Đúng là như thế, lần trước chiêu sinh, ta Thiên Phong lĩnh bị Hoàng Long lĩnh, Tử Yên lĩnh các loại vài chỗ thiên kiêu nhằm vào. Dẫn đến không có người nào tiến vào học viện, như lần này lại là như thế, sợ là Thiên Phong lãnh chúa muốn thay người. Xuyệt, loại lời này nói ít. Bên đường phố bên trên, một chút quán rượu quán trà, có chút võ giả tại châu đầu ghé thai. Thiên Phong Thịnh Yến muốn mở ra, vừa vặn, trước tìm đặt chân, sau đó ta lại đi tìm Bội Tư. Hàn Linh Huyên nói, Diệp Cô Thần ngược lại là không quan trọng. Sau đó, hai người bọn họ tìm được một cái khách sạn, muốn hai gian phòng. Độc Cô công tử, ta đi tìm Bội Tư, ngươi cẩn thận một chút. Hàn Linh Huyên dặn dò. Diệp Cô Thần gật đầu, hắn biết Hàn Linh Huyên là căn dặn hắn cẩn thận Hoa Gia. Tuy nói Hoa Đằng Phi không có khả năng đột nhiên tìm tới Thiên Phong Lĩnh, nhưng Hoa Gia tại Kiếm Vương Triều có thể động dụng lực lượng phi thường lớn. Hàn Linh Huyên sau khi rời đi, Diệp Cô Thần cũng là tùy ý trên đường đi dạo. Loại này chung quanh đều là kiếm tu cảm giác, rất không tệ. Bên đường phố khí cụ các, bán đại bộ phận đều là kiếm. Ven đường 3 tuổi tiểu hải, cũng cầm trúc kiếm tại vung dậy. Đó là cái gì? Diệp Cô Thần nhìn thấy, tại cuối con đường, một tòa vô cùng bàng bạc lâu vũ đứng sừng sững lấy, chiếm diện tích cực lớn. Lâu vũ phía trên, treo một cái bảng hiệu, trên đó viết kiếm bảng thần điện. Kiếm bảng thần điện, chẳng lẽ cùng kiếm bảng có quan hệ sao? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, tìm tới một vị người qua đường hỏi thăm. Vị huynh đài này là lần đầu tiên tới Kiếm Vương Triều đi, ngay cả kiếm bảng thần điện cũng không biết. Vị võ giả kia cười ha ha. Xin lắng tai nghe. Diệp Cô Thần nói. Kiếm bảng thần điện là kiếm đạo liên minh thiết lập cơ cấu, trong đó có lưu một chút kiếm bảng thiên kiêu hư ảnh kiếm chiêu, có thể miễn phí cung cấp người tu luyện lĩnh hội. Đương nhiên, nếu là lợi hại, thậm chí có thể phá giải kiếm chiêu, bất quá loại người này quá ít. Võ giả lắc đầu nói. Thì ra là thế, đa tạ. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp tiến vào kiếm bảng thần điện. Kiếm bảng thần điện bên trong, phạm vi cực lớn, lui tới kiếm tu võ giả nối liền không dứt. Chậc chậc, không hổ là kiếm bảng cao thủ, dù là chỉ là bài danh cuối cùng nhất, nó thi triển kiếm chiêu đều quá mạnh a. Đúng vậy a, thực lực của ta cũng coi như không yếu, lại bị bài danh thứ 86 triệu một phong hư ảnh một kiếm đánh bại, chớ đừng nói chi là phá giải. Vừa tiến vào kiếm bảng thần điện, Diệp Cô Thần liền nghe đến bốn phía kiếm tu châu đầu ghé thai thanh âm. Rất nhiều kiếm tu đều sẽ tới kiếm bảng thần điện, cùng kiếm bảng thiên kiêu lưu lại hư ảnh chiến đấu, ma luyện tự thân kiếm thuật. Càng có dã tâm người, muốn phá giải kiếm bảng thiên kiêu kiếm thuật, nhất cử thành danh. Đương nhiên, loại người này quá ít. Vị công tử này cũng là tới khiêu chiến kiếm bảng thiên kiêu hư ảnh sao? Một vị tướng mạo đẹp đẽ thị nữ tiến lên. Nàng trên dưới quét mắt Diệp Cô Thần một chút, phát hiện hắn toàn thân cao thấp không có chút nào khí tức. Coi trọng đến liền như là một phàm nhân. Đáy mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thị. Nhưng cũng không có biểu lộ ra, lời nói y nguyên vừa vặn. Xin hỏi nên như thế nào khiêu chiến này chút hư ảnh? Diệp Cô Thần hỏi. Nguyên lai là từ cái khác vương triều tới phàm nhân. Thị nữ trong lòng thầm nghĩ. Mặt ngoài thì mang theo ý cười nói, muốn khiêu chiến hư ảnh, tại che giấu thân phận về sau, trực tiếp tiến vào lôi đài là được. Nếu là có may mắn đủ phá giải kiếm chiêu, che giấu thân phận cũng có thể ít một chút phiền toái. Dù sao những kiếm bảng kia thiên tiêu, cũng mỗi một cái đều là ngạo khí chủ. Có đúng không? Diệp Cô Thần đôi mắt âm thầm lấp lóe. Bất quá nghĩ lại, cũng là nhân chi thường tình. Chính mình lưu lại kiếm chiêu bị người phá giải, làm sao có thể không đi tìm phá giải người một trận chiến. Cũng thật sự là bởi vậy, kiếm bảng thần điện mới lập xuống quy củ, tất cả muốn khiêu chiến hư ảnh người, đều muốn che giấu thân phận. Đương nhiên, nếu là chính mình nguyện ý bại lộ, vậy cũng không quan trọng, chỉ là muốn chính mình gánh chịu hậu quả mà thôi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cái kia nhàn nhạt biểu lộ, thị nữ trong lòng càng là xem thường. Lại là một cái tự cho là có thể phá giải kiếm bảng thiên kiêu chiêu thức vô tri hạng người. Dạng này người, thị nữ gặp nhiều. Coi là chính mình có bao nhiêu lợi hại, có thể kiếm quét tứ phương. Nhưng có thể leo lên kiếm bảng kiếm đạo thiên kiêu, như thế nào vật trong ao. Cuối cùng tuyệt đại bộ phận khiêu chiến người kết quả, đều là thảm bại mà thôi. Đợi đến chân chính khiêu chiến thời điểm, liền sẽ biết, chính mình cùng kiếm bảng thiên kiêu có bao nhiêu chênh lệch. Thị nữ khẽ lắc đầu, trong lòng ám đạo. Chương 857 Liên phá kiếm chiêu, canh thứ nhất. Diệp Cô Thần nhìn ra thị nữ đáy mắt khinh thị, nhưng tỉnh không để ý. Liên tại hắn muốn chuẩn bị một hồi cái kia kiếm bảng thiên kiêu hư ảnh thời. Cửa thần điện đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Đây không phải là Từ gia huynh muội à, bọn hắn vậy mà tới. À, phía sau bọn họ người kia là ai à, lại bị Từ gia huynh muội cung kính như thế đối đãi. Từ gia tại Thiên Phong Lĩnh, cũng coi là cũng khá nổi danh thế gia. Đương nhiên, không thể cùng kiếm đạo trong liên minh thế gia so sánh. Cùng Hoa Gia càng là không thể so sánh. Nhưng tại Thiên Phong Lĩnh, Từ Gia vẫn là có được địa vị nhất định. Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt xem đi, liền thấy ba đạo thân ảnh, từ cửa đi vào. Phía trước hai người, chính là khuôn mặt giống nhau đến bảy phần nam nữ. Nam tử thể phách thon dài, tướng mạo đường đường, nữ tử dáng người tinh tế, tiểu mỹ như hoa. Là Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh, bất quá bọn hắn sau lưng người kia là ai. Thân điện bên trong, rất nhiều người ánh mắt quét về phía vậy đối thanh niên nam nữ. Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh, thân là Từ gia kiệt xuất nhất kiêu tử, phóng nhãn kiếm vương triều tuy rằng không tính là gì, nhưng tại Thiên Phong lĩnh bên trong, cũng là có không nhũ danh khí, đều là thiên địa linh tiểu lục đoạn thiên tiêu. So với Hàn Linh Huyên các loại xuất vân vương triều tam đại thiên tiêu, còn mạnh hơn cấp 1. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm vương triều thiên tiêu cạnh tranh sao mà kịch liệt, lục đoạn thiên tiêu, chỉ có thể tại một lĩnh bên trong có chút thanh danh. Tại Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh sau lưng, có một vị mang theo mũ trùm, thân mang tối trưởng sam màu xanh lam thân ảnh. Khí tức mặc dù không hiện, nhưng lại cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Quan trọng nhất là, cái kia Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh, đều đúng đạo thân ảnh kia, cực kỳ tôn kính. Điều này cũng làm cho càng nhiều người, đối đạo thân ảnh kia tò mò. Ngọc công tử, lấy thân phận địa vị của ngài, căn bản không cần thiết tới đây tu luyện A. Từ Văn Bân hạ giọng nói, xem như làm nóng người, dù sao sau 5 ngày, Thiên Phong Thịnh Yến cũng muốn tổ chức. Vị này tên là Ngọc công tử người thân bí, ngữ khí nhàn nhạt, hàm ẩn cao ngạo. Cho dù là đối mặt tại Thiên Phong lĩnh rất có thanh danh Từ gia huynh muội, cũng là một bộ trên cao nhìn xuống thái độ. Vậy mà Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh lại là không có chút nào bất mãn. Từ Tinh Tinh càng là đôi mắt đẹp giấu giếm nóng bỏng, mang theo ẩn ẩn hâm mộ chi ý nói, không hổ là Ngọc công tử, chắc hẳn hôm nay Ngọc công tử có thể sáng tạo kiếm bảng thần điện ghi chép. Cái kia không nhất định, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng này chút sắp xếp tại kiếm bảng hàng đầu cao thủ, vẫn là khó mà đánh bại. Vị này Ngọc công tử thản nhiên nói, gặp qua Từ công tử, Từ tiểu thư, còn có vị tiên sinh này. Vị kia chiêu đãi Diệp cô thần thị nữ, lập tức chạy tới Từ Văn Bân chờ trước người. So với Diệp cô thần, hiển nhiên Từ gia huynh muội mới là nàng cần nhiệt tâm chiêu đãi đại nhân vật. Ân, cho vị công tử này an bài một chút, hắn cũng muốn mở ra khiêu chiến. Từ Văn Bân nói, vâng. Thị nữ gật đầu, kính cẩn mang theo vị kia Ngọc công tử sau khi tiến vào cát. Diệp cô thần thì là bị vắng vẻ ngay tại chỗ. Hắn cũng là không thèm để ý, chính mình sau khi tiến vào trong cát. Rất nhanh, Diệp cô thần liền mang theo mặt nạ, người khoác đấu đồng màu đen. Tên gọi là gì? Ở trên lôi đài khiêu chiến trước đó, còn cần lưu lại tính danh. Đương nhiên, bởi vì là che giấu tung tích, cho nên không có người sẽ đem tên thật của chính mình báo ra đến. Kiếm ma. Diệp cô thần thản nhiên nói. A. Danh tự ngược lại là bá khí. Cái kia đăng ký người cười ha ha. Sau đó Diệp cô thần chính là leo lên một chỗ lôi đài. Lôi đài mặt ngoài, đông dưng dâng lên từng cơn quang hoa, trận pháp lực lượng phun trào. Sau đó tại Diệp cô thần đối diện, ngưng tụ thành một cái bóng mờ, là một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử này hư ảnh, chính là kiếm bảng bài danh thứ 98 Tiết Trường Phong. Ta chi kiếm chiêu, tên là Trường Phong kiếm quyết. Tiết Trường Phong hư ảnh một câu rơi xuống, trực tiếp giơ kiếm đánh tới. Kiếm thế như mưa rào gió táp bình thường. Diệp cô thần tay cầm một thanh trước khi thời mua được trường kiếm bình thường, cùng Tiết Trường Phong hư ảnh đụng vào nhau. Kiếm bảng thân điện, khảo nghiệm càng nhiều là kiếm kỹ, mà không phải cảnh giới thực lực. Cho nên cho dù Diệp cô thần hiện tại hoàn toàn không có chân khí, cũng sẽ không giật gấu va vai. Có thể leo lên kiếm bảng người, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Cảm thụ được cái kia như là cuồng phong quá cảnh kiếm thuật, Diệp cô thần trong mắt cũng là hơi có một tia kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là như thế. Kiếm thuật này ở trong mắt Diệp cô thần, ý nguyên sơ hở trăm chỗ. Vâng! Bất quá mười mấy hiệp, Diệp cô thần một kiếm liền phá giải Tiết Trường Phong kiếm thuật. Ân. Có người thành công, phá giải một vị kiếm bảng thiên kiêu kiếm thuật. Diệp cô thần động tĩnh bên này, cũng là làm cho tứ phương người chú mục. Dù sao tuyệt đại bộ phận đến chỗ này kiếm tu, đều là không cách nào phá giải kiếm thuật. Là bài danh thứ 98 Tiết Trường Phong, mặc dù chỉ là cuối cùng nhất, nhưng hắn Trường Phong kiếm quyết, cũng không có tốt như vậy phá a. Một chút kiếm tu kinh dị nhìn xem Diệp cô thần. A, nhanh như vậy liền phá giải, chẳng lẽ là Ngọc công tử? Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh hai người nhìn xem Diệp cô thần, mắt lộ ra kinh dị. Bởi vì mặt nạ cùng rộng lượng áo choàng, cho nên ngoại nhân còn căn bản là không có cách phân biệt kết cục là ai. Hàn La Ngọc công tử, ngoại trừ hắn, ở đây còn có ai có thể như vậy tùy tiện phá giải kiếm bảng thiên kiêu kiếm thuật? Từ Tinh Tinh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Thật tình không biết, bọn hắn cho rằng Ngọc công tử giờ phút này chính tại một chỗ khác lôi đài, cùng kiếm bảng thiên kiêu đọ sức. Thực lực của hắn cũng không yếu, rất nhanh liền đem một vị kiếm bảng thiên kiêu kiếm thuật phá giải, nhưng rõ ràng so Diệp cô thần muốn chậm một vòng. Bên này, Diệp cô thần tiếp tục khiêu chiến. Kiếm bảng thứ 88, Lôi Trần, 2 trong vòng 10 chiêu phá giải. Kiếm bảng thứ 81, Mạc Linh, 2 trong vòng 10 chiêu phá giải. Kiếm bảng thứ 75, Công Dương Minh, 2 trong vòng 10 chiêu phá giải. Diệp cô thần mỗi lần phá giải một vị kiếm bảng thiên kiêu kiếm thuật, đều sẽ gây nên từng cơn kinh hoa thanh âm. Nếu như chỉ là lần một lần hai, có lẽ sẽ để cho người ta tán thưởng, nhưng tuyệt sẽ không để cho người ta rung động. Mà Diệp cô thần, căn bản cũng không mang ngừng, những kiếm bảng kia bài dành sau đó thiên kiêu hư ảnh, tại Diệp Cô Thần trong tay căn bản qua không được mấy chục chiêu. Này cái gọi kiếm ma người khiêu chiến, kết cục là ai, quá kinh khủng. Đúng vậy a, phức tạp như vậy nan giải kiếm thuật, vậy mà liền như thế bị tùy tiện phá giải. Không phải là cái nào lao quái vật xuất thủ khiêu chiến a. Kiếm bảng thần điện bên trong, vạn chúng kinh hãi, nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia tiếp tục không ngừng khiêu chiến. Liên tại này lúc, Diệp Cô Thần đối diện, lại lần nữa xuất hiện một cái bóng mờ, thân hình gầy gò, mang theo mũ rộng vành. Trong tay hắn cũng không có cầm kiếm, mà là nắm một ống ống tiêu. Trời ạ, là kiếm bảng bài danh người thứ 40 Yên Sầu Khách, này kiếm ma có thể phá giải sao? Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, toàn trường tất cả kiếm tu, đều là nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bên này. Có thể đưa thân tiến vào kiếm bảng 50 vị trí đầu kiếm đạo thiên tiêu, đã là tuyệt đối kiếm đạo kiêu tử. Mà này Yên Sầu Khách, cũng là một vị tại kiếm vương triều, cực phụ nổi danh tán tu thiên tiêu. Một tay Yên Vũ Huyễn Kiếm, càng là quét ngang trải qua rất nhiều kiếm bảng kiêu tử. Rốt cục đụng phải một vị có ý tứ người. Dưới mặt nạ Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Chương 858, khiêu chiến kiếm bảng thứ 3, Hoa Vô Tu. Canh thứ 2, danh liệt kiếm bảng 100 vị kiếm đạo thiên tiêu. Sắp xếp dựa vào sau thiên tiêu, thường xuyên sẽ sinh ra biến động. Bất quá một khi đưa thân 50 người đứng đầu trở lên, cơ hội liền sẽ không dễ dàng biến động. Bởi vì có thể leo lên kiếm bảng vị trí thứ 50 thiên tiêu, cơ hội đều có thực lực tuyệt đối. Tại các phương diện đều có mình am hiểu át chủ bài, không thể lại tùy tiện thua bởi hắn người. Tại kiếm bảng thần điện, cũng là như thế. 50 tên về sau thiên kiêu hư ảnh, thời không thời cũng sẽ có một chút thiên tài xuất hiện, đem kiếm thuật phá giải. Nhưng có thể phá giải 50 người đứng đầu kiếm thuật người, thì là ít càng thêm ít. Thiên phong đô thành kiếm bảng thần điện, đã có thời gian rất lâu, không ai có thể phá giải đứng hàng 50 vị trí đầu thiên kiêu kiếm thuật A. Hoàn toàn chính xác, thiên phong lĩnh thế hệ tuổi trẻ thực lực. Tại kiếm vương triều 360 lĩnh, cũng chỉ có thể tính trung hạ du, trước đó ghi chép, liền là phá giải đến 59 vị. Giờ phút này toàn trường ánh mắt, cơ hồ toàn bộ tập trung tại Diệp Cô Thần bên này. Ngược lại là một bên khác, dưới mặt nạ Ngọc Công Tử, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Hắn đến hiện tại mặc dù cũng phá giải ba đạo hư ảnh kiếm chiêu, nhưng đều là 7-80 tên về sau thiên kiêu hư ảnh. Với lại phá giải tốc độ, cũng kém xa Diệp Cô Thần như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Này kiếm ma kết cục là từ đâu đụng tới, thiên phong linh chưa từng có bực này thiên tài xuất hiện. Ngọc công tử trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá bản công tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đánh bại này Yên Sầu Khách. Ngọc công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bóng lưng. Từ gia huynh muội cũng đang ngó trường Diệp Cô Thần thân ảnh. Từ tinh tinh trong đôi mắt đẹp càng là khó nén loại kia nóng bỏng vẻ ái mộ. Không biết Ngọc công tử có thể hay không đối phó được này Yên Sầu Khách. Từ tinh tinh trông đợi nói. Khó nói, Ngọc công tử thực lực tuy mạnh, nhưng Yên Sầu Khách dù sao cũng là 50 vị trí đầu thiên tiêu, hắn Yên Vũ Huyễn Kiếm cũng không có tốt như vậy phá. Từ Văn Bân ngưng mắt nhìn chăm chú. Không chỉ có là Từ gia huynh muội, toàn bộ thần điện bên trong cái khác kiếm tu võ giả, cũng cơ hồ đều là đem lực chú ý chuyển rời đến Diệp Cô Thần trên thân. Liền ngay cả trước đó cái kia cái tiếp đại thị nữ, cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không biết, giờ phút này vạn chúng chú mục kiếm ma, liền là bị nàng chỗ khinh thị vị kia phàm nhân. Trên lôi đài, Diệp Cô Thần cầm kiếm mà đứng. Cái kia Yên Sầu Khách hư ảnh thân hình bỗng nhiên lóe lên, như đồng hóa vì một làn khói xanh, cơ hồ là trong chốc lát liền cướp đến Diệp Cô Thần trước người. Tốc độ thật nhanh. Trung quanh rất nhiều kiếm tu mặc dù nhìn không chuyển mắt, nhưng y nguyên có chút thấy không rõ Yên Sầu Khách động tác. Diệp Cô Thần bản chân đập mạnh, thân hình cơ hồ là như là thuấn di bình thường ngang qua, cắt tới Yên Sầu Khách bên cạnh thân. Cái kia kiếm ma thân pháp cũng không yếu a. Đám người giật mình. Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra, tự nhiên là chỉ xích thiên ngai, bất quá bởi vì không có chân khí quan hệ, cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cái kia Yên Sầu Khách hư ảnh, trong tay ống tiêu như kiếm nhất quét ngang, từng vệt tựa như ảo mộng kiếm khí, dâng lên mà ra, như là yên vũ bình thường phiêu miểu bất định. Diệp Cô Thần dưới mặt nạ, con người ngưng tụ. Đổi lại những người khác, đối mặt Yên Sầu Khách Yên Vũ huyết kiếm, có lẽ tả hữu chi kém cỏi. Nhưng Diệp Cô Thần là bực nào tồn tại, đơn thuần kiếm kỹ phương diện, sợ là so với tôn giả thậm chí thánh giả đều không thua bao nhiêu. Kiếm thuật này, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, nhưng cũng tiếc, còn có sơ hở, chỉ có yên vũ chi hình, mà không yên vũ chi ý. Diệp Cô Thần trong lòng ám đạo. Cuộc chiến đấu này, Diệp Cô Thần hao phí tới tận gần 50 cái hiệp. Cùng trước đó biểu hiện so sánh, xem như tương đối chậm. Nhưng toàn bộ kiếm bảng thần điện, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả kiếm tu hết hầu, đều là như là ngạnh ở, nói không nên lời một tia lời nói đến. Mới. mới gần 50 cái hiệp, liền phá giải Yên Sầu Khách Yên Vũ Huyễn Kiếm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin. Toàn bộ thần điện như là sôi trào, tất cả kiếm tu nhìn xem trên lôi đài cái kia vỡ vụn Yên Sầu Khách hư ảnh, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Thân là kiếm bảng 50 vị trí đầu kiếm đạo thiên kiêu, Yên Sầu Khách chiêu bài kiếm thuật, Yên Vũ Huyễn Kiếm, vậy mà dạng này liền bị phá giải. Này, đừng bảo là tại Thiên Phong Lĩnh, chính là tại những kia thiên kiêu tụ tập chi địa, cũng có rất ít người có thể phá giải vị trí thứ 50 thiên kiêu kiếm thuật a. Rất nhiều võ giả liễu lưới. Tốt, thật là lợi hại. Từ Tinh Tinh đều xem ngây người. Ân, đúng là như thế, Ngọc công tử vì ma luyện kiếm kỹ của mình, cũng không vận dụng chân khí các loại thủ đoạn, mà là đơn thuần lấy kiếm thuật phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm, hoàn toàn chính xác lợi hại, lần này có thể mời đến hắn, thật sự là vạn hạnh a. Từ Văn Bân sâu thán một ngụm cả giận. Vì sau 5 ngày, tại Thiên Phong Thịnh Yến bên trên, có thể chiếm được quận chúa Tần Bội Tư niềm vui, Từ Văn Bân hao hết cửu nhu nhị hổ lực lượng, mới mời tới tôn này đại phật. Mà trước mắt Ngọc công tử biểu hiện, cũng là không để cho Từ Văn Bân thất vọng. Ngược lại là kinh hỉ, cực lớn kinh hỉ. Trên lôi đài, Diệp Cô Thần trầm ngâm. Hắn sở dĩ đến kiếm bảng thần điện cùng này chút hư ảnh chiến đấu, liền là muốn tìm một chút kiếm bảng thiên kiêu mạnh yếu. Mặc dù một cái bóng mờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng là kiếm bảng thiên kiêu, tựa như cũng không có Diệp Cô Thần trong tưởng tượng mạnh như vậy. Không, cũng không phải là kiếm bảng thiên kiêu không mạnh, mà là Diệp Cô Thần quá mạnh. Chí ít tại kiếm đạo, kiếm kỹ phương diện, Diệp Cô Thần không biết hất ra này chút kiếm bảng thiên kiêu mấy con phố. Trực tiếp chọn trọng điểm A. Diệp Cô Thần không nghĩ tới kéo dài thêm, hắn tâm niệm vừa động, lôi đài trận pháp quang hoa lưu chuyển. Hắn có thể thông qua thần niệm điều khiển trận pháp, lựa chọn muốn khiêu chiến hư ảnh. Một đạo bao phủ tại thần bí hắc bạch trong quang hoa thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, như sóng nước bình thường gột rửa, khi thì phóng xuất ra như mặt trời hào quang. Khi thì biến mất tại một vùng tăm tối ở trong. Để cho người ta thấy không rõ nó hình thể chân thực tướng mạo. Rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, lại là mang cho người ta một loại như thực chất áp lực. Thần điện bên trong tất cả kiếm tu, tại thời khắc này cơ hồ đều là mất tiếng. Một loại trước nay chưa có kinh khủng kiếm thế uy áp, quét sạch tứ phương. Cái kia, cái bóng mờ kia là. Một chút kiếm tu hốc mắt mở to, lời nói đều nói không lưu loát. Kiếm bảng thứ 3, Hoa Vô Tu. Âm vang một thanh âm vang lên, tựa như cự thạch rơi vào đại dương mênh mông. Từng cơn tiếng ồ lên, vang vọng tứ phương. Này kiếm ma, đúng là trực tiếp khiêu chiến kiếm bảng thứ 3, Hoa Vô Tu hư ảnh. Toàn trường kiếm tu sôi trào. Này, Ngọc công tử cũng quá cả gan làm loạn a. Từ Văn Bân cuồng hít một hơi mát khí. Hoa Vô Tu là bực nào tồn tại, phóng nhãn kiếm vương triều, đều là tuyệt đối đỉnh tiêm tiêu tử. Có chuyên ôn, kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, chẳng những không thể so với kiếm tử yếu, thậm chí đều không thể so với thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu yếu bao nhiêu. Không hổ là Ngọc công tử, ngoại trừ Ngọc công tử bên ngoài, toàn trường còn có ai có thể có như vậy quyết đoán. Từ Tinh Tinh cũng là đôi mắt đẹp sinh huy. Mới bọn hắn còn không quá xác định kiếm ma liền là Ngọc công tử, bởi vì cũng không có phát giác được nó tu vi chân khí. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ Ngọc công tử bên ngoài, bọn hắn thực đang suy nghĩ không ra còn có ai có khiêu chiến Hoa Vô Tu dũng khí cùng tư cách. Bất quá Từ gia huynh muội lại là không biết, tại một chỗ khác lôi đài, chân chính Ngọc công tử sắc mặt cũng là cực độ biến hóa. Cũng dám khiêu chiến Hoa Vô Tu, này kiếm ma kết cục là thần thánh phương nào, Thiên Phong Lĩnh nếu có bực này thiên kiêu xuất hiện, cái kia Từ Văn Bân cần gì mời bản công tử tới. Cùng Từ gia huynh muội đồng dạng, Ngọc công tử nội tâm cũng là chấn động mãnh liệt. Bất quá bao quát hắn, còn có ở đây ánh mắt mọi người, đều là tề tụ trên người Diệp Cô Thần. Như hôm nay kiếm ma có thể phá giải Hoa Vô Tu hư ảnh kiếm chiêu, vậy tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ Thiên Phong Lĩnh. Chương 859, kiếm ma tên, hoành động Thiên Phong Lĩnh. Canh 3. Trên lôi đài, Diệp Cô Thần đối mặt với cái kia đạo Hoa Vô Tu hư ảnh. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy, Hoa Vô Tu cùng trước đó những kiếm bảng kia thiên kiêu trô khác biệt. Cái kia cố kiếm thế uy áp, quá cường hãn. Với lại Hoa Vô Tu hình thể, thủy chung để cho người ta thấy không rõ lắm. Liên tốt giống như là trận pháp này, không có tư cách mô phỏng ra Hoa Vô Tu chân chính hình dáng tướng mạo bình thường. Hoa Vô Tu hư ảnh bao khỏa tại hắc bạch thần mang bên trong, chậm rãi nâng lên hai tay. Hai thanh kiếm, từ hai tay của hắn hiện ra. Một thanh kiếm hừng hực như rượu dương, một thanh kiếm toàn thân đen kịt, tựa như dung nhập bóng đêm. Là Hoa Vô Tu chuẩn thiên kiếp thần binh, quang ảnh song kiếm. Một chút kiếm tu nhìn thấy một màn này, mắt lộ ra vẻ kích động. Thiên Phong Đô thành kiếm bảng thần điện, bao lâu không có người khiêu chiến Hoa Vô Tu hư ảnh. Diệp Cô Thần cầm kiếm, tâm thần trầm định. Quang chi kiếm, phá hiểu. Hoa Vô Tu hư ảnh thân hình như chớp vẻ vang cấp động, cơ hồ là trong nháy mắt liền thiếp thân đến Diệp Cô Thần trước người. Diệp Cô Thần thi triển chỉ xích thiên ngai, thân hình dịch ra. Nhưng Hoa Vô Tu hư ảnh lại là theo sát bên kia. Chôi này hừng hực kiếm ánh sáng, đối Diệp Cô Thần quét ngang mà đến. Diệp Cô Thần cầm kiếm, hoành trọn mà lên, cùng Hoa Vô Tu mũi kiếm va chạm. Một cỗ cực mạnh lực phản chấn từ mũi kiếm truyền đến, Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên lùi ra phía sau. Bởi vì kiếm bảng thần điện lôi đài, cường điệu chính là kiếm kỹ tu luyện cùng phá giải, cho nên này chút hư ảnh thực lực chân chính cũng không tính là cường. Nhưng dù vậy, Diệp Cô Thần cũng là bị đẩy lui, có thể thấy được Hoa Vô Tu cùng trước đó những kia thiên tiêu, hoàn toàn chính xác giống như khác nhau một trời một vực. Ảnh chi kiếm, dạ mạc. Hoa Vô Tu hư ảnh một cái tay khác nhất chuyển, đen kịt kiếm khí dâng lên, phảng phất hóa thành một mảnh màn đêm, bao phủ Diệp Cô Thần. Này Hoa Vô Tu có thể đem quang minh kiếm đạo cùng hắc ám kiếm đạo, vận dụng địa như thế lô hỏa thuần thanh, quả thật có chỗ bất phàm. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, quang minh cùng hắc ám chính là đối lập. Nhưng nếu có thể triệt để lĩnh hội, thậm chí đem dung hợp vận dụng, uy lực sẽ hiện lên bội số bạo tăng. Nếu có thể đem cả hai dung hợp, hóa thành quang ám kiếm đạo, cái kia đem càng thêm lợi tiên. Bất quá lấy Hoa Vô Tu hư ảnh biểu hiện xem ra, hắn cách triệt để dung hợp quang ám kiếm đạo cũng không xa. Bất quá ngay cả như vậy, cái này khu khu một cái bóng mở kiếm chiêu, muốn triệt để làm khó Diệp Cô Thần, vẫn là không quá hiện thực. Lấy Diệp Cô Thần yêu nghiệt kiếm đạo thiên phú, Hoa Vô Tu kiếm chiêu cũng không phải là khó giải. Ầm vang. Diệp Cô Thần nắm chắc thời cơ, mũi kiếm cắm vào Hoa Vô Tu quang ảnh song kiếm ở giữa. Hắn muốn làm, liền là phá đi sáng cùng tối ở giữa cân bằng. Cứ như vậy, kiếm chiêu tự sụp đổ. Liên tại Diệp Cô Thần chuyên tâm phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu thời. Trung quanh toàn trường kiếm tu, đều là một cái kinh ngạc, náo hải hoanh minh. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà thật sự có thể cùng Hoa Vô Tu hư ảnh đánh cho có đến có về. Thiên Phong Linh thời ra một cái dạng này yêu nghiệt. Thật sự là hiếu kỳ, này kiếm ma kết cục là ai, chẳng lẽ một vị nào đó kiếm bảng sắp xếp phía trước liệt thiên tiêu. Có lẽ là ngũ đại học viện thiên tiêu cũng không nhất định. Mà mọi người ở đây như vậy suy đoán bên trong, Diệp Cô Thần đã cùng Hoa Vô Tu hư ảnh chiến mấy trăm cái hiệp. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên bắt lấy một cái cơ hội, mũi kiếm chấn động, trực tiếp là đẩy ra Hoa Vô Tu hư ảnh kiếm trong tay. Quang ám kiếm chiêu, thuận thế phá giải. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, toàn bộ kiếm bảng thần điện phảng phất đều run rẩy một cái. Cái kia Hoa Vô Tu hư ảnh, tựa như nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Sau đó liền vỡ nát vì điểm điểm quần sáng. Không khí như là đông kết, toàn trường tất cả kiếm tu hô hấp thanh âm đều phảng phất đình chỉ. Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh huynh muội hai, toàn thân chấn động, không cách nào tin mà nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn biết mời tới Ngọc công tử rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này. Ngay cả Hoa Vô Tu kiếm chiêu đều là bị phá giải. Này nếu là truyền ra đi, toàn bộ Thiên Phong lĩnh đều sẽ chấn động. Chơi ạ, thật bị phá giải. Này kiếm ma chẳng lẽ cũng là kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu không thành. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là đủ để vén phá ốc đỉnh rung trời ồn ào thanh âm. Này! Cái này sao có thể? Một chỗ khác trên lôi đài Ngọc công tử, sớm đã là toàn thân đứng thẳng bất động, như bị sét đánh. Cho dù là hắn loại này đứng hàng kiếm bảng thiên kiêu, muốn phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu, cũng cơ hồ là không thể nào, bởi vì chênh lệch quá lớn. Nhưng hiện tại, hắn đúng là tận mắt thấy Hoa Vô Tu kiếm chiêu bị người phá giải. Tại toàn trường xôn xao cùng lúc, Diệp Cô Thần bản thân ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Không sai biệt lắm. Diệp Cô Thần không có ý định đánh nữa. Với lại khiêu chiến xong Hoa Vô Tu về sau, hắn đúng là phát hiện, thần điện bên trong cũng không có kiếm bảng thứ nhất cùng thứ hai lưu lại kiếm chiêu. Lại đợi hạ đi, cũng không có ý nghĩa, Diệp Cô Thần một cái lắp mình, trực tiếp là từ sau các rời đi. Một bên khác, Ngọc công tử thấy thế, ánh mắt lóe lên, cũng là theo sát phía sau. Nhưng là Ngọc công tử vừa đến sau các, đúng là không có phát hiện Diệp Cô Thần thân ảnh. Đi nhanh như vậy, người này kết cục là ai? Ngọc công tử đầy mặt ngưng trọng. Hắn thở xuống mặt nạ cùng áo bào đen. Nhưng liền tại này lúc, Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh hai người trực tiếp tiến nhập sau các. Quả nhiên là Ngọc công tử. Nhìn thấy Ngọc công tử thân ảnh, Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh hai người đôi mắt đều là sáng lên, trong mắt có nồng đậm vẻ kính sợ. Ngọc công tử, không nghĩ tới ngài vậy mà giấu sâu như vậy, cứ như vậy, Thiên Phong Thịnh Yến, Ngọc công tử tất nhiên phong quang không gì sánh bằng, không người có thể sánh vai. Từ Văn Bân vừa thời xu nịnh nói. Ngọc công tử, Tinh Tinh thật sự là đối với ngài khâm phục không thôi. Từ Tinh Tinh đôi mắt đẹp cũng là ngậm lấy nóng bỏng. Các ngươi hiểu lầm. Ngọc công tử mũ trùm dưới sắc mặt, có chút khó coi. Hai người này, đúng là đem chính mình hiểu lầm trở thành kiếm ma. Ngọc công tử từ là không thể nào thừa nhận. Ân. Từ gia huynh muội sững sờ, nhưng trong nháy mắt, khóe miệng liền lộ ra tiếu dung. Không hổ là Ngọc công tử, điệu thấp như vậy khiêm tốn. Từ gia huynh muội trong lòng hai người thở dài. Nhưng bọn hắn biết được, chuyện hôm nay, sợ là phải dỗ dành chuyển toàn bộ Thiên Phong đô thành, thậm chí Thiên Phong lĩnh. Cho nên Ngọc công tử dù là muốn điệu thấp, đoán chừng cũng điệu thấp không nổi. Quả nhiên, bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, kiếm bảng thần điện tin tức chính là như là gió lốc quá cảnh, quét sạch toàn bộ Thiên Phong đô thành. Ai, ngươi có nghe nói hay không, tại kiếm bảng thần điện, có người đem Hoa Vô Tu kiếm chiêu phá giải. Nghe nói, là một cái gọi kiếm ma người, chậc chậc, thật không biết là thần thánh phương nào. Đây chính là Hoa Vô Tu à, đừng bảo là tại Thiên Phong lĩnh, chính là phóng nhãn 360 lĩnh, có thể phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu thế hệ tuổi trẻ, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Này kiếm ma xem như hoành động tứ phương, thật hiếu kỳ thân phận của hắn à. Không phải là cái nào cái thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, đến ta kiếm vương triều lịch luyện A. Thiên Phong đô thành, cơ hồ tất cả mọi người, đều đang đàm luận liên quan tới kiếm ma chủ đề. Tại kiếm bảng bên ngoài thần điện, một vị mang theo mũ rộng vành, thân hình thân ảnh gầy gò, nhàn nhạt đứng ở trong đám người. Ha ha, chẳng những có thể phá giải ta Yên Vũ huyết kiếm, càng là phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu, này kiếm ma, kết cục là người thế nào? Đạo thân ảnh này cười nhạt một tiếng, thân hình như sương như khói tiêu tán. A. Ta xuất hiện ảo giác sao? Một vị kiếm tu rủi rủi con mắt thầm nói. Chương 860, Thiên Phong Thịnh Yến, canh 4. Liên tại kiếm ma tên, hoành động Thiên Phong Đô Thành thời. Thiên Phong Đô Thành, lãnh chúa trong phủ, một chỗ trong hành lang. Hàn Linh Huyên đang cùng một thiếu nữ thân thiết đàm tiếu. Thiếu nữ một thân vàng nhạt sắc quần sam, dáng người linh lung, mặt trái dưa, song mi thon dài, da thịt trắng hơn tuyết, coi trọng đi xinh đẹp bất phàm. Nàng này, chính là Thiên Phong lãnh chúa chi nữ. Quận chúa Tần Bội Tư. Linh Huyên tỷ, năm ngày hậu Thiên Phong Thịnh Yến mở ra, ngươi nhất định phải tới a." Tần Bội Tư cười nói. Lúc trước Hàn Linh Huyên tại Kiếm Vương triều du lịch, ngoài ý muốn cùng Tần Bội Tư gặp nhau, hai người liền trở thành quê mật. "Ta còn có một người bạn cũng muốn tham gia." Hàn Linh Huyên do dự, liền đem Diệp Cô Thần sự tình đều nói cho Tần Bội Tư. "Không có tu vi sao?" Tần Bội Tư sau khi nghe, tiểu khuôn mặt đẹp có chút ngưng tụ. Ở cái thế giới này, thực lực chí thượng. Tại kiếm vương triều bực này đỉnh cấp vương triều, càng là thực lực vi tôn. Nếu có thực lực, như những kiếm bảng kia thiên tiêu, ở đâu đều sẽ nhận tôn kính cùng chiêm ngưỡng. Nhưng nếu không có thực lực, căn bản không có người sẽ quan tâm. Cho nên đang nghe đến Diệp Cô Thần là cái không có tu vi người về sau, Tần Bội Tư trên mặt, cũng không có quá lớn hiếu kỳ cùng nhiệt tình. Hàn Linh Huyên thấy thế, trong lòng cười khổ một tiếng nói, Bội Tư, Độc Cô công tử mặc dù tạm thời không có tu vi, nhưng hắn kiếm đạo ngộ tính cực mạnh, bằng vào nhục thân lực lượng đủ để đối phó ngũ đoạn thậm chí lục đoạn thiên tiêu. Nhục thân lực lượng chỉ là bàng môn tà đạo, cảnh giới tu luyện mới là chính đạo, bất quá xem tại Linh Huyên tỷ trên mặt mũi, cũng có thể để hắn tham gia Thiên Phong Thịnh Yến, cũng có thể tham gia cùng năm viện tuyển bạn, chỉ cần không cản trở là có thể. Tần Bội Tư nói ra. Vậy liền đa tạ. Hàn Linh Huyên nói. Liền tại này lúc, một vị lão quản gia lại là vội vã đi tới đại đường, đối Tần Bội Tư chắp tay nói, tiểu thư, có đại sự xảy ra à? Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tần Bội Tư cau mày nói. Kiếm bảng thần điện truyền đến tin tức, một vị tên là kiếm ma kiếm tu, phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu. Lao quản gia nói ra. Cái gì? Tần Bội Tư bàn tay như ngọc trắng vỗ chỗ ngồi lan can, nhịn không được đứng lên, đôi mắt đẹp mở to, lộ ra cực độ chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Này kiếm ma là ai, lại có thể phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu? Tần Bội Tư khó mà ức chế trong lòng kinh ngạc. Nói chung, đi kiếm bảng thần điện ma luyện kiếm thuật người, phần lớn đều là thế hệ trẻ tuổi, người đời trước rất ít đi. Cho nên ở trong mắt Tần Bội Tư, này kiếm ma 89 phần 10 là một vị tuổi trẻ thiên tiêu. Mà có thể phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu, liền đại biểu này kiếm ma không phải phàm thiên phú cùng thực lực. Hoa Vô Tu kiếm chiêu bị phá giải. Hàn Linh Huyên ở một bên nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Kiếm bảng thần điện có không có để lại vị kia kiếm ma sao? Tần Bội Tư hô hấp đều là có chút dồn dập. Nếu là có thể chiêu mộ được vị này kiếm ma, vậy lần này năm viện tuyển bạn, bọn hắn Thiên Phong lĩnh còn có phải sợ? Không có, vị kia kiếm ma về sau liền biến mất không còn tăm tích, không biết đi nơi nào. Lao quản gia thở dài nói. Đáng giận. Tần Bội Tư dậm chân, trên gương mặt xinh đẹp là cực độ vẻ tiếc nuối. Bội Tư, ngươi vì sao như vậy sốt ruột? Nhìn thấy Tần Bội Tư trên mặt dị trạng, Hàn Linh Huyên hỏi. Lần này năm viện tuyển bạn, nếu ta Thiên Phong lĩnh không ai còn có thể tiến vào ngũ đại học viện, phụ thân có thể sẽ bị kiếm đạo liên minh bãi miễn lãnh chúa chi vị, ngươi nói ta có thể không đội sao? Tần Bội Tư cắn môi nói. Kiếm vương triều 360 lĩnh lãnh chúa, đều là từ kiếm đạo liên minh sai khiến. Bất quá như tại một vị lãnh chúa trong lãnh địa, lâu dài không có ưu tú thiên kiêu hậu bối trổ hết tài năng, gia nhập ngũ đại học viện, như vậy vị lãnh chúa này chính là vô năng, sẽ gặp phải chất vấn, thậm chí bãi miễn. Thiên Phong lĩnh, không chỉ có bản thân không có nhiều ưu tú thiên kiêu, càng là lọt vào Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh này địa phương người nhằm vào, cho nên mấy năm này một mực không có thành tích. Hừ, cái kia Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa, cũng bởi vì phụ thân ta là tán tu trận doanh người, không chịu gia nhập bọn hắn thế gia trận doanh, liền tìm kiếm nghị cách muốn bại miễn phụ thân ta, lần này nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được. Tân Bội Tư cắn răng nói, ta cùng Độc Cô công tử đều sẽ giúp ngươi. Hàn Linh Huyên nói ra. Tân Bội Tư lắc đầu thất lạc thở dài, không nói gì. Ở trong mắt nàng, đừng bảo là không có chút nào tu vi Diệp Cô Thần, chính là Hàn Linh Huyên bực này ngũ đoạn thiên tiêu, đoán chừng đều không thể giúp quá lớn chiếu cố. Cái kia Tử Văn Bân nói sẽ tại Thiên Phong Thịnh Yến bên trên cho ta một kinh hỉ, không biết là cái gì. Tân Bội Tư trong lòng nghĩ thầm. Một ngày thời gian qua đi, kiếm ma tên, tiếp tục như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, khuyết tán tứ phương. Mà xem như bạo phong nhãn trung ương, Diệp Cô Thần bản thân, lại là một mực đợi tại bên trong khách sạn. Mặc dù phá giải hoa vô tu kiếm chiêu, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có bất kỳ cái gì tự mãn chi ý. Cái kia một thức kiếm chiêu, khẳng định không phải hoa vô tu át chủ bài chiêu thức. Với lại một cái bóng mở cũng không thể chứng minh cái gì. Có chút chờ mong, cùng những kiếm bảng kia thiên tiêu, chính diện giao phong. Diệp Cô Thần trong lòng ám đạo. Bất quá dưới mắt chủ yếu nhất, vẫn là khôi phục khí hải cùng thức hải. Diệp Cô Thần xem chừng, nếu là có thể đạt được khôi phục khí hải thánh dược, nói không định năng đủ nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến thiên địa linh tiểu cảnh. Dù sao hắn tại sinh tử huyền quan cảnh tích lũy đã đủ nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến. Hiện tại hậu tích bạc phát, chính là đột phá thời điểm tốt. Nhưng thánh dược thật sự là khó tìm, tăng thêm Diệp Cô Thần hiện tại một nghèo hai trắng, cũng không có khả năng mua được thánh dược. Này lúc, Hàn Linh Huyên lại là vừa vặn trở về. Nàng mang trên mặt cười nhạt ý nói, sau 5 ngày, Độc Cô công tử liền cùng ta cùng một chỗ tham gia Thiên Phong Thịnh Yến A. Có thể, chỉ là thánh dược sự tình, vẫn là làm phiền Hàn cô nương giúp ta tìm hiểu một cái. Diệp Cô Thần chắp tay nói, cái này hiển nhiên. Hàn Linh Huyên gật đầu, sau đó nói, Độc Cô công tử, ngươi hẳn là cũng nghe nói cái kia kiếm ma tên A. Ân. Diệp Cô Thần mắt lộ nghi hoặc. Từ kiếm bảng thần điện sau khi trở về, Diệp Cô Thần vẫn đợi tại trong khách sạn một bước chưa ra. Cho nên hắn cũng không biết, chính mình cái kia tùy ý tiến hành, đúng là tại toàn bộ Thiên Phong Đô Thành đưa tới như vậy hoành động. Chẳng lẽ Độc Cô công tử không biết sao, kiếm bảng thần điện, vị kia kiếm ma phá giải hòa vô tu kiếm chiêu. Hàn Linh Huyên nói tới chỗ này, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Phá giải hoa vô tu kiếm chiêu lại như thế nào? Diệp Cô Thần sắc mặt nhàn nhạt. Hắn cũng không cho rằng, phá giải một thức này kiếm chiêu, đáng là gì. Hàn Linh Huyên nghe vậy, sắc mặt lại là sương sờ. Phá giải kiếm bảng thứ ba, hoa vô tu kiếm chiêu, chẳng lẽ không tính là gì sao? Vậy nhưng tuyệt đối xem như thiên đại sự tình a. Độc Cô công tử, ngươi nên biết được hoa vô tu tại kiếm vương triều có được cỡ nào thân phận địa vị, cái kia kiếm ma có thể phá giải hắn một thức kiếm chiêu, đủ để tại kiếm vương triều dưng danh. Hàn Linh Huyên trầm giọng nói, nàng rất bội phục Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú. Nhưng cái này cũng không hề là Diệp Cô Thần có thể không nhìn hoa vô tu cùng kiếm ma lý do. Ta lại cảm thấy, này cũng không tính là gì. Diệp Cô Thần nói, loại chuyện này theo Diệp Cô Thần, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tốt đi, cái kia Độc Cô công tử chính mình nghỉ ngơi thật tốt đi, chuẩn bị sau 5 ngày Thiên Phong Thịnh Yến. Hàn Linh Huyên dứt lời, thối lui ra khỏi sương phòng. Diệp Cô Thần như vậy tự đại thái độ, lệnh Hàn Linh Huyên hơi cảm thấy có chút khó chịu. Nàng đối Diệp Cô Thần ấn tượng lúc đầu rất tốt, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy Diệp Cô Thần thoáng có chút kiêu ngạo. Diệp Cô Thần tỉnh không để ý Hàn Linh Huyên thái độ. Thiên Phong Thịnh Yến à, không biết có cơ hội hay không đạt được thánh dược. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Nếu là có thể đạt được thánh dược, đột phá đến thiên địa linh tiểu cảnh, Diệp Cô Thần có lòng tin. Cho dù là tại kiếm vương triều, hắn cũng có thể một kiếm nơi tay, bát phương túi đầu. Chương 861, Tả Khâu tỉnh. 5 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Kiếm ma mang đến oanh động, còn chưa lui đi. Không chỉ như thế, càng có lên men chi thế, toàn bộ Thiên Phong lĩnh, thậm chí xung quanh địa khu, cũng bắt đầu lưu truyền kiếm ma tên. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, kiếm ma kết cục là người thế nào, lại có thể như vậy tùy tiện, phá giải kiếm bảng thiên kiêu kiếm thuật, thậm chí liền ngay cả hoa vô tu kiếm thuật đều có thể phá giải. Có nghe đồn nói, kiếm ma bản thân liền là kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Cũng có người suy đoán kiếm ma là thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, đến đây kiếm vương triều lịch luyện. Đương nhiên, càng nhiều người thì là hiếu kỳ, cái kia trong truyền thuyết kiếm ma, sẽ hay không tham gia thiên phong thịnh yến. Đã đến giờ, Độc Cô công tử, chúng ta tiến về dự tiệc a. Hàn Linh Huyên cười nhạt một cái nói. Mặc dù Diệp Cô Thần cái kia nhìn như tự ngạo thái độ, lệnh Hàn Linh Huyên có một chút xíu không thoải mái. Nhưng lấy Hàn Linh Huyên tính cách, hiển nhiên sẽ không bởi vậy liền lãnh đạm Diệp Cô Thần. Chí ít Diệp Cô Thần đối Hàn gia, đối Hàn Tiểu Quỳ, đối nàng đều là có ân, cho nên Hàn Linh Huyên cũng sẽ hết sức trợ giúp Diệp Cô Thần. Tốt. Diệp Cô Thần gật đầu. Bất quá mặt mũi của ngươi vẫn là muốn hơi che giấu một cái, đến lúc đó năm viện tuyển bạn, Hoa Đằng Phi như ở đây, một chút liền có thể nhận ra ngươi đến. Hàn Linh Huyên suy tính rất chú đáo. Diệp Cô Thần mới tới kiếm vương triều, còn không có ai biết hắn, lúc này che giấu chân dung, hiển nhiên là tốt nhất. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải bởi vì cố kỵ Hoa Đằng Phi mới che giấu chân dung, mà là bởi vì hiện tại Diệp Cô Thần tại Nam Thiên Vực, thật sự là quá nổi danh, tăng thêm người mang thái cổ ma kiếm. Cho dù tại trong mắt mọi người, chính mình là cái người đã chết, nhưng nếu xuất hiện khuôn mặt tương tự người, cũng sẽ gây nên oanh động. Kiếm Vương Triều cách Thánh Nguyên Vương Triều mặc dù rất xa, nơi này hẳn là cũng không nhận ra chính mình. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên Diệp Cô Thần vẫn là quyết định triệt để che giấu chân dung, lấy Độc Cô Vô Bại thân phận hành tẩu. Hai người ra khách sạn, Diệp Cô Thần mua dịch dung mặt nạ mang lên, loại này mặt nạ còn có ngăn cách thần hồn dò xét hiệu quả. Cho dù dịch dung về sau, Diệp Cô Thần dung nhan y nguyên rất là thanh tú, thiếu đi mấy phần phong mang, nhiều vài tia nội liễm. Sau đó, hai người trực tiếp đối Thiên Phong Thịnh Yến tổ chức địa điểm đi. Thiên Phong Thịnh Yến tổ chức, ở vào Thiên Phong Đô thành phía Nam Thanh Phong Nguyện. Bất quá một phút, Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên liền đi tới Thanh Phong Nguyện. Thanh Phong Nguyện chiếm diện tích cực lớn, thanh tùng thúy bách, cỏ ngọc kỳ hoa, cảnh sát thoải mái. Tại cửa ra vào, đã là có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tề tụ ở đây, nối đuôi nhau mà vào. Thiên Phong Thịnh Yến, chính là ngũ đại học viện tuyển bạt trước, Thiên Phong Lĩnh tổ chức một lần thiên kiêu tụ hội, cho nên mỗi người đều là tại Thiên Phong Lĩnh có không kém thanh danh thiên chi tiêu tử. Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp quét qua, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Nàng thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thực lực, theo lý thuyết không thấp, tại xuất vân vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay, là tam đại thiên kiêu thứ nhất. Nhưng phóng nhãn nơi đây, cho dù là người yếu nhất, cũng có 3-4 đoạn tu vi, ngũ đoạn chỉ có thể coi là bình thường. Càng không ít lục đoạn thiên kiêu. Không hổ là kiếm vương triều. Hàn Linh Huyên trong lòng cảm thán. Này Thiên Phong Lĩnh mới chỉ là một lĩnh chi địa mà thôi, thiên tài nhân số liền muốn vượt trên xuất vân vương triều. Khó có thể tưởng tượng, khi ngũ đại học viện tuyển bạn, 360 linh thiên kiêu tề tụ một đường, như vậy tình cảnh chính là cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Vừa nghĩ, Hàn Linh Huyên cùng Diệp Cô Thần đi tới Thanh Phong Nguyện cửa. Có thư mời sao? Cửa thủ vệ, ánh mắt nghi ngờ quét Diệp Cô Thần một chút. Hàn Linh Huyên ngũ đoạn tu vi, thủ vệ có thể phát giác được. Nhưng Diệp Cô Thần hoàn toàn không có khí tức. Như là một phàm nhân, dạng này người có tư cách gì tham gia Thiên Phong Thịnh Yến? Có. Hàn Linh Huyên xuất ra hai tấm thư mời. Thủ vệ thấy thế, thần sắc kiêu căng nói, đã nếu như mà có, liền tiến đi đi, bất quá không có thực lực gì, tham gia này Thiên Phong Thịnh Yến, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi. Hàn Linh Huyên nhướng mày, một bên Diệp Cô Thần lại vỗ vỗ Hàn Linh Huyên vai. Tiến đi a. Diệp Cô Thần không thèm để ý chút nào. Hàn Linh Huyên ngọc dung lạnh lùng. Lượm thủ vệ kia một chút, cùng Diệp Cô Thần cùng nhau tiến vào. Thanh Phong Nguyện bên trong, giường cột chạm trổ, khúc kính thông u. Càng có một mặt trong suốt hồ nước, bình thản như gương, phảng phất xanh thảm bảo thạch. Giờ phút này ở bên hồ, sớm đã bày đầy nước chảy yến hội, chân tu mỹ vị hiện lên tại trên bàn. Lui tới nam nữ trẻ tuổi, khí tức đều là không tầm thường. Hiển nhiên ở chỗ này hội tụ thật, đều là Thiên Phong Linh thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Hàn Linh Huyên loại này tầng cấp thiên kiêu, không thể nói yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính ra chúng. Về phần Diệp Cô Thần, theo người ngoài, chẳng khác nào là cái người trong suốt, toàn thân trên dưới một điểm khí tức đều không có. Tả Khâu thế gia vị kia nữ kiếm tu, Tả Khâu tỉnh tới. Một vị thân mang trang phục màu đỏ thiếu nữ tiến vào Thanh Phong Nguyện, hấp dẫn tứ phương ánh mắt. Thiếu nữ thiếp thân trang phục phát họa ra thân thể mềm mại thon dài đường cong, mặc dù không có trải qua vu hỏa nổ đường cong, nhưng cũng là cân xứng mà mềm mại. Mái tóc dài đen nóng đâm thành nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa. Khuôn mặt không thi phấn trang điểm, coi trọng đi có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nàng tuy là thiếu nữ, khí chàng lại không thua nam tử, cong ở sau lưng một thanh kiếm, đôi mắt sáng nhìn quanh ở giữa, lệnh rất nhiều người rụt rụt bả vai, ánh mắt hơi có e ngại. Tả Khâu Tình dung nhan phong thái, tuy rằng làm cho người hướng tới. Nhưng tại Thiên Phong Lĩnh, Tả Khâu Tình cũng là có tiếng chiến đấu nữ cùng nhân. thiếu nữ kia là Tả Khâu thế gia Tả Khâu Tình, thiên địa linh tiểu lục đoạn thiên tiêu, thực lực không tầm thường. Hàn Linh Huyên nói ra, mang trên mặt vẻ trịnh trọng. Tả Khâu Tình tuy rằng không phải kiếm bảng thiên tiêu, nhưng tại Thiên Phong lĩnh đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Kiếm ma đâu? Cái kia cái tại kiếm bảng thần điện phá giải hoa vô tu kiếm chiêu kiếm ma ở nơi nào, là người sao? Tả Khâu Tình bắt lại một thanh niên cổ áo. Không, không phải, Tả Khâu cô nương nhận lầm người. Thanh niên kia vội vàng khoát tay, sợ bị Tả Khâu Tình lấy ra luyện tập. Đó là ngươi à, vẫn là ngươi. Tả Khâu Tình lại điểm hai ba người. Bị điểm đến người, đầu lắc địa giống như là trống lúc lắc. Tại Thiên Phong lĩnh, thế nhưng là có không ít thiên kiêu nhận qua Tả Khâu Tình tra đạp. Ngoại trừ ngang cấp thiên kiêu, những người còn lại đều không dám trêu chọc nàng. Tả Khâu Tình bước chân cấp động, càng không ngừng bắt người hỏi thăm, nhưng tất cả mọi người lắc đầu phủ nhận. Chợt, Diệp Cô Thần cảm giác một trận làn gió thơm vọt tới, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tả Khâu Tình thanh tú động lòng người địa đứng tại trước mặt mình. Ngươi là kiếm ma sao? Tả Khâu Tình thuận miệng hỏi. Này lúc, một bên Hàn Linh Huyên thấy thế, sắc mặt biến hóa, sợ Tả Khâu Tình gây sự với Diệp Cô Thần, vội vàng mở miệng nói, Tả Khâu cô nương hiểu lầm. Này là bằng hữu của ta, làm sao lại là cái kia kiếm ma? Ân, cũng đúng, vậy mà không có một tia tu vi. Tả Khâu Tình này lúc, mới phát hiện Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới, đúng là không có chút nào khí tức. Phàm nhân cũng tới tham gia Thiên Phong Thịnh Yến. Tả Khâu Tình lẩm bẩm một tiếng, liền không còn đối Diệp Cô Thần chú ý. Vậy mà này lúc, một đạo nhàn nhạt tiếng nói lại là đột nhiên truyền đến. Ngươi đừng tìm, lấy kiếm ma cái kia triển lộ ra yêu nghiệt thiên phú. Có thể so với kiếm bảng hàng đầu thiên tiêu, làm sao có thể để ý chúng ta này cái Thiên Phong Thịnh Yến. Một vị thanh niên áo lam, bên hông cầm kiếm, thản nhiên nói. Là phiên hải kiếm khách Trấn Lãng, hắn quả nhiên tới. Tứ diện vang lên không ít ồn ào thanh âm. Chương 862, từ ra xung đột. Tại Thiên Phong lĩnh thế hệ tuổi trẻ, cũng không ít rất có thanh danh người. Như từ ra từ Văn Bân cùng từ Tinh Tinh, Tả Khâu nhà Tả Khâu Tỉnh. Cùng vị này thanh niên áo lam, Trấn Lãng. Hắn cũng không phải là thế gia người, mà là tán tu, nhân duyên dưới sự trùng hợp, đạt được một vị truyền tu thủy chi kiếm đạo tôn giả động phủ truyền thừa, bởi vậy quật khởi. Mặc dù không có tiến vào kiếm bảng, nhưng tại Thiên Phong lĩnh, cũng coi là đỉnh tiêm một hàng thiên tiêu. A, ý của ngươi là cái kia kiếm ma chướng mắt chúng ta Thiên Phong lĩnh thiên tiêu. Tả Khâu Tình trong mắt toát ra một vòng chiến ý, hiển nhiên nàng rất muốn gặp một lần trong truyền thuyết kiếm ma. Đó là đương nhiên, có thể phá giải hoa vô tu kiếm chiêu. Cái kia kiếm ma thực lực không nói có thể so với hoa vô tu, chí ít cũng có thể so với kiếm bảng 10 vị trí đầu, bực này nhân vật, sẽ hạ mình tham gia Thiên Phong Thịnh Yến sao? Trấn Lãng cười nhạo nói. Tả Khâu Tình nhãn châu xoay động, ngẫm lại cũng là chuyện như vậy. Thiên Phong lĩnh tại kiếm vương triều 360 lĩnh bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là trung hạ du. Tại dĩ vãng Thiên Phong Thịnh Yến bên trên, ngay cả một vị kiếm bảng thiên kiêu đều chưa từng xuất hiện. Cái kia kiếm ma đã có thể phá giải hoa vô tu kiếm thuật. Tự nhiên nên là một vị thiên phu thực lực siêu tuyệt kiếm tu, khinh thường tham gia Thiên Phong Thịnh Yến cũng rất bình thường. Hừ, đáng tiếc, bạn cô nương ngược lại là muốn chiếu cố cái kia kiếm ma, nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Tả Khâu Tình đáng tiếc nói. Theo Tả Khâu Tình cùng Trấn Lãng đến, toàn bộ Thiên Phong Thịnh Yến bầu không khí cũng là càng thêm náo nhiệt. Mà tại này lúc, Hàn Linh Huyên đột nhiên cảm thấy, một ánh mắt như là sâu gióm, tại thân thể mềm mại của nàng bên trên bò. Hàn Linh Huyên thuận ánh mắt nhìn đi. Nhưng gặp một vị cà lơ phất phơ, ánh mắt khinh bạc thanh niên, chính không có chút nào tị húy, nhìn chằm chằm nàng xem. Hàn Linh Huyên đáy lòng một trận chán ghét, tới gần Diệp Cô Thần. Nha, vị này mỹ nhân tốt là lạ mặt, chẳng lẽ không phải ta Thiên Phong lĩnh người? Người thanh niên kia đi tới lục thân không nhận bộ pháp, tới gần Hàn Linh Huyên. Là từ gia từ hạo sát, tên kia lại để mắt tới cái nào cái con mồi. Chậc chậc, xem ra lại có cô nương gia muốn bị cái kia từ hạo sát tai họa. Ai kêu người khác là từ gia người? Trung quanh một số người nhìn thấy thanh niên kia, trong mắt đều là âm thầm lộ ra xem thường. Nhưng trở ngại từ hạo sắt cái kia từ ra, bọn hắn cũng không tốt nói rõ cái gì. Từ ra, Tả Khâu nhà, đều là Thiên Phong lĩnh đại thế gia, mặc dù không có gia nhập kiếm đạo liên minh, nhưng cũng không là người bình thường có thể trêu chọc. Ta không biết ngươi. Hàn Linh Huyên có chút cắn răng. Nàng cũng hiểu biết thanh niên này xuất thân từ ra, cũng không dễ trêu, trong lòng mặc dù có giận khí, cũng không có phóng xuất ra. Từ hạo sát hốc mắt hám sâu, dáng người gầy gò, phảng phất là bị tiểu sắc móc rông thân thể, một thân tu vi cũng chỉ tại thiên địa linh tiểu ba đoạn tả hưu, nếu không phải có từ gia, sợ là sớm đã bị người đánh chết. Ai, mỹ nhân biệt khách khi à, không biết cũng có thể làm quen một chút à, tại hạ từ gia, từ hạo sát, đợi đến Thiên Phong Thịnh Yến qua đi, mời mỹ nhân tụ lại như thế nào. Từ Hạo sắc ngả ngớn cười một tiếng. Không cần. Hàn Linh Huyên khoác lên Diệp Cô Thần cánh tay. Ân, hắn không phải ngươi người hầu không? Từ Hạo sắc lườm Diệp Cô Thần một chút, miệt cười một tiếng. Hắn không có từ trên thân Diệp Cô Thần cảm nhận được một tia khí tức, tám thành chỉ là một phàm nhân. Im ngay, Độc Cô công tử không phải ngươi có thể đều xấu. Hàn Linh Huyên biến sắc. Cái gì Độc Cô công tử, một tên phế nhân, cho bản thiếu gia để một bên đi, một đóa hoa tươi ha có thể cắm trên bãi cất trâu. Từ Hạo sắc đưa tay đối Diệp Cô Thần bắt đi. Hắn tự hỏi tu vi mặc dù không chịu nổi, nhưng là đối phó một phàm nhân vẫn là dư xài. Hàn cô nương, một số thời khắc, không cần nhường nhịn cái gì. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Còn không đợi Hàn Linh Huyên kịp phản ứng, Diệp Cô Thần một cái lắc mình, một tay bắt lấy Từ Hạo sát oanh kích mà đến cánh tay, hung hăng kéo một phát, sau đó một cái tay khác nắm tay, ngưng tụ cổ thần lực lượng, đối nó lồng ngực hung hăng oanh kích mà đi. Phốc phốc. Từ Hạo sát con mắt nổi lên, há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Diệp Cô Thần nghiêng người né qua tiên huyết, hóa quyền vì trưởng, hung hăng phiến tại Từ Hạo sát trên mặt. 3. Từ Hạo sát bị đỡ nhở ngã trên đất, răng chóc ra, biểu bay mà ra, gương mặt tím xanh. Diệp Cô Thần thuận thế, một cước hung hăng đạp tại Từ Hạo sát trên lồng ngực. Két két. Liên tiếp nước xương thanh âm, nghe người tê cả da đầu, Từ Hạo sát trong miệng tuôn ra tiên huyết, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Cuối cùng Diệp Cô Thần một cước đá bay, đem Từ Hạo sát đá hướng nơi xa giả sơn. Âm vang một thanh âm vang lên, giả sơn trực tiếp sụp đổ, Từ Hạo sát một thân bụi đất, đầu rơi máu chảy. Tĩnh mịch. Nguyên bản ồn ào thanh phong nguyện, đều là bởi vì như vậy biến cố, mà bầu không khí trở nên yên lặng. Cái kia Tả Khâu Tình, chân lắng chờ, ánh mắt cũng là hơi có kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần một chút. Thiếu niên kia lại đem Từ Hạo sát đánh cái nửa chết nửa sống. Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là từ nơi khác tới đi, lúc này nhưng gây tai họa. Rất nhiều thiên phong lĩnh tuấn kiệt châu đầu ghé thai, bất quá cũng có một số người kinh ngạc. Người kia cũng không có một tia tu vi khí tức, lại là dựa vào man lực đánh bại Từ Hạo sát. Tốt thân thể mạnh mẽ lực lượng, Từ Hạo sát lại thế nào yếu, dù sao cũng là ba đoạn thiên tiêu, vậy mà dạng này liền bị thu thập. Bản cô nương cũng có nhìn nhầm thời điểm. Tả Khâu Tình lườm Diệp Cô Thần một chút. Mới nàng còn cho rằng Diệp Cô Thần chỉ là cái không có chút nào tu vi võ đạo phàm nhân. Hiện tại xem ra, mặc dù Diệp Cô Thần không có cảnh giới tu vi, nhưng nhục thân lực lượng phi thường không tầm thường, có thể so với 3-4 đoạn tiên tiêu. Nhưng này y nguyên không thả ở trong mắt Tả Khâu Tình, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Đáng chết. A, ngươi nhất định phải chết, lập tức ta đại ca đại tỷ liền sẽ tới, chẳng cần biết ngươi là ai, đều chết chắc rồi. Từ Hạo sát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng nôn huyết, cùng thời phát ra nguyền rủa thanh âm. Hàn Linh Huyên cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, thật có lỗi, Độc Cô công tử, đều là bởi vì ta, mới có cái phiền phải này. Không ngại, con rồi mà thôi. Diệp Cô Thần ngược lại là cũng không thèm để ý. Mà vừa vặn liền tại này lúc, thanh phong nguyện cửa, ba đạo thân ảnh tiến vào. Cầm đầu một đôi nam nữ, chính là Từ Gia Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh. Vị kia mang theo mũ trùm ngọc công tử, thì cùng tại phía sau hai người, khí tức trầm ngưng đến cực điểm. Từ Gia huynh muội tới, thật là đúng dịp a. Trung quanh một chút tuấn kiệt thấy thế, đều là lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. A, đại ca, đại tỷ, mau cứu ta à. Cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất Từ Hạo sắt gào khóc nói. Chuyện gì xảy ra? Từ Văn Bân sầm mặt lại. Khi nhìn đến cái kia chật vật không chịu nổi, cả người là huyết, mặt xương phủ giống đầu heo Từ Hạo sắt lúc, này hai huynh muội khỏe miệng đều là run rẩy. Ai làm cho? Từ Văn Bân ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất chán ghét Từ Hạo sắt này người chuyên gây họa, nhưng dù sao cũng là người Từ gia. Mặc kệ Từ Hạo sắt làm cái gì, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng không nên đối xử với hắn như thế. Ánh mắt rất nhiều người cùng nhau hướng về Diệp Cô Thần. Là ngươi ra tay. Từ Tinh Tinh đôi mắt đẹp cong lên Diệp Cô Thần, phát hiện toàn thân hắn không có chân khí ba động, mắt lộ vẻ ngờ vực. Đại tỷ, tiểu tử kia nhục thân thực lực phi phàm, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Từ Hạo sắc mặt mũi tràn đầy oán độc chi ý, quát tầm lên. Tức là như thế, dập đầu chịu nhận lỗi, ta Từ gia không phải ngươi một cái người xứ khác có thể tùy tiện trêu chọc. Từ Văn Bân thản nhiên nói. Thiên Phong Linh thế hệ trẻ tuổi, hắn cơ hồ biết rõ hơn biết, xem xét Diệp Cô Thần lạ lẫm hình dạng, liền biết tất nhiên là từ nơi khác tới. Hàn Linh Huyên có chút cắn răng, nàng có thể cảm thụ được, này Từ gia huynh muội tu vi khí tức, so với nàng còn mạnh hơn một đoạn. Liên tại nàng muốn biểu đạt tay nay lúc, Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm nói. Từ gia người, đều như thế ngu xuẩn sao. Một câu rơi xuống, thanh phong nguyện tất cả tuấn kiệt nhóm, sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Chương 863, Thánh Dược, Linh Bồ Đề. Từ gia tuy rằng không phải kiếm đạo trong liên minh cái kia chút hiển hách thế gia, nhưng tại Thiên Phong Lĩnh, cũng là chúa tể một phương, có được không nhỏ thanh danh. Tại Thiên Phong Lĩnh, không có người nào dám trêu chọc người Từ gia. Chớ đừng nói chi là Từ gia huynh muội hai người, đều là thiên địa linh tiểu lục đoạn thiên tiêu, nếu là ngày sau tiến vào ngũ đại học viện, cái kia Từ gia thế lực không thể nghi ngờ càng thêm tăng vọt. Ở dưới tình huống này, lại còn có người dám khiêu khích Từ gia. Hơn nữa còn là từ nơi khác tới một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cũng nan quan chúng quanh thiên tài tuấn kiệt nhóm sẽ trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần loại hành vi này cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Ha ha, thật có ý tứ, Tinh Tinh, ngươi nói hôm nay mặt trời là không phải từ phía tây đi ra. Từ Văn Bân giận quá mà cười, lắc đầu. Như vậy bị người mở miệng nhằm vào, Từ Văn Bân còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Càng là vô tri người, mới càng là tùy tiện. Từ Tinh Tinh ngữ khí mang theo cay nghiệt. Sau lưng bọn họ, cái kia che giấu tại mũ trùm bên trong Ngọc Công Tử, ánh mắt rơi trên người Hàn Linh Huyên, đôi mắt có chút sáng lên. Không thể không nói, Hàn Linh Huyên đích thật là cái hiếm thấy giai nhân. Ha ha, bất quá nói sai, luôn luôn muốn trả giá đắt, không phải sao. Từ Văn Bân áo bảo không gió mà bay, hắn từng bước một bước ra, đi hướng Diệp Cô Thần, một thân thiên địa linh tiểu lục đoạn khí tức tàng ra. Gia hỏa này muốn xuất thủ sao? Tả Khâu Tình một mặt vẻ xem cho vui. Một bên khác Chân Lãng cũng nhàn nhạt liếc qua. Này cái chỉ dựa vào nhục thân man lực tiểu tử, sợ là phải xui xẻo. Các ngươi người Từ gia, chẳng lẽ đều như vậy không thèm nói đạo lý sao? Hàn Linh Huyên giận khí cũng là đi lên. Nàng lui một bước, người Từ gia ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là từ nơi khác tới, liền nên biết được, tại Thiên Phong Lĩnh, nhất không hẳn là trêu chọc ai. Từ Văn Bân đối Hàn Linh Huyên, ngữ tức ngã là không có quá nặng. Hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, hiển nhiên là muốn cho Diệp Cô Thần một bài học. Đối mặt Từ Văn Bân khí thế áp bách, Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà đứng, không có chút nào cảm giác. Như Từ Văn Bân dám ra tay, hắn không ngại cho Từ Văn Bân một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhưng là, liền tại này lúc, một đạo như chim hoàng oành tiếng nói lại là vang lên. Từ công tử, đủ rồi, Linh Huyên tỷ là bằng hữu của ta, ngươi khi dễ nàng chẳng khác nào không nể mặt ta. Một vị thân mang vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ đi tới, mặt trái dưa, mắt hạnh má đào, dáng người linh lung tinh tế, mang theo xinh đẹp khí chất cao quý. Chính là Thiên Phong Lĩnh quận chúa, Tần Bội Tư. Bội Tư. Nhìn thấy Tần Bội Tư đến, Từ Văn Bân một thân lăng lệ khí tức lập tức tiêu tán vô tung, tướng mạo đường đường khuôn mặt anh tuấn trên má, mang theo một cô ôn nhu chi ý. Ở đây Tuấn Kiệt không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Từ Văn Bân một mực đang theo đuổi Tần Bội Tư. Như biết vị cô nương này là bằng hữu của ngươi, ta cũng sẽ không như vậy à, bất quá biểu đệ của ta bị người đả thương luôn luôn sự thật à. Từ Văn Bân cười nhạt nói. Rõ ràng là hắn gây sự trước. Hàn Linh Huyên có chút nhíu mày. Tốt, Linh Huyên tỷ, Từ công tử, các ngươi đều nể tình ta, đều thối lui một bước à. Tần Bội Tư nói. Tốt, xem tại Bội Tư trên mặt của ngươi, liền bỏ qua cho này cái phàm nhân. Từ Văn Bân nhàn nhạt lườm Diệp Cô Thần một chút. Tần Bội Tư ánh mắt chú ý tới Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh sau lưng đạo nhân ảnh kia bên trên, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Trước đó Từ Văn Bân từng đã đáp ứng nàng, vì nàng tìm đến một vị trợ trận người, trợ giúp Thiên Phong Lĩnh lần này năm viện triều sinh bên trên lấy được hơi tốt thành tích. Hẳn là người này, ngược lại thật sự là làm người nhìn không thấu, bất quá cứ như vậy, ta cũng không thể quá trải qua tội hắn. Tần Bội Tư nghĩ tới đây, không khỏi đối Hàn Linh Huyên nói, Linh Huyên tỷ, chuyện này cứ tính như thế, nhưng là... Cũng xin cho bằng hữu của ngươi khiêm tốn một chút, dù sao nơi này là Kiếm Vương Triều, không phải Xuất Vân Vương Triều, dù là có chút bản sự, cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Ngụ ý, là chỉ Diệp Cô Thần mặc dù nhục thân lực lượng đột xuất, có chút bản sự. Nhưng tại một đám thiên kiêu tuấn kiệt trước mặt, ý nguyên không coi là gì. Hàn Linh Huyên sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, dù sao Diệp Cô Thần là vì nàng mới ra tay. Biết. Hàn Linh Huyên khẽ gật đầu. Diệp Cô Thần ở một bên nhàn nhạt nhìn xem, không có gì biểu thị. Mà liên tại này lúc, toàn bộ Thanh Phong Nguyện bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, một vị thân mang cẩm bào trung niên nam tử đạp không mà đến, khuôn mặt đoan chính, không giận tự uy. Là Thiên Phong Lãnh Chúa đại nhân đến. Gặp qua Thiên Phong Lãnh Chúa. Trông thấy cái kia cẩm bào nam tử, Thanh Phong Nguyện bên trong tất cả thiên kiêu tuấn kiệt đều là có chút chắp tay. Cái kia chính là Thiên Phong Lãnh Chúa sao? Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi. Hắn có thể cảm giác được, Thiên Phong Lãnh Chúa tu vi đại khái tại Thiên Cung tôn giả 5 tầng tả hữu. Trước đó Diệp Cô Thần cũng nghe Hàn Linh Huyên nói qua, nếu muốn trở thành một lĩnh chi chủ, ít nhất cũng phải có tôn giả tu vi. Nói như vậy, không nói kiếm đạo trong liên minh tôn giả. Chỉ là này 360 linh cộng lại, liền ít nhất có 360 vị tôn giả. Đây là một cái cực kỳ con số kinh người. Chắc không được kiếm vương triều có thể trở thành Nam Thiên vực thứ nhất vương triều. Diệp cô thần trong lòng thầm than. Thiên phong lãnh chúa, tên là Tần Chấn, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, mang theo ý cười cất cao giọng nói, chư vị đều là ta thiên phong lĩnh tuổi trẻ tuấn kiệt, ít ngày nữa liền đem tham gia năm viện chiêu sinh, hy vọng các vị đều có thể thi triển hết toàn lực, vì ta thiên phong lĩnh làm vẻ vang. Định không phụ lãnh chúa đại nhân nhờ vả. Rất nhiều tuấn kiệt cùng nhau chắp tay. Như vậy, thiên phong thịnh yến, chính thức bắt đầu. Tần Chấn vung tay lên. Các loại chân tu mỹ vị, thuốc thiện linh thảo, đều là bưng lên bàn ăn. Thiên phong thịnh yến, vốn là năm viện chiêu sinh trước một lần động viên đại hội. Tần Chấn thậm chí đều tự mình đến, vì ở đây tuấn kiệt, giảng giải một chút năm viện thu nhận học sinh kỹ càng công việc. Ở đây tất cả tuấn kiệt đều tại nghiêm túc lắng nghe. Duy chỉ có Diệp cô thần, càng không ngừng hướng miệng bên trong lấp thuốc đồ ăn vật. Cũng không phải Diệp cô thần tham ăn, mà là những thuốc này thiện, đều có an dưỡng công hiệu. Diệp cô thần hiện tại thiếu nhất liền là này cái. Tất cả thuốc thiện tiến vào Diệp cô thần trong cơ thể, trực tiếp là bị thôn phệ ma khí, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, dùng để ẩn dưỡng thân thể. Bất quá một màn này ở trong mắt những người khác xem ra, liền lộ ra có chút cấp thấp. Quả nhiên là từ nơi khác tới, không có thấy qua việc đời. Từ Tinh Tinh không khỏi cười lạnh. Chính là Tân Chấn, cũng nhàn nhạt nhíu mày. Toàn trường tuấn kiệt bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp cô thần một người, không có tại nghe hắn nói. Bất quá đang dò xét đến Diệp cô thần hoàn toàn không có tu vi về sau, Tần Chấn cũng là không còn quan tâm. Nhưng trên thực tế, là Diệp cô thần có niềm tin tuyệt đối, đủ để tiến vào ngũ đại học viện, cho nên mới sẽ không thái quá để ý những chi tiết này. Các vị, lần này tại năm viện chiêu sinh bên trên, biểu hiện đột xuất người, ta đem ban thưởng thánh dược, linh bổ để một viên, hy vọng các vị cố gắng nhiều hơn. Tần Chấn mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều tuấn kiệt trong mắt đều là phun lên nóng bỏng chi sắc. Thánh dược bực này hiếm lạ chi vật, cũng không phải tùy tiện liền có thể có được. Tần Chấn cử động lần này không thể nghi ngờ là cho tất cả tuấn kiệt đều đánh gà huyết, làm bọn hắn càng thêm phân chấn. A, linh bồ đề sao? Diệp cô thần ánh mắt sáng lên. Này thánh dược, chính thích hợp dùng để khôi phục hắn khí hải. Mà đổi thành một bên, che giấu tại mũ trùm dưới ngọc công tử, khoe miệng cũng là câu lên một vòng cười nhạt. Này linh bồ đề, thuộc về ta. Chương 864, khoe khoang kiếm kỹ. Thanh phong nguyện bên trong, bầu không khí lửa nóng. Tại Tần Chấn giảng giải xong năm viện tuyển bạt công việc về sau, ở đây rất nhiều tuấn kiệt cũng là bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn uống linh đình ở giữa, cũng không ít thanh niên hướng Hàn Linh Huyên lấy lòng. Dù sao Hàn Linh Huyên thực lực không tính yếu, dung mạo dáng người cũng tuyệt hảo, tăng thêm còn cùng quận chúa là bằng hữu, tự nhiên là sẽ khiến một số người truy phủng. Nhưng Hàn Linh Huyên đối với những người này đều là sắc mặt không chút thay đổi, một mực đợi tại Diệp cô thần bên người. Một số người nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, không khỏi mang theo từng tia khinh miệt cùng ghen ghét. Tần bội tư bưng chén rượu đi tới, cùng Hàn Linh Huyên chạm cốc, sau đó nhìn thoáng qua Diệp cô thần thành tu dung nhan, không từ thú nói, Linh Huyên tỷ, nói là bằng hữu của ngươi, không phải là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm A. Nói lung tung cái gì đâu, độc cô công tử nhưng không phải loại người như vậy. Hàn Linh Huyên vội vàng khoát tay, sắc mặt đều là có chút phiếm hồng. Nàng không khỏi nhớ tới tại Hoàng Kiếm Bia lúc. Ngay cả nàng Hàn gia tiên tổ hư ảnh, đều là hướng Diệp cô thần quỳ lạy. Loại nhân vật này, cho dù hiện tại yên lặng, nhưng chuyện tương lai, ai nói được rõ ràng. A, xem ra Tả Khâu Tình là ngựa tay. Tân bội tư đột nhiên nói ra. Tại cái kia trong suốt như lam bảo thạch hồ nước bên cạnh, cũng có lôi đài tồn tại. Dù sao thiên phong thịnh yến, không chỉ có chỉ là tụ hội dùng cơm mà thôi, một chút tuổi trẻ tuấn kiệt cũng sẽ lẫn nhau luận bàn giao thủ. Nhưng gặp Tả Khâu Tình nhảy lên trên lôi đài, một thân trang phục màu đỏ, tư thế hiên ngang, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, bị nàng nắm trong tay. Chân lãng, hồi lâu không có giao thủ qua, luận bàn một cái a. Tả Khâu Tình mắt lộ ra chiến ý nói. Ai? Chân lãng khẽ lắc đầu, lách mình lên lôi đài, cũng xuất ra một thanh xanh mênh mang trường kiếm, tựa như băng tinh bình thường. Hai vị thiên phong lĩnh nổi danh thiên kiêu, lập tức chiến trở thành một đoàn. Cái kia kịch liệt đánh nhau, thuần thục kiếm thuật, không khỏi gây nên chúng quanh tuấn kiệt phát ra trận trận gọi tốt thanh âm. Liền ngay cả Tần Bội Tư cùng Hàn Linh Huyên đều là xem nhìn không chuyển mắt. Diệp cô thần không hứng lắm, bưng lên một chén chuẩn thánh dược sản xuất rượu thuốc, một mình rót một mình uống. Tần Bội Tư thấy thế, không khỏi cảm thấy Hàn Linh Huyên vị bằng hữu này có chút ý tứ. Rõ ràng là cái không có chút nào tu vi phàm nhân, nhưng lại cuối cùng cho người ta một loại thần bí cảm giác. Gọi là độc cô công tử đối đi, ngươi cảm thấy hai người này kiếm kỹ như thế nào? Tần Bội Tư hỏi. Diệp cô thần nhàn nhạt mở mắt ra, thường thường nói. Trôi qua đi a. Kỳ thật, ở trong mắt Diệp Cô Thần, đây là hướng tốt nói. Hai người này kiếm thuật, đều có rất nhiều sơ hở, so sánh dưới, những kiếm bảng kia thiên tiêu, mặc dù cũng có sơ hở, nhưng hiển nhiên so hai người này tốt hơn nhiều lắm. Nhưng Tần Bội Tư nghe vậy, lại là nhịn không được bật cười, đối Hàn Linh Huyên nói, Linh Huyên tỷ, ngươi bằng hữu này thật đúng là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng a, ta Thiên Phong lĩnh kiệt xuất thiên tiêu, trong mắt hắn giống như không tính là gì. Độc Cô công tử hắn tại kiếm đạo phương diện ngộ tính rất kinh người, chỉ là không có tu vi chân khí mà thôi. Hàn Linh Huyên giải thích nói, có đúng không? Tần Bội Tư cười cười, không lại nói cái gì. Cuối cùng, Tả Khâu Tình cùng Chân Lãng hai người đã bình ổn cục kết thúc. Kỳ thật bọn hắn cũng không có đem át chủ bài hoàn toàn triển lộ, chuẩn bị đợi đến năm viện tuyển bạt thời điểm lại toàn lực xuất thủ. Tiếp đó, lại là Từ Văn Bân lên lôi đài. Chư vị, Từ Mỗ gần đây tu luyện một môn hoàng cấp kiếm thuật, khó khăn lắm có chút lĩnh ngộ, liền bêu xấu, để các vị chỉ điểm một chút. Từ Văn Bân có chút hất cằm lên, lời nói khiêm tốn, nhưng trên mặt lại khó nén ý ngạo nghễ. Ánh mắt của hắn còn không thời nhìn về phía Tần Bội Tư, hiển nhiên là muốn tại tâm nghi người trước mặt triển lộ một phen thực lực. Sau đó, Từ Văn Bân xuất ra bội kiếm, bắt đầu xuất kiếm. Hắn thi triển chính là hoàng cấp hạ phẩm kiếm thuật, Kinh Hồng kiếm pháp. Kiếm thế như cửu thiên nghe hồng bình thường chói lọi, rực rỡ ngời ngời, kiếm quang như cầu vồng bình thường làm cho người hoa mắt thần mê. Tốt chói lọi kiếm thuật. Tần Bội Tư xem đều là hơi có mê mẩn. Từ Văn Bân vốn là tướng mạo đường đường, múa kiếm thời thoải mái đến cực điểm, tăng thêm cái kia chói lọi kiếm quang, khiến cho hắn một thời phong thái không hai. Từ công tử thật là đẹp trai. Không hổ là ta Thiên Phong lĩnh đỉnh tiêm thiên tiêu. Ở đây rất nhiều thiếu nữ đều là xem si mê. Từ Tinh Tinh càng là ưỡn ngực mức, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, đại ca kiếm pháp, há lại bình thường. Chính là Hàn Linh Huyền, cho dù phản cảm từ ra người, nhưng giờ phút này trong mắt, cũng là phun lên nhàn nhạt kinh diễm. Nay Từ Văn Bân kiếm thuật, hoàn toàn chính xác hấp dẫn người nhãn cầu. Tần Bội Tư con mắt đống nhiên nhất chuyển, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm, nhìn về phía Diệp Cô Thần hỏi, Độc Cô công tử, trước ngươi nói Tả Khâu Tình đám người kiếm thuật miễn cưỡng trôi qua đi, nào dám hỏi Từ công tử kiếm thuật lại như thế nào? Tần Bội Tư này hỏi một chút, kỳ thật cũng là đang nhạo báng Diệp Cô Thần. Ngươi không phải chướng mắt Tả Khâu Tình đám người kiếm thuật sao? Như vậy hiện tại Từ Văn Bân trôi cho thấy kiếm thuật, toàn trường thiên tài tuấn kiệt cũng than thở không thôi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể che giấu lương tâm nói miễn cưỡng có thể chứ? Diệp Cô Thần nhét rượu thuốc, thần sắc nhàn nhạt, cũng không có trực tiếp trả lời. Độc Cô công tử, không lời có thể nói sao? Tần Bội Tư cười cười nói. Thật muốn ta nói. Diệp Cô Thần có chút khiêu mi. Cứ nói đừng ngại. Tần Bội Tư nói. Khó coi. Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, tiếp tục uống rượu của mình. Tần Bội Tư nụ cười trên mặt cứng đờ. Trung quanh một chút thiên kiêu tuấn kiệt sắc mặt cũng là ngây ngẩn cả người. Diệp Cô Thần cũng không có che giấu thanh âm của mình, cho nên hắn cũng là trực tiếp truyền đến chung quanh tất cả mọi người trong lỗ thai. Khó coi. Một chút thiên kiêu coi là chính mình sinh ra nghe nhầm. Từ Văn Bân như vậy như mộng như ảo kiếm kỹ, khiến cho mọi người cũng than thở không thôi, đám chìm ở trong đó. Mà Diệp Cô Thần vậy mà nói khó coi. Ngươi này nơi khác tới nhà quê, tại lung tung nói cái gì? Từ Tinh Tinh khí cắn răng, mở miệng khẽ kêu nói. Hắn liền là cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cái kia bị thương nặng từ hạo sắt cũng không có cách đi, lại ăn vào chữa thương đan dược về sau, y nguyên ở chỗ này, chỉ là mặt mũi bầm dập, giờ phút này cũng đối với Diệp Cô Thần quát lớn. Bản cô nương trước đó còn cảm thấy người này có chút ý tứ, bất quá hiện tại xem ra, ánh mắt có hạn. Tả Khâu Tình khẽ lắc đầu. Ngay cả nàng đều cảm thấy Từ Văn Bân kiếm kỹ, tìm không ra cái gì ma bệnh. Diệp Cô Thần chỉ là một phàm nhân, lại có tư cách gì xen vào. Ở vào chủ tọa tần chấn, thì thần sắc lạnh nhạt, nhìn Diệp Cô Thần một chút, liền thu hồi ánh mắt. Loại này loại người người, tại dĩ vang thiên phong thịnh yến, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Ha ha, thật sự là thú vị, một tên phế nhân cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Trên lôi đài Từ Văn Bân, giận quá mà cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hắn như vậy triển lộ thực lực, tự nhiên là vì lấy được Tần Bội Tư hảo cảm, thuận tiện cướp đoạt thiên phong lãnh chúa coi trọng. Kết quả hiện tại, đúng là bị một con kiến hôi quấy nhiễu. Kiếm chính là bách binh chi quân, sát phạt chi khí, trong tay ngươi, lại trở thành khoe khoang cùng khoe khoang đồ chơi. Ngươi, thật là cái kiếm tu sao? Diệp Cô Thần lạnh giọng chất vấn. Một câu, để Từ Văn Bân sắc mặt đỏ lên, tiết hầu ngạnh ở. Diệp Cô Thần đánh giá, là nhìn việc không nhìn người, bỏ qua một bên Từ Văn Bân bản thân cùng hắn ma sát không nói. Chỉ là cái kia loẹ loẹt kiếm kỹ, liền làm Diệp Cô Thần cảm thấy không kiên nhẫn. Quả thực là thanh kiếm trở thành khoe khoang công cụ. Đây đối với đem kiếm coi là sinh mệnh Diệp Cô Thần mà nói, đủ để khiến hắn phản cảm lạnh ghét. Hừ, ngươi đã nói kiếm thuật của ta có hoa không quả, như vậy kiếm thuật của ngươi lại như thế nào? Từ Văn Bân bị Diệp Cô Thần chất vấn địa sắc mặt xích hồng, không khỏi cường âm thanh quát. Phá ngươi kiếm thuật này, một kiếm đủ để. Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, đứng dậy đứng chắp tay. Một câu rơi xuống, toàn bộ Thanh Phong Nguyện tất cả thiên kiêu tuấn kiệt đều là tâm thần chấn động. Chương 865, giao dịch. Phá vỡ Từ Văn Bân kiếm thuật, một kiếm đủ để. Là cỡ nào có tự tin, mới có thể nói ra những lời này. Tả Khâu Tình, Chân Lãng bọn người là kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cùng Từ Văn Bân nổi danh, nhưng nếu nói muốn một kiếm phá mở Từ Văn Bân kiếm thuật, cũng cơ hồ là không thể nào, chứ đừng nói là hoàng cấp kiếm thuật. Khẩu suất của nôn, ngươi cho rằng ngươi là kiếm bảng thiên kiêu sao? Từ Tinh Tinh nhịn không được nhìn hằm hằm Diệp Cô Thần. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Nếu như nói bản thân có thực lực, cái kia cuồng một chút không quan hệ, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng loại lời này, từ một cái không có chút nào tu vi chân khí thiếu niên trong miệng nói ra, cái kia chính là cuồng vọng đến làm người ta sinh chán ghét. Thật sự là loại người. Chân Lãng lắc đầu. Chính là hắn cũng không có nắm chắc phá vỡ Từ Văn Bân kinh hồng kiếm pháp, không nói đến một chiêu phá giải, đơn giản cười rơi người răng hàm. Độc Cô công tử, không nên vọng động. Hàn Linh Huyên lôi kéo Diệp Cô Thần góc áo. Nàng biết Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú bất phàm. Nhưng nơi này là kiếm vương triều, không phải xuất vân vương triều. Đối thủ của hắn cũng không phải Trầm Mộ Bạch loại kia gà mở thiên tiêu, mà là chân chính kiếm đạo kiêu tử. Nếu ngay cả bực này sức tưởng tượng kiếm thuật đều không cách nào phá giải, vậy ta cũng thẹn với kiếm tu cái thân phận này. Diệp Cô Thần lắc đầu, thần sắc đạm mạc. Linh Huyên tỷ, ngươi bằng hữu này thật sự là đủ cuồng đó a. Tân Bội Tư gương mặt xinh đẹp cũng là viết đầy kinh dị. Nàng căn bản không nghĩ ra được, Diệp Cô Thần kết cục có tư cách gì ngọn nguồn khí, có thể nói ra những lời này. Ha ha, cho cười, đây là ta nghe được buồn cười nhất cho cười, một kiếm có thể phá giải chiêu kiếm của ta, đi lên thử một chút. Từ Văn Bân đều bị chọc giận quá mà cười lên, cầm kiếm tay nắm rất căng. Hắn thừa nhận, chính mình đang múa kiếm lúc, đích thật là khoe khoang một phen, khiến cho kiếm chiêu có chút hoa lệ đẹp mắt. Nhưng thì tính sao, dù vậy, Từ Văn Bân cũng có lòng tin, trừ phi là kiếm bảng thiên kiêu, nếu không khó có người có thể tùy tiện phá giải hắn kinh hồng kiếm pháp. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đi đến đài, cổ tay một phen, xuất ra một thanh hắn tiện tay mua sắm kiếm, chỉ là phổ thông pháp văn thần binh mà thôi. Từ Văn Bân sắc mặt lạnh lùng nói, vì để cho ngươi thua đến cam tâm, ta cũng sẽ không vận dụng chân khí, đến lúc đó đừng nói là ta lấy chân khí ép ngươi. Vừa nói xong, Từ Văn Bân cầm kiếm quét ngang mà ra, kiếm quang như cầu vồng bình thường sáng chói lóa mắt, cơ hồ muốn sáng mù người mắt. Tốt cường đại kiếm thế. Tả Khâu Tình, Chân Lãng mấy người cũng là ngưng mắt nhìn kỹ, thần sắc căng cứng. Đại ca kiếm pháp là vô địch. Từ Tinh Tinh đối với cái này rất có lòng tin. Tân Bội Tư thì là một mặt vẻ tò mò. Ở đây lo lắng duy nhất Diệp Cô Thần người, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Linh Huyên. Nhìn thấy cái kia đánh tới chói lọi kiếm quang, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt trầm ngưng. A, sợ choáng váng sao? Từ Văn Bân nhìn thấy Diệp Cô Thần ngây người bất động, không khỏi cười lạnh nói. Liên tại Từ Văn Bân kiếm, sắp rơi trên người Diệp Cô Thần thời. Diệp Cô Thần rốt cục xuất kiếm. Hiu. Diệp Cô Thần cổ tay hất lên, mũi kiếm chấn động. Một đạo kiếm quang quét ngang, như tinh mang lấp lóe. Tuy rằng không có một tia chân khí gia trì, nhưng này một vòng kiếm quang, phảng phất chiếu sáng thiên cung, chạm phá trên trời tinh thần. Ấm vang. Chói tai kim loại và chạm thanh âm bắn ra. Đám người chỉ cảm thấy một đạo kiếm mang như thiểm điện lướt qua. Sau đó hình tượng chính là đứng im. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lôi đài, liền thấy được làm bọn hắn một màn vô cùng rung động. Diệp Cô Thần mũi kiếm, chống đỡ tại Từ Văn Bân cái cổ phía trên. Bầu không khí ngưng kết, từng vị thiên phong lĩnh tuấn kiệt trên mặt, đều là ngưng kết lấy khó nói lên lời kinh ngạc chi sắc. Vị này phóng nhãn thiên phong lĩnh, đều tính đứng hàng tầng cao nhất thiên kiêu Từ Văn Bân, vậy mà một chiêu liền bại. Thậm chí kiếm trong tay của hắn đều là bị bắn bay, rơi vào dưới lôi đài. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tân Bội Tư ngây ra như phỗng, nguyên bản nàng cũng là xem trò vui, kết quả trước mắt tuần vui này, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Hàn Linh Huyên cũng cảm thấy thật bất ngờ, cảm giác có chút hoảng hốt, rất là mộng ảo. Tả Khâu Tình, Chân Lãng các loại thiên kiêu, trong mắt cũng là buộc lộ khó có thể tin. Về phần Từ gia đám người, Từ Hạo sắc như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Từ Tinh Tinh càng là vướt vướt ánh mắt của mình, coi là chính mình xuất hiện ảo giác, kết quả lại tập trung nhìn vào, vẫn là như thế. Tuyệt không có khả năng này. Từ Tinh Tinh nhịn không được nghẹn ngào quát. Ngược lại là cái kia một mực che giấu tại mũ trùm dưới, bị đám người chỗ sơ sót Ngọc công tử, đáy lòng có ngoài ý muốn. Từ Văn Bân mặc dù không bị hắn để ở trong mắt, nhưng cũng coi là vị thiên kiêu, kiếm chiêu đã vậy còn quá dễ dàng liền bị phá giải. Ở đây xem rõ ràng nhất, không ai qua được tôn giả 5 tầng tần chấn. À, ta chẳng lẽ cũng có nhìn nhầm một ngày, kẻ này tuy rằng không có chút nào chân khí linh hồn ba động, nhưng kiếm kỹ chi thuần thục, làm cho người sợ hai thán phục. Tần chấn mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn cũng coi là Diệp Cô Thần là loại người hạng người. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Trên lôi đài, Từ Văn Bân toàn thân đang phát run, không phải sợ hãi, mà là tức giận đến. Hắn sắc mặt tái xanh. Thật chỉ dùng một chiêu. Một màn kia tinh mang kiếm quang, nhanh đến hắn chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, kiếm trong tay của chính mình liền bị bắn bay. Tà môn. Từ Văn Bân cảm thấy trước mặt thiếu niên này phi thường tà môn. Vậy mà, liền tại Từ Văn Bân nhịn không được nổi giận, muốn buộc phát chân khí thời. Diệp Cô Thần kiếm, lại là dán chặt Từ Văn Bân cái cổ. Cái kia hàn sâm sâm lưỡi kiếm, lệnh Từ Văn Bân toàn thân lập nổi da gà. Làm sao, muốn động dùng chân khí? Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy. Ta há lại như vậy nói không giữ lời người. Từ Văn Bân cưỡng chế đáy lòng phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Loại này kiếm kỹ, liền đừng đi ra khoe khoang A. Diệp Cô Thần giơ kiếm, lấy kiếm thân vua Từ Văn Bân ngực, liền đem nó đánh xuống lôi đài. Ngươi! Từ Văn Bân trái tim đơn giản muốn khí nổ tung. Xì nhục. Chuyện này với hắn mà nói, là trước nay chưa có xì nhục. Tân bội tư ánh mắt nhìn về phía Từ Văn Bân, ánh mắt lãnh đạm không ít. Nàng còn tưởng rằng Từ Văn Bân kiếm thuật cỡ nào siêu tuyệt, kết quả thật chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được. Cảm nhận được loại ánh mắt này, Từ Văn Bân gắt gao năm năm đấm, sắc mặt xanh lét tím giao thế. Này lúc, trên lôi đài Diệp Cô Thần, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng chủ tọa phía trên tần chấn. Hắn ngữ khí thản nhiên nói, Thiên Phong Lãnh Chúa, tại hạ muốn cùng ngươi làm một phát dễ, như thế nào? A, nói nghe một chút. Tần chấn mở mắt ra. Như Diệp Cô Thần không có triển lộ một kiếm này kinh diễm, Tần chấn tuyệt đối lười nhắc cùng hắn trả lời. Nhưng Diệp Cô Thần biểu hiện, hoàn toàn chính xác cũng làm hắn ngoài ý muốn. Hàn Linh Huyên hiện tại mới giật mình minh bạch, Diệp Cô Thần sở dĩ lên lôi đài cùng Từ Văn Bân so kiếm, cũng không phải là muốn hiển lộ chính mình có thể vì, mà là muốn gây nên Tần chấn chú ý, sau đó lại đưa ra giao dịch. Rất đơn giản, ta cam đoan tại năm viện tuyển bạt bên trên, Thiên Phong Lĩnh Thiên Kiêu đem không nhận cái khác địa khu Thiên Kiêu uy hiếp, có người có thể thuận lợi tiến vào học viện. Bất quá đem đối ứng, ta cần lãnh chúa đại nhân thánh dược linh bồ đề. Diệp Cô Thần vừa mới nói xong, chính là nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần mới mở miệng, chính là muốn từ Tần chấn trong tay đạt được thánh dược. Cũng không nhìn một chút thân phận của mình thực lực, thật sự là công phu sư tử ngoạm. Từ Tinh Tinh yêu kiều một tiếng. Tuy nói Diệp Cô Thần phá giải Từ Văn Bân kinh hồng kiếm pháp, nhưng đó là tại không có sử dụng chân khí tình huống dưới. Cho nên đối với Diệp Cô Thần đề nghị, đám người lộ ra rất là xem thường. Chỉ là phá giải một chiêu kiếm pháp, liền lâng lâng sao. Chân Lãng lắc đầu. Nhưng liền tại này lúc, một đạo nhàn nhạt kiêu căng thanh âm lại là vang lên. Thật có lỗi, này Linh Bồ Đề, ta chắc chắn phải có được. Mang theo mũ trùm ngọc công tử, chậm rãi đứng ra một bước, ngựa khi nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 866, kiếm bảng 65, Ngọc Nguyên Khôi. A, vị này là... Huyền bên trong, một đám thiên kiêu tuấn kiệt nhìn xem cái kia thân mang tối lam trường sam, đầu đội mũ trùm thân ảnh, trong mắt đều là lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn đã sớm chú ý tới, Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai huynh muội, tựa hồ đối với đạo thân ảnh kia có chút tôn kính. Nhưng Từ Văn Bân không có chủ động giới thiệu, cũng không có người đi đáp lời. Đám người nghĩ không ra, tại thời khắc này, đạo thân ảnh này vậy mà lại đứng ra, đồng thời cũng đúng Linh Bồ Đề tình thế bắt buộc. À, thánh dược quả nhiên hấp dẫn người, bất quá Linh Bồ Đề chỉ có một viên, chính là làm cho này lần năm viện tuyển bạt biểu hiện xuất chúng người ban thưởng, bản lĩnh chủ vì sao muốn sớm cho các ngươi. Tần Chấn ngữ khí thản nhiên nói, nếu không phải tình thế bức bách, Tần Chấn làm sao có thể bỏ được xuất ra thánh dược xem như ban thưởng. Chỉ là lần năm viện tuyển bạt, như Thiên Phong Lĩnh lại không có người mới trổ hết tài năng, hắn này cái Thiên Phong Lãnh Chúa cũng làm như chấm dứt, sẽ bị cái kia chút đối thủ kéo xuống ngựa. Ha ha, Lãnh Chúa đại nhân, ngươi sẽ đem thánh dược cho ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp Thiên Phong Lĩnh bình yên vượt qua lần này năm viện tuyển bạt. Thần Bí Ngọc công tử nắm chắc thắng lợi trong tay nói. A, không chỉ có là Tần Chấn, ở đây cái khác thiên kiêu cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Ngọc công tử. Này cái Thần Bí công tử trẻ tuổi, kết cục có gì ngọn nguồn khí nói ra những lời này. Từ Văn Bân thấy thế, tiến lên một bước, đối Tần Bội Tư, lộ ra định nọt nụ cười nói, Bội Tư, vì trợ giúp Tần Thúc cùng ngươi, ta thế nhưng là đã hao hết cửu như nhị hổ lực lượng, mới tìm tới vị này bất phàm thiên kiêu a. A, hắn là... Tần Bội Tư tò mò nhìn người kia một chút. Ngọc công tử, mời lộ ra chân dung. Từ Văn Bân chờ liền là giờ khắc này. Ngọc công tử, chẳng lẽ là... Rất nhiều ngày kiêu sắc mặt giật mình, tựa hồ đoán được cái gì, nín hơi mà đối đãi. Vị kia Ngọc công tử, chậm rãi kéo xuống mũ trùm, lộ ra một trường tuấn giật gương mặt, coi trọng đi tư thế vai hùng bừng bừng, có chút khí thế. Một cỗ thiên địa linh tiểu tám đoạn khí tức cường đại, cùng thời bạo dũng mà ra, hình thành chân khí phong bạo, cuốn lên tứ phương, thậm chí là bình tĩnh mặt hồ, đều là nhấc lên gợn sóng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía gương mặt này lúc, trong mắt đều là đã tuôn ra một vòng kinh hãi. Là kiếm bảng bài danh thứ 65 vị Ngọc công tử, Ngọc Nguyên Khôi. Một vị thiên kiêu tuấn kiệt la thất thanh nói: "Kiếm bảng thiên kiêu." Phóng nhãn toàn bộ kiếm vương triều, đều là có hiển hách thanh danh tồn tại. Không nên nhìn kiếm bảng thiên kiêu khoảng chừng 100 vị, nhưng toàn bộ kiếm vương triều 360 lĩnh trải phẳng xuống tới, cơ hồ ba cái lãnh địa mới có thể ra một vị thiên kiêu. Mà kiếm bảng bên trong đại bộ phận thiên kiêu cũng đều tập trung vào kiếm đạo liên minh thế gia cùng ngũ đại trong học viện. Còn dư lại kiếm bảng thiên kiêu, ít càng thêm ít. Thanh Phong Nguyện bên trong tất cả mọi người đều là không nghĩ tới, Từ Văn Bân vậy mà mời tới một vị kiếm bảng thiên kiêu. Hơn nữa còn là bài danh thứ 65 vị Ngọc Nguyên Khôi. Mặc dù cái bài danh này không thể tính rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Chí ít phóng nhãn Thiên Phong lĩnh thế hệ tuổi trẻ, không có ai ép tới trải qua Ngọc Nguyên Khôi. Kiếm bảng thiên kiêu. Tần Chấn đôi mắt cũng là hơi chấn động một chút. Kiếm bảng thiên kiêu đối với hắn mà nói ngược lại là không có gì lực chấn nhiếp, dù sao thân là tôn giả, cho dù kiếm bảng thiên kiêu hắn cũng có thể tiện tay chấn áp. Nhưng là tại năm viện chiêu sinh bên trên, nếu có một vị kiếm bảng thiên kiêu tại, cái kia cái khác địa khu người muốn nhằm vào Thiên Phong lĩnh, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Từ Văn Bân lần này, nhưng là chân chính vì Thiên Phong lĩnh mời tới một vị cứu tinh. Vậy mà thật là kiếm bảng thiên kiêu. Tần Bội Tư tay nhỏ che đôi môi, tâm linh cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Hàn Linh Huyên sắc mặt thì là có chút trắng bệnh. Như Ngọc Nguyên Khôi mở miệng muốn linh bồ đề, lấy hắn kiếm bảng thiên kiêu thân phận, Tần Chấn có lẽ sẽ nghiêm túc cân nhắc. So sánh Ngọc Nguyên Khôi, Diệp Cô Thần bất luận thân phận vẫn là thực lực, đều kém quá xa. Chỉ sợ chỉ có đồ đần mới có thể tại giữa hai bên lựa chọn Diệp Cô Thần. Hiện tại liền có không ít người nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt đều là mang theo ý cân nhắc. Khanh khách, một cái không có chút nào tu vi phế nhân, vậy mà nói khoác không biết ngượng nói có thể bảo vệ Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, làm sao, hiện tại nói không ra lời sao. Từ Tinh Tinh giờ phút này ngoài miệng không lưu tình chút nào. Diệp Cô Thần đầu tiên là hung ác đánh một trận Từ Hạo Sát, sau đó lại một kiếm phá giải Từ Văn Bân kiếm thuật, có thể nói là để Từ ra thật mất mặt, Từ Tinh Tinh hiển nhiên đối Diệp Cô Thần cũng cực độ phản cảm. Diệp Cô Thần cũng không có tranh luận cái gì. Hắn nhớ lại, tại kiếm bảng thần địa lúc, cũng đã gặp Ngọc này công tử, cũng không có nghĩ đến hắn đúng là kiếm bảng thiên tiêu. Như Diệp Cô Thần khôi phục tu vi, đối phó Ngọc Nguyên Khôi ngược lại là không có phiền phức gì. Chỉ là thực lực bây giờ chưa khôi phục, không thể xuất thủ. Lãnh chúa đại nhân, chuyện này còn cần cân nhắc cả, thánh dược sớm tối đều là muốn xuất ra tới, sớm một chút đưa cho ta, ta nếu có thể đột phá đến cửu đoạn, cái kia càng có thực lực có thể bảo vệ đám người. Ngọc Nguyên Khôi tay phụ sau lưng, tư thái cao ngạo nói. Ngọc công tử lại muốn đột phá cửu đoạn. Trung quanh chúng thiên kiêu càng là biến sắc. Bọn hắn tính minh bạch, Ngọc Nguyên Khôi liền là muốn đạt được linh bổ để đột phá đến cửu đoạn. Dưới thời hắn trên kiếm bảng vị trí đoán chừng lại sẽ hướng phía trước bước một bước dài. Cha, đây có lẽ là biện pháp duy nhất, không phải ngươi. Tần Bội Tư mắt lộ ý động chi sắc. Như lần này ra lại ngoài ý muốn, Tần Chấn lãnh chúa chi vị khả năng khó giữ được. Này! Tần Chấn hơi suy nghĩ một chút, hình như có chỗ quyết đoán. Thiên Phong lãnh chúa, tại hạ cũng có thể thử một lần. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt. Hắn cũng không có thấp kém, lệnh chính mình hèn mọn, chỉ là gặp đến cơ hội này, không muốn dễ dàng buông tha. Nếu là có thể đạt được linh bồ đề, Diệp Cô Thần không chỉ có nắm chắc khôi phục tu vi, càng có khả năng tiến thêm một bước. Nếu là đột phá đến thiên địa linh tiểu, cái kia kiếm bảng đại bộ phận thiên tiêu, cũng liền mảy may không sợ. Nơi này còn có ngươi nói chuyện chỗ trống sao? Từ Văn Bân lạnh lùng nói. Tả Khâu Tình, Chân Lăng Trở, cũng là hơi có quái dị mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Ngọc Nguyên Khôi thân phận đều rõ ràng, Diệp Cô Thần còn có cái gì dũng khí cùng kiếm bảng thiên kiêu tranh đoạt thánh dược. Dù là Tần Bội Tư, cũng là lôi kéo Hàn Linh Huyên góc áo nói, Linh Huyên tỷ, để ngươi vị bằng hữu này nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ không phải là quấy rối thời điểm. Thế nhưng là, Hàn Linh Huyên cắn môi. Nàng biết, Diệp Cô Thần muốn khôi phục thương thế, nhất định phải đạt được thánh dược. Không cần nói, ý ta đã quyết, Ngọc công tử, lần này ta Thiên Phong lĩnh thiên kiêu liền nhờ ngươi. Tần Chấn nói. Ha ha, lãnh chúa đại nhân mắt sáng như đuốc a, sẽ không để cho người thất vọng. Ngọc Nguyên Khôi đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, nhàn nhạt chắp tay cười nói. Hàn cô nương, chúng ta đi a. Diệp cô thần thấy thế, cũng không bắt buộc. Tần Chấn có mắt không biết kim tương ngọc, vậy cũng không có cách nào. Hàn Linh Huyên khẽ gật đầu, đi theo Diệp cô thần định cách đi. Mà này lúc, cái kia Ngọc Nguyên Khôi ánh mắt trông lại, khỏe miệng buốc lên một vòng cười nhạt nói, à, đúng, ngoại trừ thánh dược bên ngoài, ta còn muốn nhiều muốn một kiện đồ vật. Thứ gì? Tần Chấn khẽ nhíu mày. Ta muốn nàng. Ngọc Nguyên Khôi một tay chỉ hướng Hàn Linh Huyên. Diệp cô thần lạnh lông mày một hiên. Chương 867, hắn là kiếm ma. Toàn bộ Thanh Phong Nguyện đều là yên tĩnh trở lại. Ngọc Nguyên Khôi một tay chỉ vào Hàn Linh Huyên, thần sắc nhàn nhạt, tựa như là đang chọn tuyển mình thích bảo bối bình thường. Diệp cô thần sắc lạnh lùng. Hàn Linh Huyên trong đôi mắt đẹp càng là hiện ra một vòng tức giận. Này Ngọc Nguyên Khôi coi nàng là làm cái gì, một kiện thuận miệng liền có thể lấy được hàng hóa sao? Chính là Tân Chấn, cũng là cau mày nói, Ngọc công tử, ngươi đây là ý gì? Không có gì, ta muốn Linh Bồ Đề, còn có nữ nhân này, chỉ cần đáp ứng, ta liền có thể thay Thiên Phong lĩnh xuất thủ. Ngọc Nguyên Khôi thái độ kiêu căng, lơ đến nói. Ngọc công tử, nàng là ta khuê mật. Tân Bội Tư sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngọc Nguyên Khôi không nhúc nhích chút nào, khỏe miệng mang theo một tia ngoạn vị ý cười nói, lãnh chúa đại nhân, quân chúa, ta thế nhưng là để ở chỗ này, chỉ cần có Linh Bồ Đề cùng nữ tử này, Nam viện tuyển bạt sự tình, bao trên người ta, như thiếu một dạng, vậy ta coi như lười nhắc quản. Này! Tân Bội Tư sắc mặt ngưng trệ, cắn môi. Tần Chấn cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn như thế nào đi nữa cũng là một lĩnh chi chủ, như mạnh như vậy sắp sửa một nữ tử trói cho Ngọc Nguyên Khôi, cái kia truyền ra đi, thanh danh cũng quá kém. Ngọc công tử, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Hàn Linh Huyên khí sắc mặt trắng bệnh. Nàng nguyên lai tưởng rằng, kiếm bảng thiên tiêu, phần lớn đều là rất có lòng dạ khí độ người, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ có như Ngọc Nguyên Khôi vô sỉ như vậy người. Này lệnh Hàn Linh Huyên thân thể mềm mại đều đang run rẩy không ngừng. A, đi theo ta, chẳng lẽ không thể so với đi theo bên cạnh ngươi cái kia phế nhân cường. Ngọc Nguyên Khôi ngữ khí kiêu căng nói. Không cần bắt ngươi cùng Độc Cô công tử nói nhập là một. Hàn Linh Huyên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, yêu kiều nói. Diệp cô thần đôi mắt lạnh lùng. Hàn Linh Huyên cùng hắn ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng coi là bằng hữu. Ngọc Nguyên Khôi cử động lần này thật sự là tại tự tìm đường chết. Thật có lỗi, Ngọc công tử, cái khác bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng, nhưng Linh Huyên tỷ dù sao cũng là hảo hữu của ta khuê mật, nếu nàng không muốn đi theo ngươi, chúng ta cũng vô pháp ép buộc. Tần Bội Tư hít sâu một cái khí, sau đó mở miệng nói.